Vạn cổ đệ nhất thần chương 834 tới chương 856. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh dựa vào tà ma dây dưa, xông phá biển máu, đuổi kịp trước khi huyết ý quỷ vương kịp ra tay, như sao băng giáng xuống, nện thẳng vào thân thể phệ tâm cự ma. Người muốn chết. Huyết ý quỷ vương hừ lạnh một tiếng, vùng kiếm chém ra vô số kiếm ảnh mang theo sóng máu ngập trời. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu lão lại có vô số hỗn độn thiên kiếp điên cuồng giáng xuống, oanh tạc biển máu thành một vùng lôi đình địa ngục. Miệng rộng quái, lão tử muốn xé nát cái miệng chó má của ngươi. Huỳnh hỏa rít lên một tiếng, thần thông luyện ngục mệnh hỏa ẩn chứa trong thần hình câu diệt kiếm, xuyên thấu mà đến. Nhưng trước khi kịp trúng huyết ý quỷ vương, chiêu này đã bị lão ta đoán trước và đón đỡ. Trong ánh mắt lạnh lùng của huyết ý quỷ vương, thanh phù đồ huyết kiếm tuy to lớn, nhưng lại nhanh như ảo ảnh. Một kiếm đâm xuyên. Huyết sắc điểm sao đột nhiên bành trướng, trực tiếp nổ tung ngay trước mặt Huỳnh hỏa, dẫn nổ luyện ngục mệnh hỏa. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong biển máu mênh mông, một đạo sao hỏa màu đỏ thắm nổ tung, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, ngăn cản trước mắt huyết ý quỷ vương. Hai cái tiểu súc sinh các ngươi, đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Huyết ý quỷ vương há cái miệng rộng, cười lạnh dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nhưng không thể phủ nhận, lão quả thực đã bị bọn nó ngăn cản. Trong thời gian ngắn, lão không thể giúp phệ tâm cự ma. Bất quá, lão cũng không lo lắng. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, lão liếc mắt liền có thể nhận ra, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của nó tuy khí huyết tràn đầy, lực lượng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nhân vật tu hành hơn 200 năm như lão, vẫn còn thiếu sót rất nhiều về kinh nghiệm thực chiến. Phệ tâm cự ma của ta, há dễ dàng đối phó như vậy sao? Ha ha. Được, đã đem con gà con mèo này đưa đến trước mặt ta, vậy thì cứ chặt trước đã. Huyết ý quỷ vương ra tay vô cùng hung hãn, tam nguyên sinh tử chiến quyết trong tay quả thực tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian ngắn, lão thi triển ít nhất 8 loại kiếm pháp. Mỗi một loại đều huyền ảo vô cùng, đều gần với lục đạo sinh tử kiếm. Đây đều là kết tinh trí tuệ của cường giả cửu cung thần vực trăm ngàn năm. May mắn thay. Trong lúc Huỳnh hỏa miêu miêu ra sức ngăn cản, Lý Thiên Mệnh đã leo lên được thân thể phệ tâm cự ma. Gia hỏa này có thân thể cao lớn 400 mét điên cuồng vung vẩy, Lý Thiên Mệnh một tay túm lấy tà ma, mới không bị hất văng ra. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị kéo lê và đập hàng ngàn thước trong tinh không. Phanh phanh phanh. Có vài lần, hắn bị nện vào kết giới huyết sắc phía dưới, bị thần long bên trên cắn xé. Độc dịch huyết sắc của phệ tâm cự ma điên cuồng lan tràn trên thân thể Lý Thiên Mệnh, xé rách trạm tinh cổ thần thể của hắn. Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám dùng nhân hoàng long giáp, bởi vì nó tiêu hao rất lớn. Một khi sử dụng không đúng lúc, không hạ gục được đối thủ, tiếp theo sẽ là thời kỳ suy yếu, rất dễ bị giết. Trong tình huống này, có thể chống đỡ thì cứ chống đỡ. Trận chiến này không chịu nổi thì chết, kết giới huyết sắc phía dưới kia mà vỡ, phòng cấm kết giới không còn, ta càng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chết đi còn muốn liên lụy bốn người bọn nó, lại cũng không có đường lui. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu. Có thể nói từ khi hắn tiến vào thiên tinh cảnh đến hôm qua, vẫn luôn bày mưu tính kế, chỉ có hiện tại là sinh tử một đường. Hắn gần như ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Hắn gầm thét một tiếng, vùng đông hoàng kiếm, chém vào thân thể phệ tâm cự ma. Kiếm khí đế vực kiếm hoàng kết giới trên đông hoàng kiếm bạo phát. Vô số kim kiếm khí màu đen, bao phủ toàn thân phệ tâm cự ma. Không biết vì sao lân giáp của phệ tâm cự ma tương đối kiên cường, kiếm khí thông thường căn bản không đâm vào được, chỉ có đông hoàng kiếm xé rách ra vết thương, kiếm khí mới có thể theo khe hở xuyên qua vào trong. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phát hiện, năng lực tự lành của thân thể đối phương rất mạnh. Nguyên nhân là do phệ tâm trùng, vậy mà có thể bao trùm lên vết thương, dung nhập vào huyết nhục của nó, trở thành một bộ phận của thân thể nó, chữa trị vết thương cho nó. Những phệ tâm trùng này, vì ăn hết rất nhiều cành lá của tiên tiên, nên khí huyết tràn đầy. Chỉ cần phệ tâm cự ma còn tồn tại, số lượng của chúng còn đang tăng lên. Gần như trên mọi mặt trận, huyết ý quỷ vương đều dùng kinh nghiệm và lão đạo của mình, còn có thủ đoạn tích lũy hơn 200 năm, khiến Lý Thiên Mệnh chịu nhiều đau khổ. Người giết không chết ư? Hai mắt Lý Thiên Mệnh sung huyết, trên cổ nổi đầy gân xanh. Hắn biết mình trách nhiệm trọng đại, không thể không phấn đấu, hiện tại trốn là chết, không trốn còn có hy vọng. Hắn chẳng những không buông tha, mà còn kích phát hết hung hãn trong tính cách. Hắn buông tà ma đang cuốn quanh phệ tâm cự ma ra, hai tay nắm chặt đông hoàng kiếm, chém vào thân thể phệ tâm cự ma. Trong tiếng gầm giận dữ, hắn dốc hết toàn thân lực lượng, kéo đông hoàng kiếm xuống, xé rách ra vết thương càng lớn trên thân phệ tâm cự ma. Trong lúc nhất thời, máu tươi từ trên thân phệ tâm cự ma điên cuồng phun ra, bắn lên người Lý Thiên Mệnh. Những giọt máu tươi đó ẩn chứa kịch độc, ăn mòn huyết nhục da thịt của Lý Thiên Mệnh đến thủng trăm ngàn lỗ. Đánh đến bây giờ, trên người hắn đã sớm biến dạng, xấu xí như quỷ. Không phải nhờ thiên tinh cảnh, một cái thần thông của phệ tâm cự ma cũng đủ diệt mình rồi. Giết nó thì có lời lớn, thì sợ gì? Lý Thiên Mệnh không để ý đến mạng của mình, một đường hướng xuống, ít nhất kéo ra được một đạo vết thương dài đến 30 mét. Phệ tâm cự ma rốt cục đình chỉ thi triển tàn hồn chú, chuyển sang kêu thảm. Đến giờ phút này, vô số phệ tâm trùng mới ngừng nổ tung. Nhưng lúc này, cành lá của tiên tiên gần như đã vỡ vụn. Ngay cả Thánh Quang Thủy Tiên và Vĩnh Dạ Sắc Vi cũng bị phệ tâm trùng ăn hết hơn một nửa. Trong cộng sinh không gian, nó đang oa oa khóc rống, tiếng khóc nỉ non của tiểu cô nương kia khiến trái tim Lý Thiên Mệnh tan ngát. Tiên tiên, không đau, đừng sợ, nhanh lên, đến lượt ngươi ăn chúng. Trong giọng nói của Lý Thiên Mệnh, tràn đầy khó chịu và phẫn nộ. Nhưng dù sao, hiện tại đã có tia hy vọng. Hắn hy vọng tiên tiên có thể tỉnh lại. Ưm. Ta không khóc nữa, mấy con côn trùng thối tha. Làm tiểu Lý Tử thương tâm. Tiên tiên đã như vậy, còn không quên gọi một tiếng tiểu Lý Tử, muốn chọc cười Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng tỏ nó không đến mức bị đánh gục. Dù sao, bọn họ là thái cổ hỗn độn cự thú. Có sinh linh gì có thể khiến chúng thực sự hoảng sợ. Ông. Vĩnh Dạ Sắc Vi của tiên tiên lại lần nữa phát huy tác dụng. Những phệ tâm trùng kia không có tàn hồn chú giúp đỡ, bắt đầu lâm vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau, đồng thời bị sợi rễ màu đen của tiên tiên phản sát. Tiên tiên phẫn nộ phản kích, mỗi lần giết là một nhóm lớn. Trong tình huống như vậy, những cành lá, dây leo, bông hoa nát vụn của nó bắt đầu mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hiện tại tiên tiên ở vào trạng thái cực độ đói khát, càng như vậy, nó càng hung tàn. Đợi đến khi tiên tiên hoàn toàn thiết lập được ưu thế, có thể giúp Lam Hoang ngăn chặn cục diện thảm bại, thậm chí bắt đầu phản công. Tất cả những điều này chứng minh, việc Lý Thiên Mệnh ngăn chặn tàn hồn chú, quan trọng đến mức nào. Chỉ là, phệ tâm cự ma cũng không phải để hắn dắt mũi dẫn đi. Trong đau đớn, nó vặn vẹo như rắn cuốn quanh, hơn nữa mức độ cuốn quanh của thân thể nó, so với rắn còn khoa trương hơn, quả thực giống như dây thừng, có thể tùy tiện thắt nút. Trong khi Lý Thiên Mệnh còn đang xé rách thân thể nó đã điên cuồng vặn vẹo. Không để ý, nó đã dùng thân thể của mình kết thành một không gian phong bế, sau đó co lại, gai nhọn trên lân phiến của nó đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Điều này tương đương với thủ đoạn của rắn, có thể ép người tươi sống thành thịt nát. Cùng lúc đó, cái miệng to như chậu máu của nó xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Một ngụm thần thông dòng máu phun xuống, trực tiếp nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Đây mới thực sự là bắt rùa trong hũ. Xì. Huyết nhục của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen. Luyện ngục thuẫn giáp do huỳnh hỏa phun ra đã sớm bị đánh nát. Hắn hiện tại toàn thân đau nhức, cảm giác đó quả thực sống không bằng chết. Nhưng ít nhất, hắn đã ngăn cản được việc thi triển tàn hồn chú. Chỉ cần tiên tiên và Lam Hoang có thể cuộc khởi, tất cả những gì hắn kiên trì đều có ý nghĩa. Bất quá, điều Lý Thiên Mệnh lo lắng nhất hiện tại là huỳnh hỏa và Miêu Miêu có thể ngăn lại huyết ý quỷ vương không? Thủ đoạn của lão tầng tầng lớp lớp, ngay cả thanh minh quỷ vương còn có cấm thuật lục thủy quỷ ma công, huyết ý quỷ vương sao có thể không có thủ đoạn thông thiên? Huyết ý quỷ vương tinh thông các loại chiến quyết, là cường giả cùng cấp bậc với Phương Thái Thanh. Nhất định phải giết ra ngoài. Trong lòng ngực hắn, liệt hỏa cuồn cuộn. Thực tế, sự lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì hiện tại, huỳnh hỏa và Miêu Miêu thực sự đang ở trong nguy hiểm trí mạng. Miêu đệ, cẩn thận. Tiếng la của huỳnh hỏa vừa dứt, trong khi Miêu Miêu đang thi triển thần thông, huyết ý quỷ vương đã phá vỡ lôi đình của nó, phù đồ huyết kiếm trong tay bộc phát ra huyết quang chói mắt. Chê! Huyết ý quỷ vương gầm lên giận dữ. Tiếng gầm này vô cùng to lớn, hẳn là một loại chiến quyết. Hiệu quả của âm thanh này tương tự như hồng mông âm ba của Lam Hoang, ngừng kết thành một chùm, chấn động vào tai Miêu Miêu. Ông! Miêu Miêu tại chỗ thất khiếu chảy máu, mặt mày đau khổ. Huyết ý quỷ vương vung kiếm đánh xuống. Keng! Một kiếm kia phá vỡ cửu trọng hỗn độn lôi giới, bổ vào trán Miêu Miêu. Miêu Miêu khẩn cấp thi triển đế ma hỗn độn, cường hóa nhục thân. Ngay cả như vậy, uy lực của một kiếm này dễ dàng cắt nát huyết nhục, chém vào xương cốt của nó. May mắn, xương sọ của nó là thái bạch ma cốt. Nếu không lần này, Miêu Miêu đã bị bổ thành hai nửa. Ngay cả như vậy, uy lực khủng bố đó vẫn khiến xương sọ của Miêu Miêu nứt toát ra. Miêu Miêu hét thảm một tiếng, lại lần nữa phun ra máu đen. Hai mắt nó phiêu hốt, đã ở vào trạng thái mê muội, ngã trái ngã phải. Chí Cao Kiếp Nguyên khiến xương cốt của ngươi cứng rắn đến vậy sao? Thật đúng là một cái xương cứng, ha ha. Có điều, nếu không phải cái phong cấm kết giới này, ta dùng ngón tay, cũng có thể đâm chết ngươi cái đồ xương cứng này. Huyết Ý Quỷ Vương cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Mệnh giết không chết phệ tâm cự ma, lão lại có thể dễ dàng giết chết hai đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Tiểu tử này không trực tiếp chạy, dám cùng ta đánh, chứng tỏ nó cho rằng có khả năng đánh bại ta. Thật sự là ngây thơ. Nếu nó trực tiếp chạy, kết giới ở chỗ này, ta còn chưa chắc sẽ đuổi theo. Đây chính là lý do lão không cho U Ảnh Quỷ Vương giúp đỡ. Nếu U Ảnh Quỷ Vương thêm vào, Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ chạy. Ở đây chỉ có U Ảnh Quỷ Vương mới thực sự là người của mình. Đối với Huyết Ý Quỷ Vương, Huyết Long Phong Ma kết giới mới là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời lão. Ngay cả ta, Quỷ Vương thứ ba mà cũng dám coi thường, vậy thì trả giá đắt đi. Huyết Ý Quỷ Vương lại lần nữa vung kiếm, thẳng hướng Miêu Miêu đang hoa mắt chóng mặt. Hiện tại Miêu Miêu chỉ có thể chờ đợi cái chết. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm huyễn ảnh lao vào. Keng. Huỳnh Hỏa dùng thân thể của mình giúp Miêu Miêu chặn một kiếm này. Tê. Huỳnh Hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó kêu đau đớn một tiếng. Một kiếm kia khiến một nửa cánh của nó gãy lìa thông thiên phần ma vũ cùng đế tinh thiểm diệu của ta, vậy mà đỡ không nổi một kiếm này của hắn. Kiếm quang lóe lên. Huỳnh Hỏa cúi đầu xem xét, bên cánh trái của ta đã thiếu đi một mảng lớn. Mảnh cánh nhỏ bé kia văng ra, cắm vào tiên tiên trên cây khô, vẫn còn kịch liệt lay động. Ban đầu, ta không cảm thấy đau đớn, chỉ như tê dại một chút. Nhưng khoảnh khắc sau, cơn đau kịch liệt xé trời xé đất ập đến, sắc mặt ta lập tức méo mó. Đi. Ta căn bản không có thời gian để cảm thụ thống khổ, bởi vì Huyết Ý Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, lần nữa đánh tới. Ta che chở Miêu Miêu, lùi ra ngoài. Miêu Miêu cũng đã thanh tỉnh lại. Bọn ta cùng nhau điên cuồng thi triển thần thông, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng bức lui Huyết Ý Quỷ Vương, kéo dài hơi tàn sống tiếp. Gà đại ca, cánh của huynh. Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, nước mắt trong veo tràn mi mà ra, cầm run rẩy. Khóc cái gì? Nam Miêu không dễ rơi lệ, đừng có mà cảm động quá. Ta đau đến nhe răng nhếch miệng, vẫn ưỡn ngực, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng kiên cường nói. Không phải, ta là cảm thấy cánh gà đại ca huynh dương lên đã không đối xứng, nhìn khó chịu quá đi. Miêu Miêu thê thảm nói. Mẹ nó. Ta dở khóc dở cười. Ta giơ lên cánh bị thương, và chuyện khiến ta phát điên hơn nữa đã xảy ra. Ta dựa vào, sợ không tới đâu. Vậy sau này ta tạo kiểu tóc kiểu gì hả? Mã cha nó cái lão tặc thiên, miệng rộng quái, lão tử liều mạng với ngươi. A, ta tức giận đến muốn nổ tung. Nếu còn có thể sống sót, có lẽ mảnh cánh gãy này còn có cơ hội mọc lại. Nhưng muốn khôi phục như ban đầu, có lẽ cần thời gian rất lâu. Nói cách khác, lần này ta đã phải trả một cái giá quá đắt vì cứu Miêu Miêu. Thật ra nước mắt Miêu Miêu đã tuôn rơi như mưa, sao có thể không cảm động chứ? Bọn ta là những huynh đệ đầu tiên đi theo Lý Thiên Mệnh, thời gian hiểu nhau làm bạn quá dài. Khi Miêu Miêu vừa nở trứng, ta đã bắt đầu chăm sóc cái tên đệ đệ lười biếng này. Bây giờ lấy mạng cứu giúp, chỉ là bản năng mà thôi. Gà đại ca, huynh đã dùng một mảnh cánh gãy cứu ta một mạng. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều, cố gắng bớt ngủ. Miêu Miêu bi phẫn nói, lần nữa lập lời thề. Đương nhiên, nếu ngày mai cả hai bọn ta đều còn sống, nó có còn nhớ lời thề này hay không thì chưa biết. Bây giờ bọn ta sống vai cùng nhau, vẫn đang ra sức giãy giụa trước công kích của Huyết Ý Quỷ Vương. Vì Lý Thiên Mệnh và các đệ đệ muội muội có thể chống đỡ được, bọn ta cũng đang liều mạng. Có lẽ, sắp tới sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cho dù phải trả bằng cả sinh mạng. Chỉ ít, bọn ta vẫn còn hy vọng. Lý Thiên Mệnh, nếu hôm nay ta đi, nhất định phải đối xử tốt hơn với chúng nó, nhất định đừng quá đau lòng. Ta nghênh đón kiếm của Huyết Ý Quỷ Vương, trên thân lóng lánh liệt hỏa đế tinh quang mang. Một con chim nhỏ bốc cháy hừng hực, như mặt trời lập lòe, chắn ngang trước mặt Huyết Ý Quỷ Vương. Còn có bản Miêu. Trong hư không, lôi đình màu đen quấn quanh Miêu Miêu, đầu đầy máu, đầu vẫn còn nhói đau. Nhưng nó không hề lùi bước. Có lẽ chiến đấu là bản tính của bọn ta, nhưng trên con đường này, bọn ta cũng đã học được rất nhiều từ Lý Thiên Mệnh. Thủ hộ, trách nhiệm, tình huynh đệ tỷ muội máu mủ thâm tình, tình hoài không diệt, tinh thần không bao giờ từ bỏ, dũng khí quyết một trận tử chiến. Tất cả những điều này đều là ý niệm chống đỡ bọn ta tiến lên, đều là chỗ khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và bọn ta, bốn thú cộng sinh. Tất cả những gì bọn ta trải qua, Lý Thiên Mệnh bị phệ tâm cự ma vây khốn đều không nhìn thấy. Nhưng sinh mạng của bọn ta là gắn liền nhau. Ngự thú sư và cộng sinh thú không chỉ là đồng bọn chiến đấu và tu luyện, bọn ta là những sinh mệnh thể chung một tâm ký kết, cùng nhau đến thế giới này, cùng nhau sống vai chiến đấu, cùng nhau đến thiên hoang địa lão. Từ một góc độ khác mà nói, bọn ta cũng là một phần sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh. Nỗi thống khổ của bọn ta, niềm vui của bọn ta, tình ái hận thù của bọn ta, chính là tất cả của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm nhận được sự rung động lớn trong tâm linh từ dũng khí thấy chết không sờn kia. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh đặt tay lên ngực tự hỏi, trên con đường này, ta không phải là người lãnh đạo. Bọn ta chỉ là học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Ta ra đời sớm hơn 10 năm, dẫn dắt bọn nó đi nhận biết thế giới này, nhưng bọn nó cũng dạy cho ta rất nhiều điều. Chống đỡ, chống đỡ. Chúng ta 5 người, không ai được thiếu. Nỗi thống khổ mất đi cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đã từng trải qua một lần trong đời. 3 năm đó, mỗi đêm đều gặp ác mộng, trong mộng đều là Kim Vũ trước khi chết, khóc rống và thúc thích dưới chân. Loại ác mộng đó, Lý Thiên Mệnh không muốn trải qua thêm lần nào nữa. A, trong mắt hắn ngậm lệ nóng, phát ra một tiếng gào thét chấn động trời đất. Hắn đã là một huyết nhân cháy đen, trên thân vô số vết thương, nhưng giờ khắc này, hắn lại hung sát như ma quỷ. Người ta khi tuyệt vọng, bộc phát ra sự dứt khoát và dũng khí, là sự hung hãn lớn nhất trên thế gian. Có lẽ, đây mới thật sự là cửu thiên hung hồn kiếm trận. Người còn hung hãn hơn cả trời, lấy mạng liều chiến đấu, ai có thể ngăn cản? Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ tới, thời điểm mình điên cuồng nhất, tàn nhẫn nhất, túc sát nhất, lại là vì thủ hộ người nhà. Giờ khắc này, chính hắn hóa thành cửu thiên hung hồn. Khi ý niệm và kiếm ý phù hợp, uy lực của một kiếm này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thiên tinh cảnh. Cửu thiên hung hồn kiếm trận, điên cuồng bạo phát trong thân thể phệ tâm cự ma. Trong khoảnh khắc, cửu thiên hung hồn tạo thành từ kiếm khí, trùng kích ra ngoài, cắn xé trên thân phệ tâm cự ma. Phốc phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Trên thân phệ tâm cự ma nổ ra vô số lỗ máu. Trên bề mặt thân thể nó, vô tận máu tươi phun ra như suối. Trong thời gian này, phệ tâm cự ma phát ra tiếng kêu thảm thiết mang theo tàn hồn chú, phối hợp với âm thanh của thâm hải cự kình, cảnh tượng này quả thực là nhạc suối phun máu tươi. Con đại trùng tử dài 400 mét này, điên cuồng lăn lộn trong hư không. Nó bị xé nát ra hơn ngàn vết thương, ức vạn phệ tâm trùng nhỏ bé căn bản không thể bù đắp được. Lúc này, bọn chúng đang bị Lý Thiên Mệnh hút máu. Tuy tạm thời chưa chết, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh tiếp tục bào sát, nó sẽ tiếp tục thu nhỏ lại khi phun máu, sớm muộn cũng có ngày chết. Hơn nữa, Tiên Tiên lúc này đã trưởng thành đến đủ lớn. Vĩnh Dạ Ma Chú Phấn Hoa đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể phệ tâm trùng, hàng trăm triệu phệ tâm trùng đều bị Tiên Tiên ăn hết. Không có phệ tâm trùng, phệ tâm cự ma càng thảm hại hơn. Thêm vào đó, Tiên Tiên đã quay lại giúp Lam Hoang, hai đánh một trấn áp phần thiên huyết ma, sự thay đổi này đã khiến cán cân chiến đấu đảo ngược, bắt đầu nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Hai đại cộng sinh thú bị trấn áp, Huyết Ý Quỷ Vương đương nhiên nhìn thấy rõ. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Hắn vừa suýt chút nữa chém giết Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, không ngờ chỉ trong chớp mắt, tình thế đã đảo ngược. Hắn chỉ hơi sửng sốt một chút. Là Quỷ Vương thứ ba, một nhân vật ngập trời ở Viêm Hoàng Đại Lục, dù bị phong cấm cảnh giới, hắn có sợ không? Không hề. Hắn chỉ cười âm lãnh một tiếng. Thật ra, sau khi chiêu trí mạng của hắn bị Huỳnh Hỏa ngăn lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt hai cộng sinh thú này. Gần như cùng lúc phệ tâm cự ma bị Lý Thiên Mệnh bào sát, hắn trực tiếp động thủ. Được, để cho các ngươi nếm thử cấm thuật của cửu cung thần vực chúng ta. Bị các ngươi ép buộc, để ta thi triển cấm thuật vô nhân đạo trước mặt Lục Đạo Kiếm Ma và Độc Cô Tẩn hai vị bằng hữu, thật là ngượng ngùng. Tuy trong miệng nói vậy, nhưng Huyết Ý Quỷ Vương hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Hai tay của hắn trực tiếp đặt lên bụng. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn huyết quang mãnh liệt, cái bụng bắt đầu phình to. Cả người biến dạng, trong một thời gian ngắn, đã biến thành một con cóc màu máu. Cấm thuật, quả nhiên là cấm thuật. Nhìn lên mặt hắn, có thể thấy miệng hắn đã lớn hơn. Đó là một cái miệng to như chậu máu. Ngay lúc này, hắn đột nhiên há miệng ra. Chỉ thấy cấu trúc bên trong miệng hắn đã trở nên vô cùng phức tạp. Bên trong không có lưỡi, trông giống như giác hút của phệ tâm cự ma, bên trong là từng vòng răng. Toàn bộ miệng há ra giống như một xoáy nước tạo thành từ huyết nhục và răng. Cái đồ chơi này gọi là kình thôn hấp huyết ma công, chơi một chút đi. Ông! Bụng hắn chấn động, một lực hút kinh khủng khóa chặt Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa trước mắt. Trong khoảnh khắc, vô số xúc tu màu máu tuôn ra từ miệng hắn, quấn lấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Những xúc tu này không phải là huyết nhục thật sự, mà là sự hội tụ của lực lượng, cho nên không thể đứt gãy. Hơn nữa, cảm giác giống như sợi rễ màu đen của Tiên Tiên, ùn ùn kéo đến, căn bản không thể né tránh. Phệ tâm cự ma của hắn, tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Loại cộng sinh thú này, chỉ cần có huyết để uống, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục, cho nên hắn không lo lắng. Giết chết hai con gà con mèo con này, ta sẽ rảnh tay, dễ dàng thu thập Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Kình Thôn hấp huyết ma công, bạo phát. Xì xì xì. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đồng loạt phát hiện, máu tươi trên người bọn ta hoàn toàn không còn chịu sự khống chế, bị những xúc tu vô hình kia hút ra, hướng về huyết ý quỷ vương. Toàn thân bọn ta không còn chút sức lực nào, phẫn nộ giãy giụa. Nhưng vô ích, mặc kệ chạy đến đâu, những xúc tu màu máu vẫn quấn lấy, thậm chí còn lan sang Lam Hoang và Tiên Tiên. Điều duy nhất khiến huyết ý quỷ vương bất ngờ là chiêu này vô hiệu với Tiên Tiên. Nhưng ngay cả như vậy, một khi hắn hút sạch máu tươi của Huỳnh Hỏa và ba người bọn ta sẽ chết. Hưởng thụ đi, cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, là vì tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối thú vị. Tiếng cười lạnh lẽo âm u của huyết ý quỷ vương vang lên. Tiếng cười này như ác mộng, bao phủ lên đầu Lý Thiên Mệnh và bọn ta. Ma công này khiến huyết ý quỷ vương một lần nữa thay đổi cán cân, chuyển bại thành thắng. Khi Lam Hoang cũng bị cuốn lấy, dù có Tiên Tiên giúp đỡ, phần thiên huyết ma vẫn chậm lại, một lần nữa áp chế Lam Hoang, điên cuồng thiêu đốt thân thể hắn. Trong ma công, ba người bọn ta phẫn nộ giãy giụa, đáng tiếc thân thể càng ngày càng bất lực. Nghịch cảnh này khiến Tiên Tiên một lần nữa khẩn trương thúc thích. Dù sao, nó còn chưa được nửa tuổi, đã gặp nhiều kiếp nạn như vậy. Đối mặt với đối thủ như vậy, quả thực làm khó nó. Cứu chúng ta. Trong tâm linh giao tiếp, truyền đến thanh âm hư nhược của bọn ta. Mọi người. Lý Thiên Mệnh vừa đánh tan phệ tâm cự ma, đang muốn triệt để tiêu diệt nó, thì nhìn thấy cảnh này hắn vốn dĩ hung quang ngập trời, giờ khắc này càng là đầu óc nổ tung. Cả người hắn như phát điên lao đến. Tên phệ tâm cự ma kia còn muốn ngăn cản, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh xé toạc một lỗ máu. Hắn xuyên qua thân thể phệ tâm cự ma, văng tung tóe một thân huyết. Con phệ tâm cự ma này dù không muốn cũng chẳng được, chẳng khác gì con dung, chém làm hai khúc vẫn chưa chết ngay, nếu không thì đâu dây dưa với Lý Thiên Mệnh lâu đến vậy. Huyết ý quỷ vương. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển cửu thiên hung hồn kiếm trận. Kiếm ý ngập trời, xuyên phá biển máu, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành chín đầu cự thú trấn áp trên đỉnh đầu huyết ý quỷ vương. Hiển nhiên, ma công mà huyết ý quỷ vương thi triển không thể bị quấy rầy, đó là nhược điểm của cấm thuật. Lý Thiên Mệnh còn có hy vọng. Chỉ tiếc, huyết ý quỷ vương đã sớm chuẩn bị xong. Hắn vẫn luôn chăm chú theo dõi động tĩnh từ kết giới huyết sắc bên dưới. Hắn sớm đã phát hiện, kết giới huyết sắc biến chất kia đã bắt đầu sụp đổ, phía dưới nứt ra chi chít khe hở, tự như vỏ trứng gà sắp vỡ, toàn bộ kết giới rung rẩy. Tình huống này chỉ có thể cho thấy, huyết long phong ma kết giới sắp sụp đổ hoàn toàn, bạo phá tại chỗ. Thành công! Huyết ý quỷ vương đã sớm cười thầm trong lòng trước khi thi triển ma công. Với hắn mà nói, chỉ cần kết giới này phá được, dù phệ tâm cự ma chiến tử cũng đáng. Thấy Lý Thiên Mệnh đến phá hoại, hắn liếc mắt một cái, rồi lớn tiếng nói, Phong huynh, giúp ta một tay. Còn về u ảnh quỷ vương, chẳng cần huyết ý quỷ vương phân phó, nàng đã trực tiếp tiến về phía Độc Cô Tẩn. Hiện tại kết giới đã vỡ, không còn gì phải lo, bọn họ vẫn chưa xác định mục đích phá kết giới của Độc Cô Tẩn, trong thời khắc sống còn này, tự nhiên phải có một người trông chừng hắn. Cứ như vậy, Phong Thanh Ngục rảnh tay. Đơn độc làm thịt thằng nhãi ranh này. Huyết ý quỷ vương hoàn toàn không có hứng thú đó. Với địa vị của hắn, căn bản không cần giết một tên tiểu bối để chứng minh bản thân. Trước khi kết giới vỡ nát, nhiệm vụ ngăn cản Lý Thiên Mệnh của hắn đã hoàn thành. Thấy Phong Thanh Ngục rảnh rỗi, hắn trực tiếp yêu cầu trợ giúp. Rõ ràng, hiện tại Lý Thiên Mệnh muốn chạy cũng không xong. Phong Thanh Ngục vẫn luôn chăm chú theo dõi trận chiến này trong lúc phá hoại kết giới. Sau khi huyết ý quỷ vương mở miệng, sắc mặt hắn rất lãnh đạm. Nhưng mà... tay của hắn lại nhanh đến cực hạn. Được. Hắn gật đầu đáp một câu. Tru Thiên Lục Kiếm đã gào thét trong tay hắn. Trong nháy mắt huyết ý quỷ vương mở miệng, hắn chỉ một ngón tay, Tru Thiên Lục Kiếm vậy mà tổ hợp lại cùng nhau, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lao vút mà đến. Vù vù. Tốc độ của một kiếm này trực tiếp xé rách không gian. Có thể thấy Phong Thanh Ngục còn mạnh hơn cả huyết ý quỷ vương. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét đến điểm kiếm mang kia, nguy cơ trí mạng đã bao phủ trên đầu hắn. Chết đi. Huyết ý quỷ vương cười lớn, đưa cả bọn ngươi xuống địa ngục cùng nhau. Dưới sát chiêu trí mạng của Phong Thanh Ngục, Lý Thiên Mệnh còn muốn công kích huyết ý quỷ vương, cứu đám cộng sinh thú của hắn, căn bản không thể. Lần này, càng là tuyệt cảnh thực sự. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Những tên đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục này, hôm nay cho hắn một bài học tàn khốc. Có thể leo lên vị trí đó, không ai là kẻ yếu. Nhát kiếm trí mạng của Phong Thanh Ngục này có thể nói đã tan rã mọi tự đại của Lý Thiên Mệnh, để hắn thực sự thấy được, hắn đang đối mặt với sinh tử tuyệt cảnh như thế nào. hết thảy diễn ra trong chớp mắt. Nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh không hề từ bỏ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn gọi Thái Nhất Tháp ra. Thế nhưng, một kiếm này quá nhanh, quá hung mãnh, hơn nữa còn là sát chiêu do lục đạo kiếm ma thi triển. Thái Nhất Tháp bị chấn bay ngay lập tức. Trường kiếm cọ vào thân tháp, bạo phát ra tia lửa chói mắt. Âm thanh ma sát bén nhọn càng là một cơn ác mộng. Dù thế nào, Thái Nhất Tháp vẫn có hiệu quả, ít nhất khiến trường kiếm lệch hướng. Tru Thiên Lục Kiếm vốn muốn xuyên thủng tim Lý Thiên Mệnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó lại đâm vào ngực phải của Lý Thiên Mệnh, xuyên thủng qua trong nháy mắt. Thậm chí, vào giây phút cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đã sử dụng Nhân Hoàng Long Giáp. Nhưng thực tế là, ngay cả Nhân Hoàng Long Giáp cũng bị Tru Thiên Lục Kiếm xuyên thủng. Phốc phốc. Một tiếng huyết nhục xé rách vang lên. Ngực bỗng nhiên lạnh buốt. Cơn đau xé tim ập đến, hô hấp một lần, cảm giác toàn bộ phổi đều bị xé rách. Mặt hắn trợn trừng. Câu chuyện kết thúc rồi sao? Ầm ầm ầm. Dưới chân hắn, kết giới huyết sắc hoàn toàn sụp đổ. Cả một tinh thần huyết sắc dường như đang sụp đổ. Kết giới này phá nát, đã không thể đảo ngược. Nói cách khác, rất nhanh, kết giới phong cấm trên người bọn họ sẽ biến mất. Mỗi người bọn họ sẽ khôi phục thực lực đỉnh phong, giết ta dễ như bỡn. Huynh hỏa bọn họ bị kình thôn hấp huyết ma công chưởng khống, ngày càng tiến gần cái chết, ngực mình bị xuyên thủng, đã trọng thương, kết giới đã phá nát, đối phương còn sắp khôi phục thực lực, trên đời này còn nơi nào có tuyệt cảnh lớn hơn hiện tại. Đừng nói một tên tiểu bối, ngay cả Dịch Tinh ẩn đứng ở đây cũng phải suy sụp. Nhân sinh tựa như một cơn ác mộng. Mỗi lần thở dốc, ngực đều đau nhức xé rách kịch liệt, đau đến toàn thân run rẩy. Tiếng cười lạnh khinh miệt của Huyết Ý Quỷ Vương đều đang cười nhạo hắn, một người trẻ tuổi, dựa vào cái gì cho rằng mình có tư cách đấu với bọn họ. Cho dù có kết giới phong cấm, cũng không có tư cách. Thế giới giờ khắc này tĩnh mịch. Chỉ có cơn đau tê tâm liệt phế ở ngực, tiếng cười lạnh vô tình của Huyết Ý Quỷ Vương, cùng tiếng kêu ú ớt của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, như ác mộng vần quanh trong đầu. Có lẽ ngừng thở, nhắm mắt lại, cứ vậy nhận mệnh, mới có thể tránh được thống khổ. Nhưng cơn đau nhói ở ngực thì có thể khiến mình hoảng sợ hô hấp sao? Tiếng kêu của Huỳnh Hỏa và bọn nó, những màn đồng sinh cộng tử suốt những năm qua, tiếng cười nói chúng mang lại, thứ tình thân sâu đậm, duyên phận sinh tử liên lụy, nhắm mắt lại, chọn cái chết, có thể giả vờ như không nghe thấy sao? Ta không làm được, ta không làm được. Lý Thiên Mệnh bình sinh rất ít rơi lệ, nhưng giờ khắc này, hắn trừng to mắt, nhìn những người mình yêu thương gặp nạn, máu tươi và nước mắt nóng hổi lăn lộn trong hốc mắt. Hắn không ngại thống khổ, gắng sức hô hấp. Trong mắt hắn, tất cả đều là bốn người bọn họ, cho hắn tất cả. Không có các ngươi, sẽ không có Lý Thiên Mệnh ngày nay. Tại cái thiên tinh cảnh này, ta đã giết rất nhiều người, nhưng ta vẫn chưa giết đủ. Hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, dùng ánh mắt đẫm máu và nước mắt, nhìn chằm chằm Huyết Ý Quỷ Vương, nhìn Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Bọn chúng cũng đang dùng ánh mắt tin tưởng rực lửa nhìn hắn, bọn chúng đều không muốn chết. Đời này, ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Ta muốn cho Linh Nhi một cái công đạo, ta không muốn phụ lòng cô nương ấy, ta muốn trông coi nàng cả đời. Ta muốn có một ngày, có thể đứng trước mặt cha mẹ, cùng bọn họ vượt qua nghịch cảnh. Ta muốn mang các ngươi đi ngao du tứ hải bát hoang, đi hành tẩu vạn trượng hồng trần, đi chứng kiến đại đạo thành thân. Ta yêu các ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hết thảy những lời thề và gào thét này, hắn đều không kêu ra. Đó là núi lửa bùng nổ trong lồng ngực, có thể khiến hắn quên đi mọi thống khổ xé rách, khiến trong mắt hắn chỉ có huyết sắc. Kẻ chiến đấu và bảo vệ đến cùng, trước khi chết hẳn, tuyệt đối không thể gục ngã. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bị một kiếm xuyên thấu, lại như sao băng đỏ như máu, thiêu đốt chính mình, đánh về phía Huyết Ý Quỷ Vương trước khi ngã xuống. Quả nhiên, kết giới phong cấm sắp biến mất, lực lượng sắp trở về. Huyết Ý Quỷ Vương ngẩng cằm lên, nhìn Lý Thiên Mệnh liều mạng kia, trong mắt tràn đầy nụ cười lạnh chế giễu. Tuổi trẻ đúng là huyết khí phương cương, đến chết cũng không sợ sao? Nói đến, ý chí rực lửa này thật khiến người ta hoài niệm ngày xưa. Đáng tiếc, người như vậy thường chết nhanh nhất. Huyết Ý Quỷ Vương thấy được chính mình năm xưa trên người Lý Thiên Mệnh. Hắn hoài niệm thì hoài niệm, nhưng đó chỉ là một kiểu trêu tức, một kiểu châm chọc. Người ta luôn trở nên gian thương, khéo đưa đẩy, âm ngoan và xảo trá, chế giễu những sinh mệnh trẻ tuổi kia, lại dùng tánh mạng đuổi theo những giấc mơ ấu trĩ. Huyết Ý Quỷ Vương liếc nhìn Phong Thanh Ngục. Hắn hài lòng là, khi Lý Thiên Mệnh lại xông lên, Tru Thiên Lục Kiếm của Phong Thanh Ngục lại lần nữa đánh tới. Lần này mục tiêu vẫn là ngực trái Lý Thiên Mệnh, vẫn là trái tim hắn. Chỉ là lần này, Lý Thiên Mệnh dùng lưng đối diện với Phong Thanh Ngục. Hoàn toàn quên đi sinh tử của mình, chỉ muốn cứu cộng sinh thú. Vậy thì chết đi. Huyết ý quỷ vương cười lớn trong lòng. Hắn đã thông qua xúc tu, thưởng thức hương vị máu tươi của huỳnh hỏa. Thật là ngọt ngào. Dù chỉ một giọt, cũng khiến huyết ý quỷ vương toàn thân nóng bừng. Nếu không ngoài dự đoán của hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ bị phong thanh ngục xuyên tim mà chết trong giây lát. Hơn nữa, khi huyết long phong ma kết giới phá nát, phong cấm trên người huyết ý quỷ vương đã bắt đầu nới lỏng. Sức mạnh quen thuộc kia, sắp trở về. Còn có gì vui hơn hiện tại? Siêu sư. Vào thời khắc này, nhát kiếm thứ hai của phong thanh ngục đã xuyên phá hư không, đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Đây là Tru Thiên Lục Kiếm. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh không biết, làm vậy sẽ chết sao? Sao hắn có thể không biết? Lần trước, phong thanh ngục chỉ có thể coi là đánh lén ta, ta mới không kịp phòng bị. Còn lần này, hắn đã tính toán thời cơ Tru Thiên Lục Kiếm sẽ đến. Ngay trong nháy mắt nguy hiểm ập đến, Thái Nhất Tháp lại lần nữa xuất hiện, giáng trên người Lý Thiên Mệnh. Cửa lớn Thái Nhất Tháp nhắm ngay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gần như chưa kịp động tác, uy lực của Tru Thiên Lục Kiếm đã va vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp chịu lực, lại va chạm vào người hắn. Đang. Tiếng vang chói tai vang vọng. Lý Thiên Mệnh không chết. Bởi vì, vị trí va chạm cơ thể hắn là cửa của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cứ vậy bị va vào trong cửa lớn. Tuy hắn bị đâm đến thất điên bát đảo, lại lần nữa phun máu. Nhưng ít nhất, hắn không chết. Phong Thanh Ngục dù sao vẫn chỉ là thất trọng tự kiếp cảnh, hắn còn kém ta rất xa, kiếm của hắn tuy hung ác và nhanh, so với thời đỉnh thịnh của hắn vẫn còn kém một mảng lớn. Bằng không, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có thời gian triệu hồi Thái Nhất Tháp. Trong lòng hắn rất tỉnh táo. Hắn dùng tư thái điên cuồng nhất, dùng lưng đối diện với Phong Thanh Ngục, lại thoát khỏi một kích trí mạng. Cảnh tượng này khiến Phong Thanh Ngục khẽ sửng sốt. Thú vị. Thần vật. Đều phá cho ta. Trong lòng bàn tay hắn, Tru Thiên Lục Kiếm lượn vòng, lại lần nữa hướng về Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh đánh tới. Vù vù. Thái Nhất Tháp lại lần nữa trúng đích Tru Thiên Lục Kiếm, trực tiếp đánh về phía huyết ý quỷ vương. Đang. Phong Thanh Ngục hiển nhiên rất có lòng tin với thần vật Tru Thiên Lục Kiếm, dù sao, thanh kiếm này vừa mới còn xuyên thủng cả nhân hoàng long giáp. Nhưng mà, cùng là thần vật, lần này, Tru Thiên Lục Kiếm lại không thể đánh phá Thái Nhất Tháp. Cứng vậy sao? Phong Thanh Ngục thu hồi Tru Thiên Lục Kiếm, chuẩn bị tự mình ra tay. Hắn không biết rằng, cơ hội mà Lý Thiên Mệnh chờ đợi quá lâu, cuối cùng đã đến. Hắn đã sớm ngắm kỹ góc độ. Vốn dĩ hắn đang ở giữa Phong Thanh Ngục và huyết ý quỷ vương. Khi Thái Nhất Tháp bay qua đỉnh đầu huyết ý quỷ vương, Lý Thiên Mệnh đột nhiên từ trong đó vọt ra. Giờ khắc này, trực tiếp đối mặt huyết ý quỷ vương. Hắn chỉ có thể nói, vì cơ hội này, hắn trải qua cửu tử nhất sinh, tính toán kỹ cả cái mạng, đánh cược tất cả. May mắn là, hắn đã thành công. Khi cặp mắt hắn khóa chặt huyết ý quỷ vương, hắn chỉ có một thoáng sinh cơ. Hắn thấy huỳnh hỏa và bọn nó vẫn đang giãy giụa để sống. Giết hắn. Bốn người bọn chúng dùng thanh âm như tê liệt, rống lên một tiếng. Giết. Huyết lệ làm nhòa hai mắt Lý Thiên Mệnh. Trấn hồn chi đồng. Kinh thiên nhất kiếm, bạo sát xuống. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Nhân hoàng long giáp vẫn còn nhấp nháy, đông hoàng kiếm một phân thành hai, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Cho dù phải chết, ta Lý Thiên Mệnh cũng phải kéo theo thứ ba quỷ vương các ngươi, làm đệm lưng cho lão tử. Dưới trấn hồn chi đồng, huyết ý quỷ vương khựng lại một chút. Đối với thị giác của hắn mà nói, việc Lý Thiên Mệnh có thể dùng phương thức không tưởng tượng nổi như vậy để tránh né sát chiêu của Phong Thanh Ngục, thực sự quá khó tin. Mấu chốt là, Phong Thanh Ngục còn không thèm để Lý Thiên Mệnh vào mắt. Nếu hắn trực tiếp cầm kiếm đánh tới, Lý Thiên Mệnh đã chết. Hết thảy những trùng hợp này đều đang cho thấy. Tên tiểu bối trong mắt bọn họ đang dùng ý chí cầu sinh khiến người ta giận sôi để nghịch thiên cải mệnh. Dưới sự chưởng khống của hắn, cửu thiên hung hồn kiếm trận, hung tàn bao trùm xuống. Một kiếm này so với một kiếm, càng mạnh. Lực lượng của ta nên trở về rồi. Ngay cả như vậy, huyết ý quỷ vương vẫn cười. Đúng lúc này, huyết long phong ma kết giới, triệt để bạo phá. Phanh phanh phanh. Kiếp hoàng trên sinh tử mệnh tuyền của huyết ý quỷ vương, bạo phá. Lực lượng của hắn đang được giải phong. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, hắn từ bỏ kình thôn hấp huyết ma công, nếu không thì đúng là đứng đó chịu đòn. Thằng nhóc ngây thơ. Hắn cười lớn trong lòng. Chỉ cần hắn từ bỏ ma công, chẳng phải có thể tùy tiện ngăn cản một kiếm của Lý Thiên Mệnh sao? Nhưng trong nháy mắt này. Phốc phốc. Một tiếng huyết nhục xé rách truyền đến. Huyết ý quỷ vương khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Trong nháy mắt hắn từ bỏ ma công, một con chim nhỏ toàn thân đẫm máu, vậy mà từ lực hút cuối cùng lao vút đến. Nó dùng cánh làm kiếm, đâm vào tim Huyết Ý Quỷ Vương. Một kiếm này, xuyên thủng một nửa trái tim hắn. Con chim ngẩng đầu, táo bạo nhìn hắn. Lão tử gọi Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, miệng rộng quái, ta hỏi ngươi phục không? Huỳnh Hỏa phun một ngụm lục đạo hỏa liên lên mặt Huyết Ý Quỷ Vương. Ách! Huyết Ý Quỷ Vương nghìn tính vạn tính, đều không tính được, cộng sinh thú sắp chết này, vậy mà có thể dùng phương thức như vậy, đâm cánh vào ngực hắn. Rắc rối rồi! Huyết Ý Quỷ Vương rốt cục biến sắc, mặt trắng bệch. Toàn thân hắn co giật run rẩy. Tuyệt vọng sâu sắc xuất hiện trong ánh mắt hắn. Không! Hắn ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, đã muộn. Khi lục đạo hỏa liên nện vào đầu hắn, cửu thiên hung hồn kiếm trận, dạo sát trên đỉnh đầu hắn. Phốc phốc phốc. Cả người Huyết Ý Quỷ Vương, bị tuyệt mệnh một kiếm của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ dạo sát thành thịt nát. Trong một chớp mắt, chết đến mức không thể chết thêm. Huyết Ý Quỷ Vương, ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không thể phát ra. Tại chỗ toái thi. Thậm chí vào giây phút cuối cùng, lực lượng của hắn đã hoàn toàn trở về. Còn kém một chút nữa thôi. Thế nhưng, hắn đã chết. Hắn bị Lý Thiên Mệnh và bốn thú làm thịt. Thịt nát và máu tươi vẩy ra giữa tinh không. Khoảnh khắc này, thời gian dường như dừng lại. Lý Thiên Mệnh lau đi máu ở khóe mắt, ngẩng đầu lên, thấy Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Các vị. Hắn mở rộng vòng tay, ôm Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và linh thể của Tiên Tiên vào lòng. Máu của bọn chúng nhuộm vào nhau. Trong khoảng thời gian tĩnh mịch này, giọng Lý Thiên Mệnh nghẹn ngào. Vẫn là câu nói ấy. Cùng quân cộng sinh, đời này không hối hận. Oa. Tiên Tiên cảm động khóc. Đừng có mà sến súa, ta đạp mã chân gà gãy mất. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi. Gà đại ca lấy mạng cứu ta, bản Miêu trên thân vô tài, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Miêu Miêu giận dữ nói. Cúc vượt qua con đường cửu tử nhất sinh, chính là vì giờ phút này, ta có thể cùng bọn nó còn sống đoàn tụ. Bây giờ kết giới đã phá, bọn chúng chiến lực khôi phục. Ta không còn có tư bản phách lối ở cái thiên tinh cảnh này nữa. Ta tâm lý rất rõ ràng. Không có phong cấm, bọn chúng cấp độ này tranh phong, không phải ta có thể tham dự. Có thể giết một cái Huyết Ý Quỷ Vương, ta đã hung ác kiếm lời một khoản rồi. Tiếp đó, thành thật một chút thôi. Lần này, cũng là vì quá không thành thật, muốn dốc hết toàn lực nghịch chuyển hết thảy, mới lâm vào tử cục. Bây giờ sống sót sau tai nạn, lại còn đem Huyết Ý Quỷ Vương làm thịt, ta quyết định, không mạo hiểm mất mạng nữa. Ta cơ hồ ngay lúc vừa ôm nhau với Huỳnh Hỏa bọn nó, liền để chúng nó toàn bộ tiến vào cộng sinh không gian. Lam Hoang sớm đã từ bỏ đối thủ, là kẻ cuối cùng biến mất khỏi thiên tinh cảnh này. Sau một khắc, ta bất chấp tất cả, trực tiếp trốn vào Thái Nhất Tháp. Động tác của ta rất nhanh, đó là bởi vì, giết Huyết Ý Quỷ Vương xong, khi tất cả đối thủ khôi phục thực lực, nguy cơ ta đối mặt trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Không nói Phong Thanh Ngục cùng U Ảnh Quỷ Vương, chỉ riêng hai con cộng sinh thú của Huyết Ý Quỷ Vương, khi chúng khôi phục thực lực, cũng khó lòng bỏ qua cho ta. Phệ Tâm Cự Ma dù sao cũng trọng thương, khi cảnh giới khôi phục, hành động của nó bất tiện. Còn phần Thiên Huyết Ma kia, đã sớm phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ chấn thiên động địa, phun ra một ngụm máu màu đỏ phần Thiên Huyết Viêm, cuốn tới. Bực này uy lực thần thông, tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần. Nếu không phải phong cấm kết giới gia trì trên sinh tử mệnh tuyền, thần long là từng đầu theo thứ tự phá giải, làm hoàng cũng khó có thể trốn về được trong lúc giằng co với nó. Phần Thiên Huyết Viêm bỗng rác ập đến, ta trốn vào Thái Nhất Tháp, sau đó Thái Nhất Tháp bị đụng bay ra ngoài. Trong lúc đó, Phong Thanh Ngục có vô số kiếm phong bổ vào Thái Nhất Tháp, may mắn, hắn không xé rách được Thái Nhất Tháp. Đúng rồi, Thanh Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích kia, cầm trở lại chưa? Huỳnh Hỏa hỏi. Đương nhiên. Ta vẫn nhớ chuyện này khi chém giết Huyết Ý Quỷ Vương. Vậy thì cầm thần kích này, ra ngoài đại sát tứ phương, đem Phong Thanh Ngục cũng làm thịt luôn. Huỳnh Hỏa bá khí nói. Người đánh rắm. Dù thần kích này có thiên tinh chi lực, nhiều lắm cũng chỉ giúp ta cùng cửu tần sinh kiếp kiếp lão đấu một chút. Hiện tại bọn hắn đều 11 tầng trở lên, phun một lưỡi kiếm khí cũng có thể đâm chết ta. À, lúc nói chuyện, vết thương ở ngực bị kéo động, đau đến ta nhe răng nhếch miệng. Nói cũng đúng ha. Nói đến, cái miệng rộng này cũng chỉ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Huỳnh Hỏa vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Người nói ai là chó? Ta dở khóc dở cười. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta không nhắm vào ngươi, ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi đều là... Cút. Trong lúc bọn nó nói chuyện, ta cảm nhận được kích thích vô cùng lớn, phần thiên huyết ma và phong thanh ngục công kích không ngừng nện vào Thái Nhất Tháp. Ta chỉ có thể để linh hồn kiếp phó mang theo Thái Nhất Tháp trốn, đáng tiếc tốc độ di chuyển của Thái Nhất Tháp, đối với bọn chúng đã khôi phục thực lực, thì chẳng khác gì ốc sên. Điều này cho thấy, ta hiện tại ngoại trừ không chết, chỉ có thể bị đánh, không đi đâu được. Lợn chết không sợ nước sôi, chúng ta cứ ở chỗ này chịu đòn thôi. Ta nói. Sau khi trốn khỏi quỷ môn quan, ta trở nên lạc quan hơn. Ngươi tự xưng lợn chết, đừng có dựng vào chúng ta meo. Miêu Miêu nằm ngửa trên đất, một đôi móng vuốt nhỏ phấn nộn sờ soạn cái sọ não vỡ tan, vừa kêu đau vừa khinh bỉ ta. Nói thật, bọn nó căn bản không biết, mấy vị bên ngoài kia, hiện tại tâm tình vặn vẹo đến mức nào. Nhất là Phong Thanh Ngục. Chính vì hắn xuất thủ tùy ý, mới dẫn đến huyết ý quỷ vương bị giết. Một kích cuối cùng của Huỳnh Hỏa, đã thay đổi hết thảy. Đường đường quỷ vương thứ ba, lại chết theo cách nhục nhã như vậy, Phong Thanh Ngục nhìn mà sống lưng phát lạnh. Phải biết, chỉ còn kém một chút xíu thôi. Có lẽ chỉ cần ba hơi thở, huyết ý quỷ vương có thể bóp chết ta dễ như trở bàn tay. Loại tồn tại như hắn, lại mất mạng theo cách hí kịch như vậy, Phong Thanh Ngục khó thoát khỏi tội lỗi. Phệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma, đã mất đi lý trí, dưới sự tàn phá bừa bãi của chúng, không gian thiên tinh cảnh ầm ầm vỡ nát, vô số vết nứt không gian sinh ra. Không gian yếu ớt này, quả nhiên hoàn toàn không chịu nổi lực phá hoại ở cấp bậc của chúng. Ngoài ra, kẻ bực bội nhất, phải kể đến U Ảnh Quỷ Vương. Nàng vừa đến bên cạnh Độc Cô Tẩn, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của huyết ý quỷ vương. Nàng không thể tin được quay đầu, liền thấy cảnh hắn bị tru sát. Con ngươi của nàng, suýt chút nữa rơi ra ngoài. Không. Tiếng gầm giận dữ gào thét, lại không thay đổi được gì. Đừng đánh nữa, tòa tháp này không đánh tan được đâu, cứ bắt giữ nó đã, hắn sớm muộn cũng phải ra. U Ảnh Quỷ Vương bi thương nói. Thanh Minh Quỷ Vương cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ đến lượt huyết ý quỷ vương, kết cục này sẽ tạo thành một trận động đất lớn hơn gấp 10 lần. Cùng là quỷ vương, địa vị chênh lệch, không chỉ một chút điểm. Nghe U Ảnh Quỷ Vương nói, Phong Thanh Ngục từ bỏ việc bổ kiếm vào Thái Nhất Tháp. Đừng đánh nữa, khóa kín tòa tháp này trước, đừng để hắn chuồn đi. Phong Thanh Ngục quát lớn. Không biết vì sao phải tâm cự ma và phần thiên huyết ma, căn bản không nghe hắn, chúng vẫn vận dụng các loại thủ đoạn, muốn đánh nát Thái Nhất Tháp, tại chỗ báo thù cho huyết ý quỷ vương. Huyết ý quỷ vương không còn, chúng dù còn thực lực, cũng chẳng khác nào không có tương lai. Ngay trong khoảnh khắc đó, một trận dị biến kinh thiên động địa, ra đời. Phía dưới chúng, sau khi kết giới huyết sắc vỡ nát, vô số xương máu bắt đầu tiêu tán, trong đó 100.000 long hình thiên văn huyết sắc, hướng về một phương hướng trở về. Chính là phương hướng của Độc Cô Tẩn. Hắn không chủ động hấp dẫn, chỉ lệ nóng doanh trồng, quỳ hai đầu gối trên không trung, dập đầu về phía 100.000 huyết long. Khi xương máu trên cả ngôi sao biến mất hết, xuất hiện trước mắt chúng, lại là một ngôi sao màu xám. Từ huyết sắc, biến thành màu xám. Hoặc là nói, huyết sắc chỉ là kết giới, màu xám mới là dáng vẻ vốn có của tinh thần này. Ta thông qua Thái Nhất Tháp, nhìn thoáng qua bên kia. Không biết vì sao, khi nhìn thấy ngôi sao màu xám này, ta có một loại kinh khủng tim đập nhanh, mí mắt đều giật, da đầu tê rần, sống lưng lạnh toát, không có bất kỳ nguyên nhân gì, cứ thế hít vào một ngụm khí lạnh. Oanh! Oanh! Ngay lúc đó, ngôi sao màu xám kia, vậy mà phát ra oanh minh chấn động. Ta hoảng sợ nhìn thấy, nó đang khuếch đại. Giống như một quả bóng bay, đột nhiên bị thổi lên, chỉ là biên độ mở rộng này, vượt quá sức tưởng tượng của ta. Vốn dĩ, ta cách ngôi sao màu xám rất xa. Nhưng thật đáng sợ, ta vừa chớp mắt, ngôi sao màu xám đã phình to đến trước mắt, trực tiếp đâm vào Thái Nhất Tháp. Ta thấy rõ ràng. Ngôi sao màu xám này có lớp sương mù như biển cả, che lấp hoàn toàn mọi thứ trên bề mặt ngôi sao, nên không thể nhìn thấy bên trong. Kỳ quái hơn là, trên bề mặt ngôi sao màu xám này, còn có vô số thiên văn du tẩu. Những thiên văn màu xám này dày đặc, số lượng càng nhiều, nếu không nhìn kỹ, còn không phát hiện ra. Cái gì? Trong lòng ta nhảy dựng, Thái Nhất Tháp lại bị ngôi sao màu xám phình to này đụng bay ra ngoài. Không chỉ mình ta, Phong Thanh Ngục, U Ảnh Quỷ Vương, Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma đều không thể tránh né, đều bị hôi tinh này chấn động ra ngoài. Lực lượng bành trướng của hôi tinh rất lớn, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, ta ở trong Thái Nhất Tháp bị đụng đến long trời lở đất, đầu rơi máu chảy. Ta cố sức nhìn ra ngoài, lại phát hiện xung quanh đã không còn ai. Nói cách khác, ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ta có chút mộng. Sao bỗng nhiên lại bị đụng bay vậy? Mấu chốt là, huyết ý quỷ vương bọn chúng coi trọng việc phá hủy kết giới huyết sắc như vậy, điều này cho thấy ý nghĩa tồn tại của kết giới huyết sắc này, không chỉ đơn giản là bài trừ phong cấm kết giới. Đây là điều ta không nghĩ ra nhất lúc này. Sự sinh ra và bành trướng của hôi tinh càng xác nhận suy đoán của ta. Kết giới huyết sắc này là nguồn gốc của phong cấm kết giới không sai, nhưng nó phải có ý nghĩa quan trọng hơn. Ta vừa nghĩ vậy, hôi tinh đã tiếp tục bành trướng thêm đến trước mắt, trên đó thiên văn càng nhiều, khí tức màu xám cuồn cuộn đáng sợ kia, như từng đầu cự thú dữ tợn, lăn lộn trên bề mặt tinh thần. Kết giới huyết sắc, tác dụng thực sự là phong cấm viên hôi tinh này. Ta nhìn xung quanh, hôi tinh trước mắt đã bành trướng đến mức có thể tiếp xúc đến các tinh thần còn lại của thiên tinh cảnh. Ầm ầm. Khi hôi tinh tiếp xúc đến ngôi sao thứ nhất ở gần đó, tinh thần nhỏ bằng 10 cái thái cực phong hồ, vậy mà tan rã tại chỗ, vỡ nát, hóa thành tinh trần toái phiến, bị vũ khí ngập trời trên bề mặt hôi tinh trực tiếp nuốt vào. Tinh thần thiên tinh cảnh, vỡ. Trước đây các tinh thần thiên tinh cảnh, hội tụ tinh quang, dung nhập vào kết giới huyết sắc, hẳn là đang bảo vệ kết giới huyết sắc. Điều đó có nghĩa là hơn ngàn tinh thần này đều đang giam cầm hôi tinh này, bây giờ hôi tinh giải thoát rồi, bắt đầu phá hủy thiên tinh cảnh. Ta nghĩ về tất cả, cũng chỉ là suy đoán. Nhưng có thể thấy được là, theo hôi tinh bành trướng, nó thực sự nghiền nát từng tinh thần, nhấn chìm chúng. Hôi tinh kinh khủng này, tựa như một đầu cự thú tề thiên, điên cuồng bành trướng. Rầm rầm rầm. Từng tinh thần nổ tan, hóa thành tinh thần toái phiến. Thiên tinh cảnh tồn tại vô số năm, lúc này ầm vang vỡ nát, một viên hôi tinh tượng trưng cho cái chết, càng lúc càng lớn, nuốt chửng toàn bộ thiên tinh cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Ta trừng to mắt, cảm thấy khó có thể hô hấp. Ta không dám ra khỏi Thái Nhất Tháp, sợ mình cũng bị hôi tinh này nuốt chửng. Nó còn có một lớp kết giới bên ngoài, khóa khí vụ màu xám của hôi tinh bên trong tinh thần. Nếu như kết giới huyết sắc có tác dụng phong cấm hôi tinh này, vậy thì tác dụng của lớp kết giới còn lại cũng như vậy. Ta không cách nào ngăn cản tất cả, lực lượng cá nhân của ta quá nhỏ bé. Kết cục của thiên tinh cảnh, coi như huyết ý quỷ vương chiến tử, dường như cũng không thể nghịch chuyển. Trong lúc đó, Thái Nhất Tháp bị hôi tinh bành trướng, liên tục đụng vài chục lần, mỗi lần ta đều bị chấn đến bất ổn. Nhưng điều đáng sợ thực sự là thiên tinh cảnh triệt để nát. Không ngoài dự liệu, hơn ngàn ngôi sao toàn bộ bị hôi tinh này nuốt chửng. Thiên tinh cảnh vốn có phong tỏa biên giới, nhưng khi kết giới huyết sắc biến mất, ta phát hiện toàn bộ thiên tinh cảnh dường như ngay cả phong tỏa biên giới cũng biến mất. Nói như vậy, kể từ giờ phút này, bất kỳ kẻ nào cũng có thể xuôi theo bất cứ phương hướng nào tiến vào thiên tinh cảnh. Nhưng mà thiên tinh cảnh đã chẳng còn nữa. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa tầng tinh không hạ giới, đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào quái vật khổng lồ trước mặt. Nơi thiên tinh cảnh tọa lạc này đã biến thành một ngôi sao xám xịt đồ sộ. Ngôi sao này lớn đến mức nào? Lý Thiên Mệnh đứng dưới hôi tinh, trong lòng dấy lên một ảo giác. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy một viêm hoàng đại lục bao la vô tận. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, thứ hắn thấy không còn là một ngôi sao, mà là một đại lục xám xịt vô biên. Một tinh cầu tròn trịa, chỉ khi đạt đến kích thước đủ lớn, mới có thể bị nhìn nhận là một đại lục vô tận. Đáng sợ hơn là, hôi tinh này vẫn còn đang bành trướng. Lẽ nào nó vốn đã lớn đến vậy, hay đây chỉ là hiệu ứng của việc bành trướng? Thiên tinh cảnh tinh thần đã biến mất, không biết chính viên hắc động tinh thần kia có còn ở đó chăng? Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn vẫn chưa đến viên hắc động tinh thần thứ 9. Vẫn còn có người đang chờ đợi ta. Giờ tinh đồ đã vô dụng, vị trí viên hắc động tinh thần thứ 9, ắt hẳn đã nằm sâu bên trong hôi tinh. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh buộc miệng chửi thề. Thật kích thích, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Huỳnh Hỏa lên tiếng. Thôi đi, lần này vốn dĩ là cửu tử nhất sinh, có thể thoát thân đã là may mắn, còn nghĩ gì đến hắc động tinh. Thần. Nói thật, dù bị đâm đến long trời lở đất, xung quanh thiên tinh cảnh này vẫn còn vô số cường giả ngũ đại thần vực. Hiện tại, bọn chúng cũng chẳng còn phong tỏa kết giới nào. Nơi này đối với ta vẫn vô cùng nguy hiểm, phải bảo toàn tính mạng trước đã. Hắn tiếp tục lùi lại. Phía sau, hồi tinh vẫn không ngừng bành trướng. Đến bao giờ mới thôi đây? Chẳng lẽ nó sẽ đè bẹp cả viêm hoàng đại lục? Với thể tích này, nó có thể nghiền nát cả một thần vực. Cuối cùng, hồi tinh cũng dừng bành trướng. Lý Thiên Mệnh ngước nhìn siêu sao với vô vàn vũ khí xám xịt cuồn cuộn kia, đầu óc đã rối như tơ vò. Ngày hôm ấy, toàn bộ chúng sinh viêm hoàng đại lục đều chứng kiến một màn biến hóa không thể tin được. Đây là một khoảnh khắc đủ để ghi vào sử sách. Vô số người rời khỏi nhà, đứng trên đồng ruộng, đường đi, trên tường thành, ngước nhìn lên bầu trời. Giờ là giữa ban ngày. Ban đầu mọi người chỉ thấy một chấm xám mờ ảo xuất hiện bên cạnh mặt trời. Chẳng ai để ý, nhưng ngay sau đó, chấm xám kia vậy mà lớn dần với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chẳng bao lâu sau, kích thước của nó vậy mà đã so được với mặt trời. Đó là cái gì? Mặt trời màu xám. Nương tử, mau ra đây mà xem. Trong khoảnh khắc, ức vạn chúng sinh bị thu hút đến. Trời ạ, thần kỳ đến vậy sao? Trời sinh hôi nhật. Sự rung động của bọn họ chưa kết thúc. Bởi vì, sau khi vượt qua kích thước của mặt trời, hôi tinh vẫn tiếp tục bành trướng. Âm âm. Mọi người thậm chí có thể nghe được âm thanh oanh minh của tinh thần đang bành trướng. Điều này cho thấy hôi tinh kia, cách Viêm Hoàng Đại Lục, không hề xa xôi, ít nhất gần hơn mặt trời rất nhiều. Tiếp đó, hôi tinh đạt đến gấp đôi kích thước mặt trời. Rồi gấp 3, gấp 4 lần, lại là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đến cuối cùng, khi trên bầu trời, một ngôi sao khổng lồ đường kính hơn 10 mét, nằm ngang trên không trung Viêm Hoàng Đại Lục, tất cả mọi người đều ngây dại. Phải biết rằng, nhìn từ Viêm Hoàng Đại Lục, đường kính của mặt trời cũng chỉ có mười mấy centimet. Hôi tinh này tự như độc nhãn trên bầu trời, mọi người có thể thấy rõ cả những vũ khí xám xịt trên đó. Sự biến đổi nghiêng trời lệch đất này, ở một mức độ nào đó, đã gây ra khủng hoảng. Theo thị giác phán đoán, ngôi sao này hẳn là ở vị trí tầng tinh không hạ giới. Chỗ đó chẳng phải là thiên tinh cảnh sao? Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đều sôi sục. Phía trên hôi tinh, một nam tử mặc áo bào rộng màu đỏ đen, lăng không giữa tinh không. Bên cạnh hắn, trăm ngàn huyết sắc long ảnh, tự như hồn linh, điên cuồng tràn vào vị trí mi tâm của hắn. Hắn dang rộng hai cánh tay, như kẻ điên, miệng há hốc, trong hai mắt, máu và nước mắt cuồn cuộn. Tổ tiên ở trên, xin giúp con mở ra diệt tuyệt long nhãn, rồi sẽ có ngày, đệ tử bình định để cái vô tận thiên địa này, nhận thức lại chúng ta. Lịch sử, cần phải có huyết long nhất tộc ta, lưu lại một nét dày dặn. Bạo quân vô tình cùng con cháu hậu nhân của hắn, nhất định phải trả một cái giá gấp ngàn vạn lần. Trong lúc vô tận long ảnh quán thâu, trên trán hắn bị xé toạc ra một lỗ máu. Xương sọ bị xuyên thủng, vô số huyết hồn chui vào khiến hắn máu me đầm đìa. Nhưng ngay cả như vậy, trong mắt hắn chỉ còn lại cuồng nhiệt. Cuối cùng, khi tinh hồng cùng long ảnh tiêu tán, Độc Cô Tẩn cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giữa mi tâm của hắn mọc thêm một con mắt. Hắn bỗng nhiên phá lên cười. 200.000 năm, món nợ này, mối thù này không đội trời chung. Đệ tử chắc chắn vì các vị tổ tông lấy lại công đạo. Thế gian này nợ chúng ta rất rất nhiều, bọn chúng không xứng sinh sôi nảy nở 20 vạn năm trước. Tất cả mọi người đều phải chuộc tội cho ngày đó. Một khắc này, con mắt giữa mi tâm hắn nứt ra. Một con mắt dọc màu đỏ rực đột ngột xuất hiện, hội tụ hơn 100.000 huyết sắc thần long của hắn. Một đạo huyết quang mãnh liệt bắn xuyên ra ngoài, xuyên thấu chư thiên. Giờ đến lượt ta trở thành vị thần thứ 11 của Viêm Hoàng Đại Lục này. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Quỷ thần sơn mạch nằm ở vị trí trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục. Đứng ở nơi này nhìn lên, có thể thấy viên hôi tinh đồ sộ kia ở ngay giữa bầu trời. Đó là cái gì? Tựa như con mắt của bầu trời. Quá lạnh lùng, quá quỷ dị. Vô số đệ tử cửu cung quỷ tông từ nơi tu luyện đi ra, tập hợp một chỗ. Bọn chúng mê hoặc, kinh dị, cũng chẳng khác gì những người khác trên đại lục này. Thế mà tại vị trí trái tim quỷ thần sơn mạch, cửa lớn hai tòa cung điện Hắc Bạch Thiên Cung bị oanh nhiên chấn khai. Trong khói mù lượn lờ, hai bóng người, mỗi người từ bên trong vọt ra. Trong đó, hắc ảnh đi ra từ Hắc Thiên Cung, toàn thân bao phủ trong hắc vụ, trông khô gầy cao, da thịt lão trĩu, hẳn là một lão giả. Bóng trắng đi ra từ Bạch Thiên Cung thì xương trắng lượn lờ, tựa như tiên nhân. Mơ hồ có thể thấy, đây lại là một tiểu nữ hài da thịt trắng như tuyết, kiều nộn động lòng người cỡ 10 tuổi. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là thanh âm của ông lão áo đen kia, vậy mà trẻ con non nớt, hoàn toàn là giọng của một bé trai. Ngược lại, tiểu cô nương váy trắng kia, giọng khô lão lạnh lão. Chỉ nghe thanh âm, sẽ cho rằng á là một bà lão. Bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu, khi nhìn thấy hôi tinh đang mở rộng, bọn chúng gần như câm lặng. Huyết long phong ma kết giới, phá. Lão tam bọn chúng, làm được rồi. Áo đen lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng cũng chờ được cửu tầng địa ngục chân chính xuất hiện. Vì ngày này, bao nhiêu đời người chúng ta truyền thừa, đợi đằng đẵng 100.000 năm, cuối cùng cũng muốn trong tay chúng ta thực hiện mộng tưởng vĩnh hằng. Cửu cung quỷ thần không làm được sự tình, để chúng ta làm được. Tiểu nữ hài váy trắng thanh âm khàn khàn. Khi nói chuyện, toàn thân ả đều như đang co rút. Thiên tinh cảnh trọng yếu đã hoàn thành, lão tam bọn chúng lập đại công, sứ mệnh tộc ta xem như đã thành công một nửa. Đáng thương những kẻ ngu ngốc kia, còn thật sự cho rằng chúng ta đem tinh lực đặt vào thiên tinh cảnh trước khi khai chiến, chỉ vì bảo tàng, ha ha. Áo đen lão giả lau đi nước mắt, chuyển thành vẻ tươi cười. chờ lão Tam trở về, phải để nó nghỉ ngơi cho thật tốt, tiếp đó, đến lượt những lão cốt đầu chúng ta, buông tay đánh cược một phen đi. Hết thảy trọng yếu, chỉ còn lại Thiên Nguyên trấn ngục kết giới trên cửu tầng địa ngục. Nhất Nguyên Thần Tông, Thiên Nguyên Đỉnh, Hiền Viên Đại Đế Thần Thể, ha ha. Huyết Long Phong Ma, Thiên Nguyên Trấn Ngục, 200.000 năm, kết thúc. Bọn chúng dựa vào nhau, chậm rãi ngồi trên một tảng đá, nhìn hôi tinh trên trời, trong mắt tràn đầy nóng rực đúng lúc này. Hai vị, xin ra mắt. Thanh âm của Tử Tiêu Quỷ Vương vọng vào từ bên ngoài. Vào đi. Lão giả áo đen đáp lời. Hai vị đã xuất quan. Thật tốt quá. Tử Tiêu Quỷ Vương vội và bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng dừng trước mặt họ. Đương nhiên là thành công rồi. Hôm nay là ngày thay đổi lịch sử, chúng ta cũng nên hiến dâng. Cô nương váy trắng nhẹ giọng nói. Ừm, tin tốt hai vị đã biết, nhưng còn một tin xấu nữa. Tử Tiêu Quỷ Vương cúi đầu. Nói. Ánh mắt hai người chợt sắc bén. Lão Tam đã. Đi rồi. Mệnh linh thạch vỡ tan, cụ thể gặp phải chuyện gì thì chưa rõ. Giọng Tử Tiêu Quỷ Vương nghẹn ngào. Lão già áo đen và thiếu nữ váy trắng nhìn nhau, ánh mắt thoáng bàng hoàng. Điều tra cho rõ ràng. Lão già áo đen thở dài. Vâng. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Khương Vô Tâm tiến triển đến đâu rồi? Đã tám thành, sắp dùng được rồi. Tử Tiêu Quỷ Vương đáp. Lão Tam hy sinh, công đức vô lượng. Tất cả những gì hắn làm, đáng được vạn thế truyền tụng. Chuẩn bị thêm huyết đi, cho huynh đệ thực tiễn. Lão già áo đen đứng lên, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Truyền lệnh thần vực, lập tức khai chiến, lấy một tỷ địch quân chi huyết, tế lão Tam. Dưới bầu trời xám xịt. Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ẩn mình trong Thái Nhất Tháp, một điểm sáng từ xa lao tới, gọi hắn. Dịch Điện Chủ. Lý Thiên Mệnh định bước ra khỏi Thái Nhất Tháp, nhưng chợt giật mình. Hắn thấy Dịch Tinh Ẩn, khí tức suy yếu, tinh thần mệt mỏi, cả người u ám đầy tử khí. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhớ rõ, sau khi được hắn cứu, Dịch Tinh Ẩn đã hồi phục phần nào sau một thời gian dưỡng thương mà. Sao vết thương lại có vẻ nặng hơn? Chắc chắn là Lý Thải Vi. Lần trước bị ai chơi xỏ một vố, Lý Thiên Mệnh đã khôn ra nhiều. Mẹ kiếp, xui xẻo vậy, vừa ra đã gặp ả, Thái Nhất Tháp lập tức quay đầu bỏ chạy. Nếu phong cấm kết giới còn đó, để ta một mình đụng đồ ả, ta nhất định thiệt ả giờ thì không có cơ hội này. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện, không có tinh thần thiên tinh cảnh, quy lực phụ gia của thiên tinh Diệu Long thần kích cũng biến mất. Thiên tinh Diệu Long thần kích bây giờ có lẽ còn không mạnh bằng Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh định lấy lại, đưa cho Hiên Viên Đạo, xem có tăng cường được chiến lực cho hắn không. Dù sao, hắn là đích hệ tử tôn của Hiên Viên Đại Đế. Nếu Hiên Viên Đạo mạnh hơn một chút, Thái Cổ Hiên Viên Thị sẽ có tiếng nói hơn trong tông môn. Hiện tại Phương Thái Thanh nắm giữ mọi thứ, ai mà yên tâm cho được. Mấu chốt là, hình như chạy không thoát thì phải. Dịch Tinh Ẩn thấy hắn bỏ chạy, lập tức biến hình, thành một đại mỹ nhân quyến rũ. Quả nhiên là Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi. Người dài như đĩa đói vậy. Người thiếu trai hay sao mà cứ đuổi theo ta. Lý Thiên Mệnh thật sự phát điên, vừa thoát hang sói, lại rơi vào miệng cọp, mà còn là cọp cái. Bớt lắm lời, ngươi ở thiên tinh cảnh ỷ vào phong cấm kết giới, đùa bẩn ta, giờ ta khôi phục thực lực rồi, đương nhiên phải dạy cho ngươi biết, thế nào là thực tế. Lý Thải Vi quát lớn. Ta không cần ngươi dạy, ta biết thế nào là thực tế, ta nhận thua, ta chạy không được sao. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, cái thiếu nữ phấn song khí thế ngập trời kia đã đuổi tới bên cạnh Thái Nhất Tháp, váy dài phấp phới, tóc dài tung bay. Đương nhiên không được, trên người ngươi còn có 100.000 kiếp khí, hơn 10.000 kiếp nguyên, còn có một cặp trọng bảo. Lý Thải Vi cười khẩy, Lý Thiên Mệnh, ta nắm chắc ngươi rồi, ngươi đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay lão nương. Hai chữ lão nương dùng hay đấy, ngươi chính là một mụ phù thủy không biết xấu hổ, già rồi mà còn ăn mặc trẻ trung thế kia, ngươi không thấy xấu hổ, à Lý Thiên Mệnh không thể ra khỏi Thái Nhất Tháp, hắn tự nhận không phải đối thủ của Lý Thải Vi. Liên tục bị ả đuổi hai lần, trong lòng hắn thật sự bốc hỏa. Nhớ ngày đó ta đại sát tứ phương, thiệt huyết ý quỷ vương, hào khí cỡ nào, kết quả quay đầu lại bị ả đuổi theo chạy. Lý Thải Vi chắc chắn không biết, huyết ý quỷ vương đã chết trong tay hắn. Ả vung duyên mộng nghe sa, chặn Thái Nhất Tháp, khôi phục thực lực rồi, lực lượng kinh khủng như cự thú truyền đến từ người ả, khóa chặt Thái Nhất Tháp, kéo đến trước mặt ả, ngươi ra đây cho ta. Lý Thải Vi uy hiếp. Ngươi mơ đi, ngươi cứ ở ngoài đó mà chờ, xem ai nấu chết ai. Lý Thiên Mệnh không sợ chết, chỉ là hắn vốn tưởng có thể về Hoàng Hồn Tông gặp Linh Nhi, kết quả lại bị ả phá hỏng, trong bụng đầy lửa, mắng luôn, Lý Thải Vi. Ngươi là đồ ý già ăn hiếp trẻ, bị ổi vô sĩ lẳng lơ vô tình thiểu năng. Câm miệng. Lý Thải Vi nổi trận lôi đình, rút kiếm chém vào Thái Nhất Tháp, kết quả chém đến rách cả tay, cau mày. Ta không câm đấy, muốn kiếp nguyên, kiếp khí à, để ta móc cái chân gà của ngươi vào xem. Lý Thiên Mệnh, người tình ta giam ngươi lại, để ngươi vĩnh viễn không được ra không. Ta còn phải cảm ơn ngươi, cho ta cơ hội bế quan tu luyện, chờ ngày ta ra, tại chỗ chặt đầu ngươi, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, quay đầu là bờ, tránh cái kết cục giống ba tên oan gia Thanh Minh, Lòng Thương Nguyên và Huyết Ý Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh nói. Huyết Ý Quỷ Vương. Hắn sao rồi? Bị ta thiệt. Ngươi cứ nổ đi. Theo ta về Âm Dương Ma Tông. Lý Thải Vi lười nói nhiều với hắn, kéo Thái Nhất Tháp đi. Lý Thiên Mệnh mắng nửa ngày, ả nghiến răng nghiến lợi, tức đến run người. À phải rồi, người biết cái hôi tinh này là chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Không biết. Hóa ra ngươi bị Cửu Cung Quỷ Tông chơi xỏ, ở thiên tinh cảnh làm vũ khí cho chúng nó, đúng là đồ lỗ mãng. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Bớt xúi dục ly gián, thằng nhãi ranh, biết cái đếch gì? Lý Thải Vi lạnh lùng. Phong Thanh Ngục biết đấy, hắn và Huyết Ý Quỷ Vương cùng nhau hành động, dẫn đến hôi tinh xuất hiện. Ngươi nói gì? Lý Thải Vi ngẫm nghĩ. Nhìn cái vẻ ngơ ngác ngu xuẩn của ngươi kìa, thật không ngờ ngươi đã 500 tuổi. Ta còn chưa đến 100. Thật lòng mà nói, à bây giờ rất muốn vứt cái Thái Nhất Tháp này đi. Lý Thiên Mệnh vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cách nào thoát thân. Không có phong cấm kết giới, trở lại thực tại, vẫn là phải đàng hoàng leo lên. Hắn hiện tại ngũ trọng tử kiếp, chỉ cần trở lại Nhất Nguyên Thần Tông, với thiên phú của hắn, một ngày nào đó, có thể thật sự đứng trên đỉnh Viêm Hoàng Đại Lục. Thấy mình sắp bị kéo rời khỏi hạ tầng tinh không, Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Đúng lúc này, ánh bình minh của hy vọng xuất hiện. Đột nhiên phía bên phải có một đám người, vây Lý Thải Vi lại. Lý Thải Vi vì bị Lý Thiên Mệnh sỉ nhục quấy rối, lại thêm trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện hôi tinh và Cửu Cung Quỷ Tông, nên không để ý xung quanh. Đến khi ả phát hiện, ả đã bị vây rồi. Người đến lại là Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý, gần 30 người, đều là 10 tầng sinh tử kiếp trở lên. Ngay cả Bắc Cung Lâm Lam và Lâm Quân Thiên cũng có mặt. Đội hình cường giả quy mô này, tập hợp từ ba tông môn, đã là rất lớn. Và điều khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng là, hắn thấy Dịch Tinh ẩn trong đám người, chứng tỏ ông ta đã được cứu trước đó. Khác với lần trước, lần này Lý Thiên Mệnh không bị Lý Thải Vi trói trực tiếp vào người, làm tấm mộc. Thả người. Phương Thái Thanh quát lớn. Tông chủ, đừng khách khí với ả, trực tiếp động thủ thiệt ả đi. Ta không sợ công kích. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Hắn ở trong Thái Nhất Tháp, không cần sợ gì cả. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Phương Thái Thanh và mọi người nhìn nhau, trực tiếp động thủ. Đồ khốn kiếp. Lý Thải Vi hận không thể bóp chết Lý Thiên Mệnh, người của đối phương quá đông, ả không chạy thì mất mạng. Trong tình huống vòng vây chưa hoàn toàn khép kín, ả lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh điều khiển Thái Nhất Tháp, đi theo hướng ngược lại. Dù sao, như vậy cũng có thể trì hoãn tốc độ của ả, khiến ả mất tiên cơ. Thằng nhãi con, sớm muộn gì ta cũng thịt ngươi. Giữa ánh lửa, Lý Thải Vi chỉ có thể buông tay. Câu này phải để ta tặng lại cho ngươi, về rửa cổ cho sạch, chờ ta đến sách. Khi ả buông Duyên Mộng Nghê Sa ra khỏi Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh thuận lợi thoát khốn, cuối cùng đã trở lại đội hình cường giả Nhất Nguyên Thần Tông. Thật ra ở trong Thái Nhất Tháp rất vô vị, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể ra ngoài, hít thở chút không khí. Sau khi đến gần, hắn ôm chầm lấy Dịch Tinh ẩn. Phương Thái Thanh bọn họ vẫn đang đuổi giết. Tông chủ, người tìm được rồi, hay là đừng đuổi nữa. Không giết được ả trong thời gian ngắn đâu, hơn nữa, người của Cửu Cung Quỷ Tông vẫn còn ở gần đây, bên kia chắc còn mấy vạn người. Bắc Cung Lâm Lam của Tam Tài Tiên Tông nói. Họ tuy đông người, nhưng muốn vây giết một Lý Thải Vi chỉ muốn chạy, quả thực cần tốn công phu. Trên đường đi, họ đã thấy đội ngũ của Ngũ Đại Thần Vực, hôi tinh bành trướng tuy nuốt tinh thần, nhưng không làm ai bị thương. Có lẽ là kết giới bên ngoài hôi tinh đang bảo vệ những người này. Thủ đoạn của Lý Thải Vi rất nhiều. Kiếm Vô Ý cũng nói. Mấu chốt là, đệ tử bình an, bảo vật tới tay. Lâm Quân Thiên nói. Được. Phương Thái Thanh và mọi người rút về. Trong đám người, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Nghe nói ngươi giết cả Thanh Minh Quỷ Vương và Long Thương Nguyên, tru diệt hơn vạn kiếp lão, còn được thưởng trọng bảo, lợi hại thật, Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh lộ vẻ tán thưởng. Tứ tượng thần vực đã đại loạn, tạm thời rút khỏi chiến đấu Ngũ Hành Địa Tông, người của bọn họ vì lên làm tân tông chủ, đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tất cả đều là công lao của ngươi. Bắc Cung Lâm La mỉm cười nói. Vậy, các ngươi còn chưa biết tin mới nhất sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Gì cơ? Mọi người nghi hoặc, ngay cả Dịch Tinh Ẩn cũng không thấy rõ trận chiến kia. Quỷ Vương thứ ba huyết ý, cũng mất rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Họ giật mình, nhìn nhau. Ai giết? Họ hỏi. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Vẻ mặt này, mọi người đều hiểu rõ. Một tên tiểu bối, dựa vào phong cấm kết giới, làm mưa làm gió, giết cả một tông chủ hai quỷ vương, thoải mái chứ? Dịch Tinh Ẩn mỉm cười nói. Thoải mái muốn nổ tung. Đây đều là tin tốt. Tin xấu là... Cái hôi tinh siêu lớn trên đỉnh đầu này, nó là cái gì Thiên Mệnh, người có biết cái khỏa hôi tinh này là vật gì không? Phương Thái Thanh hỏi hắn. Không biết, Lý Thiên Mệnh đáp, bất quá, ta biết nó xuất hiện như thế nào. Hắn đem toàn bộ quá trình hôi tinh ra đời, miêu tả lại cho bọn họ nghe. Một cái kết giới huyết sắc, phòng cấm lấy hôi tinh này. Huyết ý quỷ vương thấy kết giới xuất hiện, vậy mà bỏ qua việc vây giết ngươi. Ngươi chẳng những giết con gái hắn cùng Thanh Minh quỷ vương, trên người còn có trọng bảo. Phương Thái Thanh nhíu mày. Cho nên dù thế nào, việc hôi tinh này sinh ra, ít nhất cũng có lợi cho cửu cung thần vực, Sàng Hồ Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam nói. Nàng cùng Kiếm Vô Ý là phu thê, nhưng hai người lại chẳng mấy khi nói chuyện. Trên hôi tinh này còn có một tầng kết giới ngăn cản, không cách nào tiến vào. Chúng ta chỉ có thể trở về thu thập ý kiến, xem có ai nhận biết nó hay không, Phương Thái Thanh nói. Trước khi tìm được Lý Thiên Mệnh, bọn họ đã suy nghĩ về hôi tinh này rồi. Đúng rồi, Thiên Mệnh, ngươi vừa nói Độc Cô Tẩn tìm được kết giới huyết sắc kia. Phương Thái Thanh mắt sáng lên hỏi. Hắn cùng Độc Cô Tẩn cạnh tranh đã lâu, cuối cùng Phương Thái Thanh lên làm Thiên Nguyên Tông Chủ, có chút liên quan đến sự ủng hộ của Thái Thanh Phương Thị sau lưng hắn. Luận về thực lực, bọn họ ít nhất cũng ở cùng một cấp độ. Đúng vậy, Tông Chủ có biết nội tình gì không? Ta cảm thấy hắn nhận biết kết giới huyết sắc, thậm chí có thể nhận biết cả hôi tinh. Ngược lại Lục Đạo Kiếm Ma, ban đầu còn ngăn cản hắn, Lý Thiên Mệnh nói. Những chi tiết này, ẩn chứa quá nhiều điểm đáng ngờ. Độc Cô Tẩn tính tình quái gở, dù trong tông môn, người hiểu hắn cũng rất ít, Phương Thái Thanh lắc đầu nói. Phải nhanh chóng chuẩn bị phòng bị, bây giờ thiên tinh cảnh không còn, dù bọn họ không có được bảo bối, ta đoán chừng cũng sẽ động thủ, Bát Quái Tâm Tông Tông chủ Lâm Quân Thiên nói. Lần này bọn họ rời đi, ba đại tông môn đều khá trống trải. Bây giờ hành tung của bọn họ đã bại lộ, lại thêm bảo tàng đã vào tay, Phương Thái Thanh đương nhiên hy vọng sớm trở về, phòng đối phương thừa cơ xông vào. Hiện tại thiên tinh cảnh đều hủy, bình thường mà nói, chắc sẽ không còn mở béo nữa. Tông chủ, ta muốn xem thêm một chút, cho ta chút thời gian, Lý Thiên Mệnh nói. Muốn làm gì? Bọn họ hỏi. Lý Thiên Mệnh đem chuyện hắc động tinh thần nói ra, nói, các dấu hiệu cho thấy, hết thảy những gì ta có được, đều là thủy tổ lưu lại cho chúng ta bảo tàng, cái hắc động tinh thần cuối cùng, nói không chừng sẽ cho chúng ta biết được một số bí mật. Hiền Viên Đại Đế. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Được. Trước tìm một cái, xem hắc động kia còn ở đó không, Phương Thái Thanh bàn bạc với họ, có kết quả. Mọi người động tĩnh nhỏ thôi, tận lực tránh chạm mặt bọn họ. Tuy rằng huyết ý quỷ vương chiến tử, nhưng đối phương vẫn còn ba quỷ vương, ba tông chủ, nhất là có Phong Thanh Ngục loại người này, còn có mấy vạn kiếp lão. 30 người bọn họ dù đều là cường giả đỉnh phong, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Lý Thiên Mệnh triệu hoán ra Nhân Hoàng Long Giáp. Hy vọng Nhân Hoàng Long Giáp có thể giúp ta tìm lại hắc động tinh thần. Đám người vây quanh hôi tinh, lặng lẽ du tẩu, Lý Thiên Mệnh dán vào mặt ngoài hôi tinh, nhìn xuống dưới đáy, vũ khí vô tận cuồn cuộn, những hôi vụ ngưng kết thành từng cự nhân, phản phất đang bơi lội trong mây, phát ra từng đợt oanh minh đinh tai nhức óc, dưới hôi vụ, mơ hồ có từng đạo hồng quang lấp lóe, khiến người sợ hãi. Hồng quang này, chẳng lẽ là từng đôi mắt? Lý Thiên Mệnh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ước chừng nửa canh giờ sau. Thiên Mệnh, hắc động tinh thần ngươi nói, có phải là cái này không? Một vị tam nguyên kiếp lão của Thái Thanh Phương Thị hỏi. Đó là một mỹ phụ hiền thục ôn nhu, thường đi theo Phương Thái Thanh, tên là Phương Vũ Tình. Đúng. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, vội vàng đi qua. Hắn thấy một hắc động tinh thần, dán vào mặt ngoài hôi tinh, vây quanh nó mà chuyển động. Nó vậy mà không bị hôi tinh thôn phệ. Lý Thiên Mệnh đến trên không hắc động kia, phát hiện Nhân Hoàng Long Giáp không có động tĩnh, chứng tỏ hắn từng vào nơi này rồi. Tìm tiếp. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Trên đường né tránh người của ngũ đại thần vực. Đối phương dường như cũng đang nghiên cứu hôi tinh. Lý Thiên Mệnh đều là cường giả đỉnh phong, hành động nhanh nhẹn, tìm càng nhanh. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm được 5 hắc động tinh thần, đều vây quanh hôi tinh mà chuyển động. Đến khi tìm thấy hắc động thứ 6, Nhân Hoàng Long Giáp rốt cuộc có động tĩnh. Điều đó chứng tỏ, đây là hắc động duy nhất Lý Thiên Mệnh chưa từng vào. Viên này cũng ở trên kết giới, Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy. Cho đến hiện tại, tất cả hắc động gặp được đều khảm nạm trên kết giới hôi tinh. Nói cách khác, trước đây, kết giới hôi tinh đã nuốt cả 9 hắc động tinh thần. Kết giới hôi tinh này rất dày, như một bức tường trong suốt, còn 9 hắc động như những quả cầu nhỏ khảm vào tường, Lý Thiên Mệnh muốn đến vị trí của quả cầu, có lẽ cần xuyên thủng một phần kết giới. Cánh tay của ngươi, cả Ngũ Long Bàn Thần kết giới còn phá được, phá nổi kết giới hôi tinh này không? Không cần vào hết, chỉ cần phá 1/3 là được, Phương Thái Thanh nói. Ta thử xem. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, khi hắn phá kết giới huyết sắc, đã nhận công kích ác liệt của huyết long. Hắn lặng lẽ đáp xuống, dẫm lên kết giới hôi tinh. Nếu ta phá được kết giới này, đi xuống, sẽ biết hôi tinh này rốt cuộc là gì. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, giống như thường ngày, hướng về phía kết giới hôi tinh. Ầm. Kết giới hôi tinh như một bức tường dày, chặn bàn tay hắc ám của hắn. Cứng vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đây tuyệt đối là kết giới kiên cố nhất hắn từng gặp. Trước đây, kết giới huyết sắc không kiên cố bằng, ta không vào được là vì bị công kích. Vậy mà kết giới này, bàn tay hắc ám hoàn toàn không kéo ra được. Lý Thiên Mệnh cả thất trọng kiếm chướng của lục đạo kiếm thần còn phá được, vậy mà không phá nổi kết giới hôi tinh này. Trong lịch sử, người mạnh hơn lục đạo kiếm thần, chắc chỉ có Hiên Viên Đại Đế. Kết giới huyết sắc trước kia và kết giới hôi tinh này đều do Hiên Viên Đại Đế tạo ra. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối, quay về phía mọi người. Hắn xác định, trước khi phá được kết giới hôi tinh kia, hắn tạm thời không đến được hắc động thứ 9. Thất bại rồi. Phương Thái Thanh hỏi. Sau này có hy vọng không? Có lẽ có. Được, vậy chỉ có thể chờ ngươi chắc chắn rồi, chúng ta lại đến. Những hắc động tinh thần này khảm ở đây, ta đoán người khác cũng không lấy được, Phương Thái Thanh nói. Trong lòng Lý Thiên Mệnh nghĩ, cha từng nói, không có thái cổ tà ma chi nhãn, còn chưa tính là trọng thiên nhất tộc chân chính, nếu ta gỡ được thái cổ tà ma chi nhãn khỏi xiềng xích, có lẽ có thể thử xem. Chuyện này, chỉ có thể về thần tông rồi tính. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắc động thứ 9, rồi cùng mọi người rời đi. Vết thương xuyên ngực hắn còn nhói đau, may nhờ bạch quang của Thái Nhất Tháp xoa dịu, huyết nhục khôi phục. Sọ của Miêu Miêu vỡ tan, không sao, phiền phức là cánh gãy của Huỳnh Hỏa. Nghe nói chuyện này, Hiên Viên Ngu nói nàng có kinh nghiệm, mang theo Linh Túy Kiếp Văn có thể thúc đẩy huyết nhục dung hợp, Lý Thiên Mệnh liền để nàng thử. Linh Túy Kiếp Văn kia tên là Quỳnh Hà Hoa Dịch, có 14 đạo kiếp văn, là một đóa linh hoa sinh trưởng ngàn năm, Hiên Viên Ngu không do dự, cho Huỳnh Hỏa dùng. Không ngờ cánh gãy nối lại, lại có Thái Nhất Tháp tư nhuận, Huỳnh Hỏa hồi phục rất tốt. Tạm thời đừng động thủ, sẽ hồi phục tốt hơn, Hiên Viên Ngu nói. Cảm ơn mỹ nữ. Huỳnh Hỏa nói. Ba hoa, Hiên Viên Ngu liếc nó một cái. Huỳnh Hỏa như tên trộm trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai hắn, nói, thương lượng chuyện này được không? Nói đi. Ngươi cua Mộc Tuyết, ta cua mẹ nàng, sau này ngươi gọi ta nhạc phụ, như vậy, ngươi là vạn cổ đệ nhất con rể của ta. Ngươi. Hạ Lư. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, ngươi thật sự là tiện đến tê cả da đầu. Đùa thôi, tạo không khí, ha ha. Huỳnh Hỏa nháy mắt mấy cái, lại như tên trộm nói, nhưng mà nói thật, ngươi cho Mộc Tuyết chí cao kiếp nguyên cuối cùng, tiểu cô nương kia có khi nào tâm hoa nộ phóng, tại chỗ. Ta hiện tại chỉ muốn gặp Linh Nhi. Lần này, chắc nàng lo lắng lắm. Hành trình thiên tinh cảnh này cửu tử nhất sinh, khiến hắn càng cảm nhận được, vì có thể cùng nàng yên ổn bên nhau thật đáng ngưỡng mộ. Mấy ngày nay, nàng chỉ lo lắng cho ta, chắc hẳn rất khó chịu, ta phải cho nàng niềm vui lớn nhất, Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, lòng chỉ muốn về. Ngay lúc này, hắn chợt thấy, Viêm Hoàng Đại Lục bên dưới quang mang lập lòe. Mơ hồ có thể thấy, một đạo quang trụ ngũ sắc thô to, vậy mà phóng lên tận trời, hướng về phía bọn họ mà xuyên qua. Tránh ra. Mọi người hét lớn. Lý Thiên Mệnh bị Phương Thái Thanh kéo đi, giữa đất đèn hỏa quang, né tránh quang trụ ngũ sắc. Cột sáng chói mắt sượt qua bên cạnh họ, xông lên hạ tầng tinh không. Đến lúc này, mới có tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền đến. Đây là cái gì? Mọi người vừa ổn định thân thể. Đạo ánh sáng này, hình như đến từ thái cổ thần vực của chúng ta, có phải hướng Thái Cực Phong Hồ không? Chắc vậy. Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ ngẩng đầu, kinh ngạc thấy, quang trụ ngũ sắc đã đâm vào hôi tinh. Ông ông ông. Ánh sáng ngũ sắc, lan tràn trên hôi tinh. Hôi tinh như bị nhuộm màu, gần như trong nháy mắt, biến đến sắc thái lập lòe. Hôi tinh đổi màu. Không phải đổi màu, chỉ là tầng ngoài kết giới trong suốt, bị quang trụ ngũ sắc nhuộm màu. Đạo quang trụ ngũ sắc này, từ khi xuất hiện đến nay, vẫn không biến mất. nhìn từ xa, như thể viêm hoàng đại lục chống một cột trời, đè lên hôi tinh. Đây là lực lượng gì? Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Đạo quan trụ này khiến kết giới màu xám kia biến đổi ra sao? Mạnh lên, yếu đi, hay là bị phá vỡ? Đi xem. Bọn họ còn chưa đi xa, đã quyết định lập tức trở về hôi tinh. Trở lại hôi tinh, họ không còn thấy hôi vụ nữa. Trước mắt chỉ có một tinh thần ngũ sắc lập lòe, đây là vầng sáng bao bọc bên ngoài kết giới. Kết giới trở nên mạnh hơn rồi. Ta đoán chỉ cần cột sáng kia không ngừng, thì kết giới này sẽ càng thêm kiên cố. Cột sáng ngũ sắc kia rốt cuộc từ đâu mà tới? Đi xuống xem sao. Kết giới đã mạnh hơn, lưu lại nơi này vô ích, bọn hắn liền men theo hướng cột sáng mà đi xuống. Không sai, đây chính là hướng thái cực phong hồ của chúng ta. Cái cột sáng ngũ sắc này lại đến từ thần tông ta. Trong tông môn, chỉ có Trạm Tinh Cổ Lộ và Thiên Nguyên Đỉnh là hai đại thần vật. Trạm Tinh Cổ Lộ chỉ có một công hiệu duy nhất, vậy hẳn là Thiên Nguyên Đỉnh rồi. Trở về xem sao, sẽ rõ mọi chuyện. Bọn hắn tăng tốc độ, cấp tốc trở về. Bên cạnh hôi tinh, vô số cường giả của ngũ đại thần vực đang chăm chú theo dõi biến hóa của hôi tinh này. Nơi đây có đến mấy vạn kiếp lão, bọn hắn vẫn chưa hết kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn. Trước động tĩnh kinh thiên động địa của hôi tinh này, việc huyết ý quỷ vương bị Lý Thiên Mệnh chém giết dường như đã bị ném ra sau đầu. Chỉ còn phệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma, hai đầu cự thú kia còn đang táo bạo phẫn nộ, muốn tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, còn những kẻ khác thì đều đang suy đoán về hôi tinh này. Nhất là, sau khi cột sáng ngũ sắc xuất hiện, bọn hắn càng thêm kinh dị. Đây là cột sáng đến từ Nhất Nguyên Thần Vực. Rốt cuộc là cái gì vậy? Các kiếp lão hai mặt nhìn nhau. Giải thích đi. Phong Thanh Ngục chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía ba quỷ vương phía sau. Lần lượt là U Ảnh, Phù Du và Lam Dực Quỷ Vương. Trong đó, Lam Dực Quỷ Vương một mực trấn thủ bên ngoài thiên tinh cảnh. Xin lỗi Phong Huynh, bọn ta thật sự không biết. Huyết ý từ đầu đã cho rằng, phá vỡ được huyết sắc kết giới kia thì có thể phá phong cấm. Hắn đoán không sai, nhưng vì sao lại xuất hiện hôi tinh này, bọn ta thực sự không biết. U Ảnh Quỷ Vương sắc mặt hoảng hốt nói. Thật không biết. Phong Thanh Ngục nhíu mày hỏi. Ba người bọn hắn bi ai lắc đầu. Xem ra, vẫn còn chìm trong thống khổ vì cái chết của huyết ý quỷ vương. Quỷ vương chết mất hai, bảo bối thiên tinh cảnh thì không lấy được gì, kiếp lão chết vô số, giờ thiên tinh cảnh cũng mất, ba người trở về, chẳng lẽ muốn tự sát tạ tội. Một âm thanh lạnh lùng từ xa truyền đến, bọn hắn không cần nhìn cũng biết, là Lý Thải Vi tới. Bọn ta tự nhiên cảm thấy ấy nấy, nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là hủy diệt Nhất Nguyên Thần Tông, báo thù cho những người đã chết. Nếu có thể thành công, dù phải chịu tông môn xử phạt cũng không muộn. U Ảnh Quỷ Vương cúi đầu nói. Nói dễ nghe, ta không tin các ngươi không biết, hồi tinh kia là cái gì. Ta nghĩ, đây có phải là mục đích thực sự của các ngươi khi mở ra thiên tinh cảnh hay không? Lý Thải Vi cười lạnh nói. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Lam Dực Quỷ Vương giận dữ nói. Đừng nhiều lời, bọn họ đã trả giá đủ lớn rồi. Phong Thanh Ngục thản nhiên nói. Ha ha. Lão nhân gia người đức cao vọng trọng, ngươi, ta tin. Lý Thải Vi nhếch miệng cười, nói đi, tiếp theo làm gì? Dự định trước kia là lấy bảo vật thiên tinh cảnh, chia các bốn thần vực kia, giờ thế nào? Chẳng lấy được gì, còn bị một tiểu tử làm thịt hai quỷ vương, khiến liên minh chúng ta sĩ khí giảm mạnh, cuộc chiến này còn đánh sao? Đương nhiên phải đánh, nhưng cụ thể, mời ba vị đến quỷ thần sơn mạch, thương nghị kỹ càng. U Ảnh Quỷ Vương tư thái rất thấp. Nàng nói ba vị là Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi và Trưởng Tôn Thần Khung. Còn về phía tứ tượng thần vực, đợi bọn hắn tranh đoạt ra tân tông chủ, cũng sẽ gia nhập hoành đồ đại nghiệp của chúng ta. Phù Du Quỷ Vương nói thêm. Nói cũng phải, ta thấy ba ngươi đều là chân chạy, lão tam cũng mất rồi, có mấy lời, phải tìm lão đại lão nhị của các ngươi mới có thể hỏi rõ ràng, đúng không? Lý Thải Vi nói. Thái Âm Tông chủ nghĩ vậy cũng được. U Ảnh Quỷ Vương nói. Hai người bọn họ, chịu bỏ ra mặt sao? Lý Thải Vi hỏi. Bây giờ tên đã trên dây, bọn họ tự nhiên phải xuất mã, chỉ huy chúng ta, sang bằng Nhất Nguyên, Tam Tài, Ngũ Hành, Bát Quái. U Ảnh Quỷ Vương nói. Kỳ lạ thật, ta chưa thấy ai gặp khó mới chịu ra mặt cả. Sớm cùng nhau tiến lên, có lẽ giờ này, chiến sự đã xong. Lý Thải Vi cười nói. Không còn cách nào, thiên tinh cảnh bị một tiểu bối làm cho long trời lỡ đất, ai mà ngờ được. U Ảnh Quỷ Vương bất đắc dĩ nói. Khi rời đi, Lý Thải Vi liếc nhìn hôi tinh trên đỉnh đầu. Nó đã biến thành một ngôi sao ngũ sắc. Rốt cuộc là cái gì đây? Nàng lại nhìn Phong Thanh Ngục. Hắn quay lưng về phía Lý Thải Vi, cùng ba vị quỷ vương, trưởng tôn thần khung đi cùng nhau. Ta, có khi nào, bị cô lập rồi chăng? Tứ tượng thần vực, Hải Long Cung. Hải Long Cung được xây dựng dưới đáy biển, quy mô to lớn, xa hoa huy hoàng, trải dài ngàn dặm. Nhìn từ xa, trên cung điện trân châu bảo thạch vô số, tất cả đều mỹ lệ chói lọi, chiếu sáng cả vùng biển, tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Thế nhưng, thời gian gần đây, đại thành dưới đáy biển lấp lánh này, nơi tứ tượng Hải Long tộc chiếm cứ, đã xảy ra vô tận náo động. Giờ đây, rất nhiều khu vực đã biến thành những đống đổ nát thê lương. Vốn là nước biển trong xanh, giờ đã nhuốm một màu đỏ như máu. Thậm chí, rất nhiều thi thể trôi nổi khắp nơi. Long Thương Nguyên đột ngột qua đời, toàn bộ tứ tượng thần vực đều không có chút chuẩn bị nào. Nghe tin hắn bị Lý Thiên Mệnh chém giết, chúng sinh tứ tượng thần vực cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đó chính là đế hoàng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thần vực rung chuyển. Rất nhiều thế lực bắt đầu tranh đấu, thậm chí khai chiến, để tranh giành quyền lực ở tứ tượng thần vực. Cuộc chém giết này khiến tứ tượng thần vực vốn không mạnh mẽ lại càng thêm thảm hại. Cuối cùng, một trận chém giết ngắn ngủi nhưng kịch liệt đã kết thúc với cái chết của hai con trai và các em trai của Long Thương Nguyên. Tân đế hoàng của tứ tượng thần vực đã ra đời. Là một trong chín thần vực duy nhất còn duy trì chế độ hoàng triều, quyền uy của tông chủ càng lớn hơn. Vị Hải Long Vương mới này gần như dẫm lên núi thay biển máu để bước lên ngai vàng, có thể thấy được bản lĩnh và sự tàn bạo của nàng. Không sai, nàng là một nữ tử. Tên của nàng là Long U Nguyệt, muội muội của Long Thương Nguyên. Vốn dĩ không ai để ý đến nàng, nhưng nàng lại có thực lực không hề thua kém huynh trưởng Long Thương Nguyên, tự tay chém giết một em trai và hai cháu trai. Bằng thủ đoạn lôi đình, nàng đã trấn phục quần Long. Quá nhiều người ở tứ tượng thần vực cảm thấy nhục nhã vì sự nhu nhược của Long Thương Nguyên. Long U Nguyệt lên ngôi, mang đến cho bọn hắn hy vọng mới. Sau khi được ủng hộ, việc đầu tiên nàng làm là leo lên vị trí Hải Long Vương tại Long Cung dưới biển. Tân Vương Vạn Tuế. Tin tức truyền ra, tứ tượng thần vực rung chuyển, chẳng mấy chốc sẽ ổn định trở lại. Dù sao, sự xuất hiện của Hôi Tinh trên bầu trời đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Giờ đây, trong Hải Long Cung, một nữ tử diễm lệ mặc long bào màu đỏ thẫm đang ngồi trên bảo tọa. Dung mạo của nàng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, năm tháng không những không để lại dấu vết gì trên mặt nàng, mà còn khiến nàng thêm phần quyến rũ. Chỉ là, nàng che giấu sự quyến rũ đó bằng vẻ uy nghiêm và bá đạo, nhất cử nhất động như một nữ hoàng tuyệt thế, khí phách vô song. Vừa mới kế vị, Long U Nguyệt có quá nhiều việc cần phải xử lý. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đến báo. Tông chủ, có người cưỡng ép xâm nhập Hải Thần Điện, rất có thể có ý định cướp đoạt sát thần giảng. Rất nhiều kiếp lão dưới trướng nghe xong, liền bật cười. Sát thần giảng là binh khí tổ thần của chúng ta, hơn 10 vạn năm nay, chưa có một hậu nhân nào có thể lay chuyển được nó, ai lại ngu xuẩn đến mức đi trộm sát thần giảng. Đúng vậy, tông chủ, theo tổ huấn, mỗi Hải Long Vương mới kế vị đều có một cơ hội thử sát thần giảng, tông chủ chẳng bằng thử một chút. Tông chủ tuy là nữ tử, nhưng thần uy cuồn cuộn, trong loạn thế này, nếu tông chủ có thể cầm lấy thần binh của tứ tượng hải thần ta, chắc chắn sẽ khiến tứ tượng hải tông ta cuộc khởi mạnh mẽ. Nghe vậy, bọn hắn chẳng hề nao núng. Dẫu sao, mấy trăm ngàn năm qua, chưa từng có Hải Long Vương nào đủ sức nắm giữ sát thần giảng, thì tặc tử nào dám cả gan trộm đi thần vật ấy. Rõ ràng, kẻ trộm cắp hẳn là kẻ soán vị bất thành, muốn liều mình đánh cược một phen để trở thành Hải Long Vương. Đi. Long U Nguyệt đứng dậy, phất nhẹ vạt váy, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia nhìn nóng bỏng. Sát thần giảng, nàng hằng mong ước bấy lâu. Khi nàng vừa bước ra khỏi cung điện, phía xa ngoài biển sâu, đột nhiên một đạo huyết quang ngút trời bùng lên. Sát thần giảng, động rồi. Trong khoảnh khắc, mấy vạn kiếp lão kinh hải biến sắc, ai nấy đều ngơ ngác nhìn về phía Hải Thần Điện, rồi lại quay sang Long U Nguyệt. Rốt cuộc là ai, có thể cầm lên sát thần giảng? Toàn bộ Hải Long Cung đều rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Long U Nguyệt cứng đờ, nàng cắn môi đỏ mọng, vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ai có tư cách đó chứ? Xưa nay chưa từng ai thành công. Ngay cả bản thân nàng cũng chẳng dám chắc, chỉ muốn đến thử vận may mà thôi. Trước biến cố kinh thiên này, nàng trực tiếp xé toạc sóng biển, lao thẳng về phía Hải Thần Điện, mấy vạn kiếp lão theo sát phía sau. Tổ tiên có lời dạy, ai có thể dẫn động sát thần giảng, kẻ đó chính là tộc vương của tứ tượng Hải Long tộc ta. Nay Long U Nguyệt vừa mới đăng cơ tân vương, việc này phải giải quyết ra sao? Vấn đề là, rốt cuộc ai có thể làm được điều đó? Trong tứ tượng thần vực của chúng ta, còn ai mạnh hơn Long U Nguyệt nữa? Nếu không phải tiền lệ nữ nhi làm vương quá ít, Long Thương Nguyên e rằng khó lòng cạnh tranh được với Long U Nguyệt. Hải Thần Điện không xa, Long U Nguyệt chỉ thoáng chốc đã đến nơi. Vây quanh Hải Thần Điện, các kiếp lão tản ra, trong đó hơn 20 vị tam nguyên kiếp lão đi theo Long U Nguyệt, tiến vào Hải Thần Điện. Bên trong Hải Thần Điện, khắp nơi là thi thể ngổn ngang. Mí mắt Long U Nguyệt giật liên hồi. Ầm. Long bào nàng phấp phới, cả người xông thẳng vào đại điện. Trên đại điện, tượng thần tứ tượng hải thần cao mười mấy mét sừng sững ngay phía trước, từ trên cao nhìn xuống Long U Nguyệt. Dưới tượng thần, một nam tử vận hồng bào theo chỉ giao nhau, ngồi trên tế đài, tay cầm một thanh thần giản huyết khí ngập trời, mỉm cười nhìn Long U Nguyệt. Ấn đường hắn có con mắt thứ ba đỏ ngầu, quá mức dễ thấy, khiến Long U Nguyệt vừa nhìn thấy đã nhau mắt lại, cả người bị bức phải lùi lại một bước. Độc Cô Tẩn. Long U Nguyệt siết chặt song quyền, thân thể mềm mại khẽ run, ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi có biết vì sao ta có thể cầm được sát thần giản không? Độc Cô Tẩn xoay xoay sát thần giản trong tay, mỉm cười hỏi. Những kiếp lão còn lại, chứng kiến cảnh này, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều muốn biết vì sao. Tổ huấn rành rành, kẻ cầm được sát thần giản, ắt là vương của bọn hắn. Ta muốn biết. Long U Nguyệt nghiến răng nói. Thứ này, vốn là vật của huyết tổ tộc ta, chỉ là lưu lạc đến tay các ngươi tứ tượng hải thần mà thôi, chứ không phải do hắn tạo ra. Hiểu chứ? Độc Cô Tẩn nói. Tộc ngươi? Là tộc gì? Long U Nguyệt hỏi. Không quan trọng. Độc Cô Tẩn nhảy xuống khỏi tế đài, khoát tay nói, bảo bọn chúng ra ngoài đi, ngươi ở lại đây. Tông chủ, không được. Dù có tổ huấn, các kiếp lão cũng không thể tin phục một kẻ ngoại tộc, vội vàng can ngăn. Đều ra ngoài đi. Long U Nguyệt ra lệnh. Mọi người còn do dự, Long U Nguyệt gầm lên một tiếng, bọn hắn mới bất đắc dĩ lui ra. Như vậy, toàn bộ hải thần điện, chỉ còn lại Độc Cô Tẩn và Long U Nguyệt. Long U Nguyệt cúi đầu, thân thể đầy đặn hơi run rẩy, vô cùng mê người. Độc Cô Tẩn nhặt một thi thể dưới đất, đi đến trước mặt Long U Nguyệt, nói, nhận ra không, đây là nam nhân của ngươi sao? Thủ lĩnh hải thần điện, kẻ quản bái thần, so với ngươi kém xa, hoàn toàn không xứng với ngươi. Sắc mặt Long U Nguyệt trắng bệch, nói, ngươi cần gì phải thế? Trong lòng ngươi rõ ràng, ta và hắn chỉ là bị ép thành hôn, chưa từng làm phu thê. Một kẻ chẳng liên quan, lại có thể hưởng cái danh trượng phu của ngươi, ta vẫn hận hắn. Độc Cô Tẩn ném thi thể xuống đất, đồng thời đặt sát thần giản xuống, đặt hai tay lên vai Long U Nguyệt, dùng ánh mắt rực lửa nhìn nàng, Nguyệt Nhi, từ ngày phụ thân ngươi và Long Thương Nguyên, vô tình chia lìa đôi ta, ta chưa từng gặp lại nàng. Hơn 100 năm, ai cũng cho rằng ta đã quên nàng, nhưng làm sao quên được? Ta đã từng thề, một ngày nào đó sẽ đến đây mang nàng đi, lúc trước ta không có thân phận, không có địa vị, không có thực lực, bao nhiêu kẻ chê cười ta. Nhưng hôm nay, ta đã đến. Đã muộn rồi, chúng ta tuổi tác không còn nhỏ, cảnh còn người mất, ta không còn là ta, ngươi cũng không còn là ngươi. Hà tất phải làm ra bộ dạng này? Long U Nguyệt mờ mịt nói. Không, ta vĩnh viễn là ta, ta chưa từng thay đổi. Độc Cô Tẩn nói, năm đó ta nguyện vì nàng mà chết, hiện tại cũng vậy. Long U Nguyệt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng liếc nhìn sát thần giảng. Ngươi ám sát tôn thần, không thể trở về tông môn, cho nên, ngươi muốn từ nay về sau hiệu trung với ta, vì tứ tượng thần vực cống hiến. Long U Nguyệt nhìn hắn chăm chăm. Không, nàng sai rồi. Độc Cô Tẩn chỉ vào con mắt thứ ba và sát thần giảng nói, ta hiện tại không phải Độc Cô Tẩn của một tháng trước. Thấy rồi, ngươi so với khi làm đệ nhất kiếp lão còn đáng sợ hơn. Vậy thì sao? Ngươi muốn cầm sát thần giảng rồi đi. Long U Nguyệt nói. Đương nhiên không. Độc Cô Tẩn vươn tay, ôm nàng vào lòng, khiến nàng khó lòng động đậy. Hắn ghé sát tai Long U Nguyệt, giọng nói âm u, từ hôm nay trở đi, Độc Cô Tẩn ta muốn làm đế hoàng của tứ tượng thần vực. Còn nàng Long U Nguyệt, từ nay về sau chỉ thuộc về ta. Thái cổ thần vực, thái cực phong hồ. Khi hôi tinh đản sinh, tất cả mọi người bị thu hút ra ngoài, nhìn mà than thở. Không lâu sau, thiên nguyên đỉnh bạo phát ngũ sắc thần quang, phóng tới hạ tầng tinh không, nhuộm hôi tinh thành ngũ sắc, càng khiến toàn bộ thần vực chấn động. Có quá nhiều người tụ tập bên cạnh thiên nguyên đỉnh. Ví như hiện tại, tòa trấn tông môn Hiên Viên Đạo, còn có Âu Dương Kiếm Vương. Kinh thán thì kinh thán, nhưng bọn hắn cũng không biết, hôi tinh này rốt cuộc là cái gì, càng không biết thiên nguyên đỉnh, vì sao lại có biến cố lớn như vậy. Thiên tinh cảnh không có, thiên mệnh nếu còn sống, Phương Thái Thanh bọn hắn mà thành công, bây giờ nói không chừng, đang trên đường trở về. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đúng, ngươi nhìn lên thiên nguyên đỉnh. Hiên Viên Đạo nói xong, xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Theo quan trụ mà xem, nếu bọn hắn bị đuổi giết, còn có thể giúp một tay. Hiên Viên Đạo nói. Được. Âu Dương Kiếm Vương gật đầu. Hắn nhắm mắt lại. Lão Dịch, còn có tiểu sư hữu của ta nữa, nhất định phải bình an trở về. Sau khi Hiên Viên Đạo đi, hắn cùng tất cả mọi người cùng nhau, nhìn thiên nguyên đỉnh lập lòe, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Thủy tổ thân thể, ngay bên trong Thiên Nguyên đỉnh, Hồi Tinh, có liên quan đến hắn sao? Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Trong đình viện, tuyết động trắng như tuyết tinh khiết vô ngần. Một thiếu nữ vận lam y, đứng dưới gốc hoa mai, hai tay nắm chặt trước ngực. Chỗ đó cũng là thiên tinh cảnh, ca ca. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Hồi Tinh trên trời, trong lòng bất an. Thiên tinh cảnh phát sinh biến cố lớn như vậy, sinh tử của hắn chẳng mấy chốc sẽ được công bố. Nàng cảm giác cả đời chưa từng khẩn trương đến vậy. Nàng hết lần này đến lần khác ngẩng đầu, nhìn Hồi Tinh biến thành ngũ sắc tinh thần, hết lần này đến lần khác nhắm mắt cầu nguyện. Thiên chỉ hạt có thể bảo hộ ca ca bình an. Nghĩ đến điều này, nàng vội vàng đem mấy cái rương từ trong tu di giới chỉ lấy ra. Nàng luống cuống tay chân, mở toàn bộ rương, đặt trong đình viện. Mau bay đi, bay lên đi, mang ca ca của ta trở về. Nàng đi qua đi lại trong đống tuyết, tuyết động bằng phẳng ban đầu, rất nhanh đã đầy dấu chân. Lúc gấp gáp nhất, nàng nhìn thấy ngũ sắc tinh thần lập lòe, lại không kìm được mà đỏ hoe mắt. Tại sao lại như vậy? Không được, ta phải khống chế lại. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng tâm tình khẩn trương, chẳng hề dịu bớt, ngược lại càng sâu sắc hơn. Vừa nghĩ tới hắn bị vây quanh bởi nhiều trưởng bối cường giả như vậy, một khi không có phong cấm kết giới, khẳng định rất nguy hiểm. Nghĩ đến hắn sẽ vĩnh viễn biến mất bên cạnh mình, nàng thì gấp đến độ đi quanh quẩn. Nhất định phải trở về, ca ca, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, từ khi ta 16 tuổi gặp huynh cho đến hôm nay, chúng ta đều bình an vô sự, huynh nhất định phải kiên trì. Huynh đã nói, người chỉ cần trong lòng có mong nhớ, nhất định có thể thay đổi vận mệnh. Linh Nhi nghe huynh, tại Thượng Cổ Thần Tán và Hiên Viên Si Đấu, đều không hề từ bỏ, huynh cũng không thể buông tha. Nàng quá khẩn trương, cứ lẩm bẩm mãi, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Chỉ cần huynh trở về, Linh Nhi cũng không muốn làm tôn thần nữa, ta muốn thời thời khắc khắc ở bên huynh, mặc kệ là hung hiểm hay tuyệt cảnh, đều có thể cùng huynh đối mặt. Nàng cầm rất nhiều thiên chỉ hạt, ôm trong ngực. Bên ngoài rất ồn ào, nhưng Nhiên Linh Cung lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tiếng hít thở khẩn trương của Khương Phi Linh vang vọng trong đình viện. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng. Nàng không làm tôn thần, vậy thì nàng Linh Nhi sẽ có thể cùng ca ca của nàng song túc song tê thật sao? Thân thể Khương Phi Linh đột nhiên cứng ngắc như bị sét đánh. Nàng run rẩy quay người lại, bất ngờ nhìn thấy Phương Thanh Ly đứng ở sau lưng nàng hơn ba thước. Nàng vô thanh vô tức, ai biết đến từ lúc nào. Ngươi, to gan, ai cho ngươi vào đây? Khương Phi Linh vội vàng nói. Phương Thanh Ly ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Ánh mắt của nàng càng ngày càng tan nát. Ngươi là người, là thần, hay là quỷ? Phương Thanh Ly giọng run rẩy hỏi. Nàng bước chân, đi về phía Khương Phi Linh. Phương Thanh Ly, ngươi có ý gì? Khương Phi Linh sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Ta vốn chỉ phiền muộn, tôn thần vì sao, lại yêu một phàm nhân, nhưng ta vạn vạn không ngờ đến, nàng không phải thần. Nàng cùng Hiên Viên Si tranh đấu, Hiên Viên Si là tôn thần, vậy nàng là ai? Là thay mận đổi đào, hay là xảo đoạt thần thể? Phương Thanh Ly trừng to mắt, tiếp tục đi về phía Khương Phi Linh, càng ngày càng hung ác. Lời nàng nói, đều chứng tỏ, nàng đã ở gần đây từ lâu. Chỉ là, Khương Phi Linh quá lo lắng, không phát hiện nàng lặng lẽ tới gần. Người nói nhăng gì đấy? Người đâu? Khương Phi Linh vội vàng hô to. Im miệng. Phương Thanh Ly đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân hàn khí bạo phát, hai mắt đã dữ tợn. Tôn thần và đệ tử của nàng lại là một đôi, xảo đoạt thần thể cẩu nam nữ. Vậy ngươi hỏi ta, thần của ta, nàng đi đâu rồi? Nàng chợt lách người, xuất hiện trước mặt Khương Phi Linh, trực tiếp duỗi tay nắm lấy cổ Khương Phi Linh. Trả lời ta, Phương Thanh Ly hôm nay đến đây, há phải chỉ là ngộ nhập? Lần trước khi nàng đặt chân đến chốn này, đã thoáng thấy thiên chỉ hạt rồi. Lý Thiên Mệnh bị giam cầm ở thiên tinh cảnh đã lâu, Khương Phi Linh dù có giấu giếm mọi người, nhưng sao qua mắt được nàng? Nàng biết tôn thần đối với đệ tử của mình đã vượt quá giới hạn. Thân là nữ nhi, Phương Thanh Ly đã lặng lẽ đến đây không ít lần. Nào ngờ, ngay khi thiên tinh cảnh sắp tan rã, Khương Phi Linh vì quá lo lắng mà tiết lộ chân tướng, lật nhào mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Vậy nên, lần bại lộ này không phải là trùng hợp, mà là kết quả của những hoài nghi chất chứa bấy lâu. Bằng không, nàng đâu cần ỷ vào tu vi cao thâm, hết lần này đến lần khác lẻn vào. Lời Hiên Viên Si thốt ra từ miệng Khương Phi Linh đã chứng minh, nàng không phải vị thần trong lòng Phương Thanh Ly. Vậy mà nàng lại nắm giữ thần thể, điều này có nghĩa gì? Khoảnh khắc ấy, nội tâm Phương Thanh Ly tan nát, hốc mắt nàng đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Trước mắt nàng, Khương Phi Linh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ánh mắt kiên định đối diện với nàng. Phương Thanh Ly, buông tay. Ta bảo ngươi, trả lời câu hỏi của ta. Phương Thanh Ly điên cuồng gào thét. Bàn tay nàng dùng sức, bóp cổ Khương Phi Linh đến nổi hằn lên những vệt đỏ chói mắt. Đúng lúc này, năm vị thái cổ hiên viên thị tam nguyên kiếp lão, nghe thấy động tĩnh liền tức tốc tiến vào đình viện. Chỉ một thoáng, bọn họ kinh hãi tột độ trước cảnh tượng này. Phương Thanh Ly, buông tay. Ngươi là điện chủ thị thần điện, dám vô lễ với tôn thần. Mau buông tay, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Bọn họ vội vàng bao vây lấy, năm người cùng 11 thần long cộng sinh thú, phong tỏa đình viện kín như bưng. Thật lòng mà nói, bọn họ khó mà tin vào mắt mình. Bất kỳ ai bước chân vào thị thần điện, cả đời đều phải phụng sự thần, đó là sứ mệnh thiêng liêng. Phương Thanh Ly vẫn luôn làm rất tốt. Người điên rồi sao? Đừng có giỡn mặt với tôn thần, Phương Thanh Ly. Hiên Viên Hoàng, một vị tam nguyên kiếp lão, tức giận quát. Ha ha. Phương Thanh Ly cười lạnh, các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng căn bản không phải thần, từ đầu đến cuối, nàng không hề có dáng vẻ của tôn thần. Tổ tiên hiên viên si của các ngươi, căn bản chưa từng trở lại, chỉ có thần thể này trở về mà thôi. Nghe vậy, năm người liếc nhìn nhau. Ngươi bị điên rồi, hay não uống nước? Hay là, Thái Thành Phương thị các ngươi muốn tạo phản? Hiên Viên Hoàng hoang mang, năm người bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thanh Ly, từng bước tiến lại. Không kìm được, bọn họ hướng mắt về phía Khương Phi Linh. Phương Thanh Ly, giờ nhận tội còn kịp. Ngươi là điện chủ thị thần điện, lại dám đại nghịch bất đạo, mạo phạm cả ta. Vốn tội đáng chết vạn lần, nhưng nể tình ngươi bao năm cần mẫn, ta cho ngươi một con đường sống. Khương Phi Linh đã quen với thân phận này, lời nói thốt ra mang theo uy nghiêm của tôn thần. Tình huống diễn ra đúng như nàng dự liệu. Chẳng ai tin vào hồ ngôn loạn ngữ của Phương Thanh Ly. Dù sao, địa vị của Khương Phi Linh tại thần tông đã sớm vững như bàn thạch, lại thêm đế tử Lý Thiên Mệnh, ai lại không tin tôn thần mà đi tin điện chủ thị thần điện của Thái Thanh Phương thị. Nghe rõ chưa, Phương Thanh Ly, mau buông tay, ngươi vẫn còn cơ hội. Hay là ngươi hồ đồ rồi? Ngươi đã nhận lợi lộc của ai? Nếu Thiên Nguyên Tông chủ biết ngươi làm sằng làm bậy thế này, sẽ tức chết mất thôi. Năm vị kiếp lão cau mày, mắt không hề chớp. Ha ha. Phương Thanh Ly cười như dại. Đây là khúc dạo đầu của sự điên cuồng. Động thủ. Hiên Viên Hoàng cảm thấy bất an, năm người cùng thần long cộng sinh thú của họ, lập tức ra tay. Vù vù. Cộng sinh thú của Phương Thanh Ly xông ra, phun ra ngọn lửa dữ dội, chặn đứng đường đi của mọi người trong nháy mắt. Ngươi diễn giỏi lắm, khiến bao người bán mạng cho ngươi, đến nỗi chẳng ai tin vào sự thật. Bàn tay Phương Thanh Ly run rẩy. Sự thật. Trước năm 18 tuổi, ta thật sự không có ký ức kiếp trước, cùng hắn ở bên nhau cũng là chuyện bình thường, ta không biết kẻ ngu xuẩn như ngươi, làm sao bịa ra câu chuyện cướp đoạt thần thể kia. Phương Thanh Ly, nói thẳng ra, đây chỉ là một sự hiểu lầm, chúng ta có thể giải thích rõ ràng, ta sẽ không trách ngươi. Khương Phi Linh chân thành nói. Đừng nói nữa, trực giác mách bảo ta, ngươi không phải là nàng, đừng hòng che giấu. Ta không biết các ngươi đã tráo trở trắng đen thế nào, giờ đây, ta chỉ muốn đưa kẻ thí thần như ngươi xuống địa ngục. Quan trọng nhất là, câu nói tranh đấu với hiên viên si của Khương Phi Linh đã khiến Phương Thanh Ly tin chắc tất cả. Nàng là một kẻ cuồng nhiệt, đối với tôn thần, nàng thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả hiên viên Vũ Hành. Nếu thần trong lòng bị giết, nếu trăm ngàn năm chờ đợi của thị thần điện chỉ là một âm mưu, thì tất cả sẽ sụp đổ. Tuyệt vọng hơn cả là, chẳng ai tin nàng. Chỉ cần Khương Phi Linh phủ nhận, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội, vì thần thật sự của nàng, đòi lại công bằng. Lại thêm, biểu hiện xuất sắc của Lý Thiên Mệnh tại Thiên Tinh cảnh, tôn thần và đế tử như vậy, nếu họ ở bên nhau, đó sẽ là một giai thoại. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, ai còn quan tâm, hiền viên si là ai? Dừng tay. Ngươi điên rồi, mau thả tôn thần ra. Hiên Viên Hoàng và những người khác xông tới. Nếu không phải Khương Phi Linh bị khống chế, bọn họ đã chế ngự Phương Thanh Ly rồi. Trong nháy mắt, Thanh Sắc Phượng Hoàng đã bị trọng thương, bọn họ cùng nhau xông về Phương Thanh Ly. Kẻ trộm vô sĩ, chết đi. Phương Thanh Ly dồn toàn bộ 10 tầng sinh kiếp lực vào tay, Khương Phi Linh mới bước vào sinh tử kiếp cảnh chưa lâu, không thể chống lại loại sức mạnh này. Rắc rắc rắc. Nàng muốn vặn gãy cổ Khương Phi Linh. Nhưng nào ngờ, lại phát ra âm thanh như vậy. Phương Thanh Ly ngây người, vì nàng đã thất bại. Cổ Khương Phi Linh, sao có thể cứng như kiếp khí đỉnh cấp, không hề lay chuyển. Phương Thanh Ly trợn mắt, kinh ngạc nhìn thấy chiếc cổ trắng ngọc kia, tựa như bạch ngọc, hiện lên những đường vân tường gạch. Móng tay của Phương Thanh Ly hoàn toàn không thể đâm vào được. Đây là... Phương Thanh Ly tập trung nhìn vào, thiếu nữ trước mắt, toàn thân trắng sáng lấp lánh, làn da toàn thân đều kiên cường như vậy. Hóa ra, một người, lại như một tòa thành trì. Ma thành. Phường Thanh Liên ngây dại. Tương truyền, Hiên Viên Si trời sinh không có cộng sinh thú, lại có một tòa ma thành ẩn chứa. Hôm nay, Phường Thanh Ly rốt cục được thấy ma thành trong truyền thuyết. Nó nằm trong cơ thể tôn thần, ngay khi nàng muốn bóp chết nàng, ma thành lại hiện ra. Tiện nô, người dám thí thần. Đột nhiên, Khương Phi Linh ngẩng đầu, đôi mắt bùng nổ ánh sáng chói lóa, đâm thẳng vào mắt Phương Thanh Ly. Dùng mắt ngươi, hãy nhìn cho rõ, ta rốt cuộc là ai. Vừa nói, ngón trỏ tay phải của Khương Phi Linh chạm vào mu bàn tay của Phương Thanh Ly. Phong ấn trên móng tay nới lỏng, một dòng lũ vô hình từ móng tay đó rót vào cơ thể Phương Thanh Ly. Tôn thần. Mắt Phương Thanh Ly đau nhói, khi da đầu nàng tê dại, lần nữa mở mắt, Khương Phi Linh trước mắt, bao phủ trong ánh sáng trắng chói mắt. Nàng tự như đang đứng trên một tòa thành trì vĩnh sinh vô tận, cao ngất uy nghiêm, nắm giữ sinh tử của ức vạn sinh linh, như thần vĩnh hằng của đất trời, nhìn xuống Phương Thanh Ly bằng ánh mắt miệt thị. Đây mới là thần thật sự. Phương Thanh Ly rốt cục mỉm cười. Nàng cười giải thoát, cười thoải mái, như thể đã có được câu trả lời thỏa mãn nhất. Thế nhưng, khi ngón trỏ tay phải của Khương Phi Linh chạm vào mu bàn tay nàng, bàn tay nàng ông một tiếng, hóa thành bột phấn trắng. Ông ông ông. Từ bàn tay bắt đầu hóa thành tro tàn, sau đó là cánh tay, rồi lan đến toàn thân. Xì xì xì. Toàn bộ Phương Thanh Ly, trong thời gian ngắn ngủi, biến thành bột mịn. Lão nô Phương Thanh Ly, bái kiến tôn thần. Đầu của nàng, trước khi tan biến hoàn toàn, vẫn mang theo nụ cười, nói ra những lời cuối cùng. Rồi sau đó, tan biến triệt để. Ngay cả thi thể cũng không còn, sao có thể bất tử? T. Cảnh tượng đó khiến thanh sắc Phượng Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó gào thét xông về Khương Phi Linh, nhưng Khương Phi Linh giơ ngón tay ra, một đạo bạch quang xuyên qua, đâm thủng đầu Phượng Hoàng. Rồi từ vết thương bắt đầu, thanh sắc Phượng Hoàng to lớn, tại chỗ tan rã, đến tro bụi cũng không còn. Chỉ trong nháy mắt, Phương Thanh Ly và Thanh Hoàng Đại Nhân tan biến triệt để, đình viện trở nên tĩnh mịch vô cùng. Tôn thần, Hiên Viên Hoàng và những người khác đã sớm kinh ngạc đến ngây người, hai mắt tràn ngập mờ mịt. Bọn họ vội vã quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, dù chỉ nhìn thoáng qua Khương Phi Linh lúc này, nữ tử như đứng trên mây kia, cũng khiến họ tê dại cả da đầu. Ha ha! Bên tai vang lên tiếng cười lạnh của tôn thần. Bỗng nhiên, phù một tiếng, động tĩnh trong Nhiên Linh cung hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn tĩnh mịch. Hiên Viên Hoàng và những người khác lúc này mới dám ngẩng đầu. Ánh mắt họ chiếu tới, chỉ thấy tôn thần của họ đã ngã trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, lâm vào hôn mê. Cái này. Năm người nhìn nhau, trong lòng dậy sóng. Vừa rồi mới là bộ dáng thật sự của tôn thần sao? Thật đáng sợ, điện chủ thị thần điện bị nàng hóa thành bột mịn. Dù tôn thần dường như đã bất tỉnh, họ thậm chí không dám tiến lên. Ta đi tìm tộc vương. Một vị tam nguyên kiếp lão vội vã rời đi. Hắn vừa ra đến cửa thì thấy một đám người chạy nhanh tới, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ba vị đại tông chủ đều đã trở về, bên cạnh còn có Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu và những người khác. Quan trọng nhất là đệ tử Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong đám người. Đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Trên thực tế, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh trở về đã khiến toàn bộ thần tông vang lên tiếng hoan hô sử thi, chỉ là lòng hắn nhớ Khương Phi Linh nên trực tiếp chạy về Nhiên Linh Cung. Tin tốt lớn như vậy, đương nhiên phải chia sẻ với tôn thần trước tiên. Chỉ là vừa tới cửa, đã thấy Nhiên Linh Cung lóe sáng, lòng mọi người đã treo lên cổ họng. Đám người bọn họ vượt qua vị kiếp lão kia, xông vào Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh tu vi quả thật đã tiến triển vượt bậc, sắp sánh ngang tam nguyên kiếp lão, bởi vậy tốc độ của hắn không hề chậm trễ. Vừa bước vào đình viện, hắn liền bàng hoàng thấy Khương Phi Linh ngã gục trên nền tuyết trắng. Trong khoảnh khắc, một cổ huyết khí dâng trào, sộc thẳng lên đại não hắn. Lòng nóng như lửa đốt, hắn chẳng màng đến ánh mắt của người khác. Hiên Viên Đạo bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã vội vã ôm Khương Phi Linh vào lòng. Đến gần nàng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sự sống, Lý Thiên Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không hiểu vì sao, khí tức của nàng lại suy nhược đến thế. Linh Nhi chẳng phải đã tiến vào sinh tử kiếp cảnh rồi sao? Sao cảnh giới lại tụt về cổ thánh cảnh? Lý Thiên Mệnh thoáng nghi hoặc trong lòng. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn thần không sao là tốt rồi. Hắn lên tiếng, cúi đầu ôm Khương Phi Linh vào tẩm cung. Vốn dĩ mong muốn trở về bình an, mang đến cho Khương Phi Linh một niềm vui bất ngờ, vạn vạn không ngờ, lại phải chứng kiến cảnh tượng này. Không sao là tốt rồi. Hiên Viên Đạo cùng những người khác, có lẽ đều đã nhận ra tình trạng của Khương Phi Linh, tâm tình căng thẳng bấy lâu nay cũng dịu bớt phần nào. Hiên Viên Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Đạo cau mày hỏi. Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý đều có mặt ở đây. Phương Thái Thanh nheo mắt, nhìn quanh quất, có chút bất an trong lòng. Tộc Vương, chư vị trở về muộn một bước rồi, nếu không, chư vị đã có thể chứng kiến. Hiên Viên Hoàng liếc nhìn Phương Thái Thanh, có chút khó xử nói. Chứng kiến điều gì? Vừa rồi Tôn Thần Hiển Uy bỗng nhiên thi triển ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cái cảm giác ấy thật quá đáng sợ. Hiên Viên Hoàng đáp. Chỉ vậy thôi sao? Hiên Viên Đạo truy hỏi. Không phải Hiên Viên Hoàng lại nhìn Phương Thái Thanh, cắn môi ngập ngừng. Nói rõ ràng, đừng có ấp úng chậm trễ. Hiên Viên Đạo đảo mắt nhìn một lượt, rồi hỏi, Phương Thanh Ly đâu? Tộc Vương. Hiên Viên Hoàng hít sâu một hơi, thuật lại, chuyện là như vậy, vừa rồi bọn ta như thường lệ canh phòng bên ngoài, thì thần điện chủ một mình tiến vào đã lâu, chợt nghe thấy Tôn Thần triệu hoán, bọn ta lập tức xông vào, liền thấy thị thần điện chủ đang cố ý đồ sát Tôn Thần, còn điên cuồng gào thét rằng Tôn Thần là giả mạo. Bọn ta hết lời khuyên can, Tôn Thần cũng rộng lượng nói nguyện ý tha thứ sự vô lễ quả, thế nhưng ả hoàn toàn không nghe, một mực khăng khăng đòi sát hại Tôn Thần. Sau đó, Tôn Thần trong lúc nguy cấp, đột nhiên hiển nguy, biến thị thần điện chủ cùng cộng sinh thú của ả thành tro bụi. Một vị tam nguyên kiếp lão khác đứng ra, nói thêm, bẩm ba vị tông chủ, ta xin nói một câu, ta cảm thấy Phương Thanh Ly thời gian gần đây, luôn có gì đó không ổn. Ả hôm nay làm loạn như vậy, hoặc là đã nhận lợi lộc từ Cửu Cung Quỷ Tông, hoặc là cũng vì chuyện của Phương Tinh Khuyết, ôm hận trong lòng đối với đế tử. Ả là thị thần điện chủ, từ nhỏ đã cống hiến cho thị thần điện, bọn ta thật không ngờ, ả lại mang giả tâm sói lang như vậy. Hai người bọn họ dứt lời, toàn bộ đình viện chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, Phương Thanh Ly hẳn là đã phát hiện thân phận thật sự của Khương Phi Linh. Bất quá, tình thế hiện tại đã khác xưa, bọn họ đã có chỗ đứng vững chắc tại thần tông. Một mình Phương Thanh Ly, căn bản không thể lay chuyển được. Không ngờ Khương Phi Linh lại gặp phải hiểm cảnh như vậy, Lý Thiên Mệnh không khỏi rùng mình kinh sợ. Đoạn thời gian này, vận mệnh của hai người bọn họ thật sự quá nhiều thăng trầm. Dù không biết nàng đã hiển uy như thế nào mà giết được Phương Thanh Ly, vấn đề là, ngay trong thời điểm mấu chốt này, khi thần tông cần đến Thái Thanh Phương thị, Phương Thanh Ly lại đột nhiên biến mất. Nói thế nào, mọi chuyện cũng trở nên có chút phiền phức. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh điềm tĩnh nghe hết thảy, sau đó hỏi, ngay cả thi thể cũng không còn lại sao? Không còn. Phương Tông Chủ, ngài đừng nóng vội, đợi Tôn Thần tỉnh lại, sẽ kể rõ mọi chuyện cho ngài hay. Chuyện này, năm người bọn ta đều đã chứng kiến rõ ràng, đều có thể làm chứng. Về phần thị thần điện chủ, vì sao lại có hành động khác thường như vậy, thật tình bọn ta cũng không rõ, vừa rồi chỉ là suy đoán, mong Phương Tông Chủ đừng để bụng. Hiền Viên Hoàng đáp. Sự tình có kỳ quặc. Hiền Viên Đạo nói. Có vẻ như vậy, bất quá, lại không có chứng cứ a. Phương Thái Thanh thở dài. Ngươi đừng vội, đợi lát nữa cứ hỏi lại Tôn Thần đi. Dù sao, hiện trạng của nàng, ngươi cũng đã thấy rõ, vốn dĩ nàng muốn tu luyện đến tứ trọng sinh kiếp, không biết vì sao, lại trực tiếp tục về cổ thánh cảnh, có thể là vì động thủ, sử dụng một số thủ đoạn, dẫn đến tu vi thụt lùi. Hiền Viên Đạo giải thích. Đây chính là một chứng cứ. Tôn Thần không thể nào vì mưu hại Phương Thanh Ly, mà chấp nhận tu vi thụt lùi, bày ra một ván cờ lớn như vậy. Lần này, nhất định là Phương Thanh Ly chủ động gây sự, điểm này không còn gì phải nghi ngờ. Đáng tiếc thay, năm người có mặt tại đây đều là người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, là dòng chính của Tôn Thần. Lời nói của bọn họ chắc chắn, Phương Thái Thanh có chấp nhận hay không, lại là một chuyện khác. Đợi một chút đi. Hiên Viên Đạo nói. Là người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh chỉ càng thêm đau đầu. Người đã chết, việc này khó giải quyết rồi. Bất quá, cái ả Phương Thanh Ly này cũng thật điên cuồng a, ả cho dù phát hiện ra vấn đề, cũng có thể đợi bọn ta trở về, đâu cần gấp gáp muốn giết Linh Nhi như vậy. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ả chắc chắn cảm thấy, không ai sẽ tin ả, đợi chúng ta trở về, ả về sau sẽ không còn cơ hội tiếp cận Linh Nhi nữa. Huỳnh Hỏa giải thích. Mấu chốt là, hiện tại xem ra, Linh Nhi có phải là Hiên Viên Si hay không, bản thân không còn quan trọng nữa, chúng ta sớm đã thuộc về thần tông rồi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Đối với ngươi thì không quan trọng, nhưng đối với ả thì khác, ngươi nghĩ đến Hiên Viên Vũ Hành là biết. Trong mắt bọn chúng không có đại cục, chỉ có thần, chỉ có tín ngưỡng. Huỳnh Hỏa đáp. Hắn đứng bên mép giường, bên ngoài còn có người, hắn chỉ có thể nhìn người mà ngày đêm mong nhớ. Ta chưa từng rời xa nàng lâu như vậy, lại luôn ở trong trạng thái sinh tử chưa biết, nàng chỉ có thể ở đây khổ sở chờ đợi, chắc cũng vì quá lo lắng, nên mới để lộ chân tướng trước mặt Phương Thanh Ly. Lý Thiên Mệnh không hề trách cứ nàng. trên đời này vốn dĩ không có ai có thể hoàn mỹ khống chế được cảm xúc của mình. Ai cũng có lúc lơ là, hắn cũng vậy thôi. Dù thế nào đi nữa, còn sống chính là điều tốt nhất rồi. Hắn đứng bên giường, chờ đợi hơn một canh giờ, Khương Phi Linh mới dần tỉnh lại. Ca ca. Nàng vừa thốt ra hai tiếng, Lý Thiên Mệnh liền khẽ thở dài, ra hiệu bên ngoài có rất nhiều người. Khương Phi Linh vội vàng gật đầu. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nhiều lần mấp máy môi, chỉ vì cố gắng kiềm chế bản thân. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cũng không khác gì nàng. Hắn hiện tại nằm mơ cũng muốn ôm nàng vào lòng, kể hết những nỗi nhớ nhung trong khoảng thời gian này, nhưng mối quan hệ chưa được công khai, hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Tôn thần, ta bình an trở về rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bình an là tốt rồi. Khương Phi Linh hít sâu một hơi, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Những người bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh, đều đứng đợi ở ngoài cửa. Khương Phi Linh đứng dậy, nàng vẫn còn hơi yếu, đứng không vững, Lý Thiên Mệnh liền nhẹ nhàng đỡ nàng, đi ra cửa. Tôn thần. Mọi người bên ngoài đồng loạt hành lễ. Ánh mắt Khương Phi Linh rơi vào Phương Thái Thanh, cất tiếng, Thiên Nguyên Tông Chủ, chuyện của mẫu thân ngươi, ta thật sự rất xin lỗi. Á hoàn toàn không cho ta đường sống, ta vì tự vệ, chỉ có thể dùng bí pháp hao tổn 10 trọng cảnh giới chi lực, mới thoát khỏi hiểm cảnh. Về sau chắc phải mất một thời gian rất dài, mới có thể bù đắp lại những tiêu hao hôm nay. Bẩm, Tôn Thần. Phương Thái Thanh gật đầu, hắn không hề lộ vẻ gì, hỏi, Tôn Thần có biết, rốt cuộc vì điều gì, mà á lại làm ra chuyện sai trái như vậy? Khương Phi Linh lắc đầu, đáp, ta hoàn toàn không biết. Á hôm nay đến, nói năng hồ đồ, không phân lẽ phải mà động thủ với ta. Ngươi có thể điều tra kỹ càng, xem gần đây á có dùng phải vật gì ngoại lai, ảnh hưởng đến thần trí hay không, hoặc là có phải đã tu luyện những công pháp không phù hợp hay không. Tuân lệnh. Phương Thái Thanh gật đầu. Việc này ta rất xin lỗi, nhưng thật sự bất đắc dĩ, xin ngươi thứ lỗi. Thái Thanh Phương Thị là một phần tử quan trọng nhất của thần tông, ta có thể hứa với ngươi, nếu như thái cổ thần vực chúng ta có thể trong tương lai tranh phong mà đoạt lại thiên địa, ta tự nhiên sẽ trọng thưởng các ngươi. Thái Thanh Phương Thị, Hiên Viên Thị cùng Thái Ức Kiếm Tộc, còn có tất cả mọi người trong tông môn, trong mắt ta đều bình đẳng như nhau. Khương Phi Linh nói năng vô cùng thành khẩn. Lý Thiên Mệnh biết, vì sao nàng lại phải làm như vậy? Trong thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xảy ra chuyện bất đắc dĩ như vậy, đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ khiến Thái Thanh Phương Thị xa lánh thần tông. Nàng nói những lời này, chính là hy vọng có thể vãn hồi, dùng thân phận tôn thần, cho Thái Thanh Phương Thị một viên định tâm hoàn. Cảm tạ tôn thần tín nhiệm, Thái Thanh Phương Thị tự nhiên sẽ vì tôn thần xông pha khói lửa, không chối từ. Phương Thái Thanh đáp. Không chỉ vì ta, nếu có một ngày, Viêm Hoàng Đại Lục trở lại thống nhất, có Minh Quân trị vì thế gian, vạn dân an vui, tất cả mọi người cũng sẽ nhờ đó mà được lợi. Khương Phi Linh nói. Tuân lệnh. Phương Thái Thanh gật đầu. Phản sát Phương Thanh Ly, dường như lại khoác lên cho Khương Phi Linh một lớp màu thần bí, củng cố thêm lòng tin của rất nhiều người đối với tôn thần. Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh nếu như không vào thời điểm này, đưa ra lời hứa với Phương Thái Thanh, tình huống tuyệt đối sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Cho dù nói những lời này, có thể khiến nội bộ thần tông ổn định hay không, thì vẫn còn chưa chắc chắn tiếp lời, bọn hắn hướng Khương Phi Linh bẩm báo cặn kẽ sự tình tại Thiên Tinh Cảnh, từ Hôi Tinh đến cả Thiên Nguyên Đỉnh. Những huyền cơ này, Khương Phi Linh chắc chắn là chưa từng tường tận. Mọi người đều nhất trí nhận định, Ngũ Đại Thần Vực tất yếu sẽ phát động tiến công thực sự, đến lúc đó, ta ắt phải binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yêm. Ba vị tông chủ. Lý Thiên Mệnh tháo xuống phần lớn tu di giới chỉ trên ngón tay, giao cho Phương Thái Thanh. Đây là kiếp khí cùng kiếp nguyên mà ta thu được tại Thiên Tinh Cảnh, mong rằng có thể giúp ích phần nào. Hắn nói. Ba vị tông chủ vừa xem qua, liền kinh hãi. Phẩm chất thật quá tuyệt hảo. Chắc chắn sẽ giúp các cường giả đỉnh phong của ta tăng lên chiến lực một bậc lớn. Bảo vật bực này, nếu lọt vào tay địch nhân, quả thực đáng sợ. Đệ tử chẳng những diệt trừ hai quỷ vương, một tông chủ, còn đoạt được trọng bảo như vậy, công lao này, có một không hai. Những gì Lý Thiên Mệnh đã làm tại Thiên Tinh Cảnh, quả thực chấn động lòng người. Không chỉ gây đả kích thực chất cho Ngũ Đại Thần Vực, mà còn cổ vũ sĩ khí, tăng cường chiến lực. Hắn và Khương Phi Linh hiện tại đã là tín ngưỡng tinh thần của Tứ Đại Tông Môn. Biết tin hắn bình an trở về, Tứ Đại Tông Môn đều đang hân hoan reo mừng. Hành động lần này, ba tông môn còn lại đều đã trợ giúp, ta đã hứa hẹn sẽ giúp đỡ họ một lượng nhất định. Bọn họ vẫn còn chờ ở bên ngoài, ta sẽ mang đến cho họ. Phương Thái Thanh xin chỉ thị. Khương Phi Linh gật đầu. Kiếm Vô Ý, người luôn mang lại cảm giác không tồn tại, cũng lặng lẽ rời đi. Tôn thần. Chờ bọn họ đi rồi, Hiên Viên Đạo mới lên tiếng, thật không ngờ Phương Thanh Ly lại thành ra như vậy. Nay loạn trong giặc ngoài, Phương Thái Thanh và Thái Thanh Phương Thị vẫn phải đề phòng. Ta biết. Khương Phi Linh đáp lời. Tông chủ, ngài có nghe nói ta tại Thiên Tinh cảnh đoạt được Thủy Tổ Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là nghe rồi. Lợi hại, bội phục. Hiền Viên Đạo tán thán. Cầm lấy. Lý Thiên Mệnh ném Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích xuống dưới chân Hiên Viên Đạo. Thần vật chói lọi vừa xuất hiện, Hiên Viên Đạo và những người khác đã phải than thở, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập kính sợ và khát khao. Thử xem. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ý gì đây? Hiên Viên Đạo ngạc nhiên hỏi. Thử xem đi, ngươi là hậu duệ chính thống của Thủy Tổ, người khác dùng không được, biết đâu ngươi lại có thể. Lý Thiên Mệnh đáp. Việc này sao được? Đây là thần binh Thủy Tổ truyền thừa cho đế tử. Ta có tài đức gì? Hiên Viên Đạo vội vàng lắc đầu. Đừng khách khí với ta. Nói thật, tại Thiên Tinh cảnh, nó có thể hấp thu thiên tinh chi lực, uy lực đáng sợ, nhưng giờ không thuận tay bằng kiếm của ta, đối với ta mà nói có chút vướng víu. Nhưng nếu ngươi có thể sử dụng, sẽ tăng cường thực lực tổng thể cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo, cầm lấy đi. Khương Phi Linh lên tiếng. Cả hai người đều đã yêu cầu như vậy, Hiên Viên Đạo không khách khí nữa. Thực ra, trong lòng hắn đã sớm mừng rỡ như điên, đây là binh khí Thủy Tổ mà hắn nằm mơ cũng khát vọng, thần binh mạnh nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Khi bàn tay hắn nắm chặt Thiên Tinh Diệu Long thần kích rung động, toàn bộ Hiên Viên Hồ cũng theo đó rung chuyển. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Thủy Tổ công nhận ta. Hiên Viên Đạo khó tin nói. Có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Nếu quen thuộc thêm chút nữa, cầm thần kích này, vượt qua Phương Thái Thanh, trở thành đệ nhất cường giả của thần tông, chưa hẳn là không thể. Ánh mắt Hiên Viên Đạo sáng rực. Vậy thì còn gì bằng? Đây cũng là mục đích lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi nguyện ý trao Thiên Tinh Diệu Long thần kích cho hắn. Phương Thái Thanh là cường giả mạnh nhất, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách, không thể sang bằng. Nếu trong Thái Cổ Hiên Viên thì có người đạt đến trình độ mạnh nhất, thì lúc cần thiết, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Tiếp theo, ngươi toàn lực làm quen với thần kích. Khương Phi Linh dặn dò. Vâng, tôn thần. Nhất định không phụ kỳ vọng. Hiên Viên Đạo biết, sau chuyện ngày hôm nay, việc chưởng khống thần kích đối với toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên thị mà nói là vô cùng trọng yếu. Cuối cùng, mọi người đều rời đi. Trong Nhiên Linh Cung, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Khi Lý Thiên Mệnh muốn ôm nàng, nàng lại tránh né, chạy ra ngoài, vòng vo nửa ngày mới trở về. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Phương Thanh Ly lén nghe ta nói chuyện, ta sợ, đi ra xem còn có ai trốn không. Khương Phi Linh đáp. Ngươi nói gì? Ta gấp hạt giấy thiên chỉ cho ngươi, muốn phù hộ ngươi bình an, để nàng thấy, còn nói một câu tại thượng cổ thần tán cùng Hiên Viên si đấu. Ngươi đúng là cái đầu heo. Lý Thiên Mệnh khẽ cốc đầu nàng. Chuyện này, đúng là ta sai rồi, ta thật ngốc quá đi. Nàng khó chịu nói. Không cho phép nói như vậy. Chỉ là nàng để mắt tới ngươi, ngày này sớm muộn cũng đến. Lý Thiên Mệnh kéo nàng lại, ngồi xuống giường, để nàng ngồi trên đùi mình. Thân thể mềm mại của nàng tựa vào hắn, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, ngửi mùi hương quen thuộc. Tất cả đều chân thật như vậy, cứ như đang nằm mơ. Tại Thiên Tinh cảnh, chắc hẳn rất vất vả. Khương Phi Linh tựa đầu vào lòng ngực hắn, trong mắt tràn đầy xót xa. Nói bậy. Ta sung sướng cực kỳ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, dắt đến một đám lão già bà lão sợ mất mật, từng tên bị ta dọa cho vẹo cả lưng. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, Linh Nhi, hãy nói cho ta biết, ngươi làm sao có thể giải quyết Phương Thanh Ly? Ngươi xem này. Nàng đưa tay phải ra, giơ ngón giữa và ngón trỏ lên trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hai cái cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa hỏi. Cái gì chứ? Phong ấn thứ bảy. Nàng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nắm lấy đầu ngón tay nàng, nhìn kỹ. Trong đó, phong ấn ngón giữa tay phải đã sớm mở ra, gọi là thiên nhất. Lần này xem xét, phong ấn móng tay ngón trỏ cũng đã mở. Đây là năng lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gọi là chôn vùi. Khương Phi Linh đáp. Tấn công tự sát. Để phản sát Phương Thanh Ly, người đã tự rút lui từ sinh tử kiếp cảnh về thập trọng cảnh giới, trở về cổ thánh cảnh. Nói đến, những năng lực của Khương Phi Linh vẫn chưa có kỹ năng tấn công nào. Cái gọi là chôn vùi này, hiển nhiên rất đáng sợ, nhưng tác dụng phụ còn khoa trương hơn cả Nhiên Linh. Đúng vậy. Kiếp hoàng trực tiếp sụp đổ, sau đó mệnh tuyền hợp nhất lại, sinh tử kiếp lực tiêu tán, lui về cổ thánh lực. Những nỗ lực trong thời gian qua, toàn bộ uổng phí. Khương Phi Linh khổ não nói. Thật là thua thiệt lớn. Lý Thiên Mệnh đáp. Quan trọng không phải cái này. Khương Phi Linh rầu rĩ nói. Là cái gì? Ca ca, ta nói ra, huynh đừng hoảng sợ. Khương Phi Linh cúi đầu nói. Nói đi. Lúc ấy, khi bị bóp cổ, ta cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc không rõ lắm. Ban đầu, dường như ma thành xuất hiện, khiến Phương Thanh Ly không đánh nổi ta. Sau đó, thần trí ta càng ngày càng mơ hồ, phong ấn móng tay vô hình trung được giải phong, ta dường như không khống chế được bản thân. Ca ca, thực ra ta không muốn giết Phương Thanh Ly, chỉ muốn nàng buông tay, nhưng tay ta không nghe sai sử. Ta cảm giác, người giết Phương Thanh Ly, dường như không phải là ta. Khương Phi Linh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, chậm rãi nói ra tất cả. Vậy là ai? Là nàng, Hiền Viên Si. Sau khi phân phối xong bảo tàng ở Thiên Tinh Cảnh, Phương Thái Thanh trở về Thái Thanh Cung. Một nữ tử hiền diệu đứng ở cửa, đang chờ hắn. Vũ Tình, ta có chút rối. Phương Thái Thanh nói. Sao vậy? Phương Thái Thanh kể lại sự tình hôm nay. Việc Phương Thanh Ly đã chết, chỉ có vài người biết. Người của Thái Cổ Hiên Viên Thị sẽ không nói, nếu Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý giữ kín, thì thực ra sẽ không ai biết. Tôn Thần thật sự nói như vậy sao? Phương Vũ Tình hỏi. Ừm. Hai cốt mẫu thân ngươi cũng không còn, muốn an táng cũng không được. Ai, tại sao có thể như vậy chứ? Không có chứng cứ, không có chút manh mối nào để tra. Lại có ai có thể ảnh hưởng đến thần trí nàng? Phương Vũ Tình hỏi tiếp. Dựa vào những gì ta hiểu về nàng, đời này, chỉ có thần mới có thể khiến thần trí nàng rối loạn. Phương Thái Thanh nói. Ý gì? Ý là, chỉ khi nàng cho rằng tôn thần không phải là thần trong lòng, nàng mới liều lĩnh muốn hủy diệt nàng. Nàng là người phụng hiến tất cả vì Hiên Viên Si như vậy, nhưng điều này hoàn toàn cho thấy tôn thần rất có thể không phải là Hiên Viên Si trong lòng nàng. Ánh mắt Phương Thái Thanh âm trầm. Không phải Hiên Viên Si, vậy là ai? Ai mà biết được? Ha ha. Vậy ta có nên vạch trần nàng không? Vạch trần cái gì? Ngươi còn không hiểu sao? Thái Cổ Hiên Viên Thị nói nàng là, thì chính là. Chỉ cần nàng có thể thành thần, mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, nàng đều là Hiên Viên Si. Đạo lý này ta có thể hiểu, đáng tiếc những kẻ si mê thần uy lại không hiểu. Phương Thái Thanh nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt tràn đầy lệ khí. Ta vốn sợ nàng quá ngoan cố, trước dùng cái chết của tinh khuyết, gieo mầm trong lòng nàng, không ngờ đệ tử lại quá kinh diễm, ta đã nghĩ lại, nàng lại mất tâm. Là ta hại nàng. Đừng nói vậy. Phương Vũ Tình ôm lấy hắn, nhỏ giọng an ủi. Rất lâu sau, ánh mắt Phương Thái Thanh trở nên kiên định hơn nhiều. Ngươi đã quyết định rồi sao? Phương Vũ Tình hỏi. Rồi. Thế nào? Đơn giản thôi. Xem bản lĩnh của bọn chúng. Nếu bọn chúng có thể chống đỡ được, ta sẽ vì bọn chúng bán mạng. Nhưng nếu bọn chúng không có phần thắng chút nào, thì đừng trách ta Phương Thái Thanh, quay giáo đâm bọn chúng một nhát. Mặc kệ bọn chúng thắng bại, Thái Thanh Phương thì ta, tuyệt đối không thể thua. Phương Thái Thanh nói. Quá cực đoan rồi đấy. Phương Vũ Tình hỏi. Phương thức của Phương Thái Thanh, hoặc là bán mạng cầu tương lai, hoặc là quay giáo nhất kích, không có phương thức nhẹ nhàng nào. Không cực đoan. Không đi đường cùng, sao có đường sống? Làm sao có huy hoàng? Hắn lạnh lùng nói, Thái Thanh Phương thì ta, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, trong khe hẹp sinh tồn đến bây giờ, không gió chiều nào theo chiều nấy, làm sao nghịch thiên cải mệnh? Cái tiếng ba họ Gia Nô này, người muốn gánh vác đến chết sao? Không muốn. Phương Vũ Tình mím môi. Vừa vặn, sắp tới nếu bọn chúng không nhịn được, nước mất nhà tan, cái chết của mẫu thân ta, có thể xem như lý do phản nghịch. Tộc nhân Thái Thanh Phương Thị, không dám không theo. Tin tức về cái chết của bà ấy, nếu Hiên Viên Thị không truyền ra, thì ta cũng đừng nói gì nữa, coi như chưa từng xảy ra. Được rồi. Về nhà thôi. Phương Thái Thanh nắm lấy tay nàng. Thanh ca, sau cùng hỏi huynh một câu. Phương Vũ Tình nói. Ừm. Ý nghĩ hôm nay của huynh là đã nghĩ kỹ từ trước, hay là hôm nay mới quyết định? Không quan trọng. Phương Thái Thanh mỉm cười đáp Thái Cổ Thần Vực, nơi mà hơn nửa năm chìm trong tuyết trắng. Tháng 3, lẽ ra là mùa xuân ấm áp, phương Nam đã rộn ràng hơi nóng, ấy vậy mà Thái Cực Phong Hồ vẫn phủ kín một màu tinh khôi. Đưa mắt nhìn quanh, đất trời trắng xóa một màu. Trở về Thái Cổ Thần Tông, cuối cùng Lý Thiên Mệnh cũng không cần sống trong cảnh giác, lo âu. Chỉ là, sự biến đổi của Khương Phi Linh lại mang đến cho hắn nỗi ưu tư mới. Trên nóc Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ngồi sát bên nhau, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương. Hương thơm thanh khiết, dịu dàng của nàng khiến lòng người say đắm. Dưới sân, Tiên Tiên cắm rễ đen vào đất, gặm lấy những miếng thịt hung thú nướng chảy mỡ một cách ngon lành. Linh thể của nó thì nằm trong ngực Khương Phi Linh, không ngừng cắn xé không khí, nhè răng trợn mắt, thật là mất hết cả hình tượng. Còn có Miêu Miêu thì nằm dài trên tảng đá, phơi mình dưới ánh nắng đầu xuân. Lam Hoang thì lăn lộn, xoay chuyển như con quay, cười khàn khạc vang cả một vùng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, một thương binh với cánh tay băng bó cũng đang vặn mình, duỗi gân cốt trên nóc nhà. Đây chính là cuộc sống bình yên mà Lý Thiên Mệnh hằng mong ước khi còn ở Thiên Tinh cảnh. Đáng tiếc thay, thất bại ở Ngũ Đại Thần Vực tất yếu sẽ dẫn đến sự trả thù tàn khốc hơn. Bóng tối mà chúng mang đến đã bao trùm lên toàn bộ thần tông. Linh Nhi, lúc ở thần tán, chẳng phải muội và Tiểu Phong đã diệt trừ ả rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh nắng đầu xuân chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Có lẽ vì giết người quá nhiều, tướng do tâm sinh, mà nay khuôn mặt hắn so với trước kia, có phần hung hãn hơn. Nhất là đôi mắt đen kim sắc kia, không giận mà uy. Đối với những đệ tử thần tông khác, khí tràng của Lý Thiên Mệnh bây giờ, e rằng sánh ngang với Tam Nguyên Kiếp Lão đứng trên đỉnh thần vực. Đúng vậy, muội tận mắt thấy ả tan thành mây khói, tiêu vong triệt để. Thế nhưng mà... Khương Phi Linh cắn môi anh đào. Thế nhưng mà gì? Giờ hồi tưởng lại, tuy ả diệt vong, tiêu tán, nhưng thần hồn tan nát của ả dường như hòa vào linh hồn muội. Tuy rằng ả không còn, mọi thứ do muội làm chủ, nhưng khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, ả lại xuất hiện. Cảm giác này rất kỳ lạ. Khác với trước khi tiến vào thần tán. Khi đó, ả mà khống chế muội thì muội hoàn toàn mất ý thức, nhưng lần này, muội không thể xác định, trong cơn giận dữ, kẻ muốn giết Phương Thanh Ly là muội hay ả, hay chúng ta vốn là một người. 10 vạn năm trước là ả, 10 vạn năm sau là muội. Những trải nghiệm khác nhau tạo nên tính cách và tư duy khác biệt, nhưng bản chất con người vẫn không đổi. Khương Phi Linh tựa nhẹ vào vai hắn, trầm tư nói. Vậy, thần hồn của ả vẫn nát, nhưng nhân cách vẫn còn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tiềm thức của muội. Lý Thiên Mệnh suy tư hỏi. Có lẽ vậy, nhưng đó chỉ là suy đoán của muội. Ả có thể trỗi dậy, thay thế muội hay không, muội cũng không chắc. Khương Phi Linh mờ mịt nói, nàng thở dài, thế giới này phức tạp quá, chúng ta chỉ muốn sống đơn giản thôi, sao lại khó đến vậy? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Trước kia ta chỉ nghĩ đến việc đến Thái Cổ Thần Vực, cùng muội ngao du sơn thủy. Giờ thần tông giao phó ta quá nhiều, nhất là Hiên Viên Đại Đế, muội thay thế thân phận Hiên Viên Si, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm của nàng, trở thành một tôn thần thực thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca là người có trách nhiệm, Linh Nhi phải học hỏi thật nhiều. Nàng ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Con người ta rồi sẽ trưởng thành, hắn bây giờ đã khác xa so với lúc mới quen. Nhớ lại khi đó, cừu hận và tâm ma chi phối Lý Thiên Mệnh, khiến hắn tràn đầy oán niệm với cả thế giới. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn có rất nhiều thứ, ân đức, chúng sinh, đại nghĩa và sự bảo vệ. Tu luyện vạn cổ đệ nhất chính đạo, gánh vác sự kỳ vọng của chúng sinh, vì báo đáp ân đức, muốn trở thành người như thế nào, Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Người, không thể quên cội nguồn. Ghi nhớ sơ tâm, mới có thể thủy chung. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình. Hai người nắm chặt tay nhau, đối diện nhau, hiểu ý cười. Đời người có được một hồng nhan tri kỷ, còn mong gì hơn? Lý Thiên Mệnh cảm thấy hạnh phúc nhất là, dù hắn làm gì, Khương Phi Linh đều có ý nghĩ trùng hợp với hắn. Muội không muốn làm hoa trên gấm, muội muốn làm dòi trong xương, vĩnh viễn bám lấy huynh. Khương Phi Linh chớp mắt tinh nghịch. Sao lại ví mình thành dòi thế? Lý Thiên Mệnh bật cười. Không sao, muội đã quyết định rồi, nếu ca ca có thể trở về từ Thiên Tinh cảnh, muội làm gì cũng đáng. Khương Phi Linh nói. Không ngờ Linh Nhi cũng biết nói lời ngọt ngào. Lý Thiên Mệnh nhéo má nàng, cười nói. Bình thường thôi, thần tông đệ nhất mà. Khương Phi Linh mỉm cười. Phụ. Cả hai cùng bật cười. Lời nói này thật quen thuộc. À, Lý Thiên Mệnh đột nhiên kêu thảm, rút tay khỏi tay Khương Phi Linh. Sao vậy? Khương Phi Linh hoảng hốt hỏi. Tay muội có gai. Lý Thiên Mệnh nói. Đâu có. Khương Phi Linh mờ mịt nhìn tay mình. Có, vì cô nương xinh đẹp đều là hoa hồng có gai. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh ngẩn người. Nàng nổi giận. Ngốc tử, huynh học những lời sến súa này ở đâu vậy? 3 ngày sau. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm tu luyện, để hoàng thiên ý phát triển đến cực hạn mới. lục trọng sinh kiếp. Hắn và bốn thú cưng lại đột phá cảnh giới, xông lên sinh kiếp. Khí tức lạnh lẽo, tử vong bao trùm toàn thân, huyết nhục suy kiệt nay được chuyển hóa, cải lão hoàn đồng, mà còn mạnh mẽ hơn trước. Kiếp hoàng tiếp tục bành trướng, dù không có tử kiếp chi lực, nhưng lực lượng càng thêm hùng hồn. Quan trọng nhất vẫn là tinh khí thân. Trở lại sinh kiếp, Lý Thiên Mệnh toàn thân khí huyết vô cùng dồi dào, thân thể cường tráng tràn đầy sức trẻ và lực lượng bàn bạc. Và lực lượng này vô cùng cường đại. Khí chất của Lý Thiên Mệnh, trong toàn bộ thần tông không ai sánh bằng. Người trẻ tuổi hơn hắn thì lực lượng kém xa, người lực lượng bàn bạc hơn thì lại lớn hơn hắn cả chục tuổi. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, hắn là độc nhất vô nhị. Ta đoán chừng có thể đấu một trận với cửu trọng sinh kiếp nhị nguyên kiếp lão. Thêm Linh Nhi phụ linh, cửu trọng tử kiếp cũng có thể chiến một trận. Dù sao thủ đoạn của Linh Nhi càng ngày càng mạnh. Còn chuyện giấc quỷ vương ở thiên tinh cảnh, coi như là giấc mộng, hãy quên nó đi, người phải trở về thực tại, đắm chìm trong mộng dễ chết lắm. Chơi ra chơi, làm ra làm, đừng mơ tưởng xa vời, mới là vương đạo. Lục trọng sinh kiếp, sau này tu hành đột phá càng khó khăn. Dù sao, muốn thành thần thì phải vô số lần vượt qua giới hạn. Dù là Lý Thiên Mệnh thiên phú, sau khi mất trạm tinh cổ lộ tạo hóa, hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Lần này đột phá có liên quan đến việc ta giết hơn vạn kiếp lão và huyết ý quỷ vương ở thiên tinh cảnh. Lão quỷ này thích uống máu, gây ra không ít tội nghiệt, tuy không như lá bồ đề, nhưng tính gộp lại cũng có vô lượng công đức, giúp đế hoàng thiên ý của ta trưởng thành trên diện rộng. Ánh mắt hắn nhìn về phía nam. Nếu sự tấn công của bọn chúng tàn ác, gây họa cho chúng sinh, đừng trách ta phát chiến tranh tài. Ta hy vọng bọn chúng còn có tính người, hy vọng người vô tội không phải chịu khổ nạn, nhưng tất cả không do ta quyết định. Nếu bọn chúng tiếp tục hung ác ở ngũ hành thần vực, ta sẽ bình tĩnh tru diệt bọn chúng, thế thiên hành đạo, tu luyện thông thần, nhất cử lưỡng tiện. Nếu vì dục vọng mà không nhìn quy tắc thế giới, giết hại sinh mệnh nhân gian, phạm phải tội nghiệt ngập trời, tự có trời thu. Lý Thiên Mệnh cho rằng, con đường thành thần phải có đạo mà theo. Hắn không tin kẻ chỉ vì hung ác trước mắt mà có thể thành thần. Chờ xem. Hắn không mù quáng tự tin vào bản thân. Hắn tin là, thiên đạo hảo luân hồi, thường thiên nhiêu quá thùy. Giờ có Linh Nhi bên cạnh, toàn bộ thái cổ thần tông, người thực sự mạnh hơn ta chỉ có 50 vị tam nguyên kiếp lão. Tuy không nghịch thiên như ở thiên tinh cảnh, nhưng tuổi này có thực lực này, đặt ở Viêm Hoàng Đại Lục, từ xưa đến nay, ngoại trừ Hiên Viên Si, không có người thứ hai. Trong lịch sử, 9 vị thượng thần khác thành thần đều ở độ tuổi trăm trở lên. Vốn nhiệm vụ của Linh Nhi là trùng kích thượng thần cảnh giới, nhưng vì Phương Thanh Ly đảo loạn một lần, cảnh giới lùi lại 10 tầng, thêm việc ngũ đại thần vượt sắp tấn công, không thể lường trước. Nàng muốn ở bên cạnh hắn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hoan nghênh. Nàng lưu lại tiên thiên thần thai, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nói với Hiên Viên Đạo một tiếng là được. Hiên Viên Đạo đang ở bên ngoài Nhiên Linh Cung, suy nghĩ về thiên tinh diệu long thần kích, lần này, hắn càng không dám rời đi. Sau khi phụ linh, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Nhiên Linh Cung. Ca ca đi đâu vậy? Khương Phi Linh hỏi. Nàng ẩn trong người Lý Thiên Mệnh. Muội đến cửu đại thần vực gần như không ra khỏi Nhiên Linh Cung. Ta dẫn muội đi ngắm nhìn non sông tươi đẹp của thần tông. Lý Thiên Mệnh cười nói. Oa. Nàng kích động kêu lên. Đã nhịn gần cả năm rồi. Rời khỏi Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh dẫn nàng đi khắp Thái Cực Phong Hồ, núi non, tuyết địa, vách đá treo leo, thậm chí dạo phố, mua sắm, mua quần áo, trang sức. Khương Phi Linh thỉnh thoảng giải trừ phụ linh, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lý Thiên Mệnh giờ là nhân vật phong vân của cả thần vực. Dù hắn đến đâu cũng có ánh mắt cuồng nhiệt của đệ tử. Sự trỗi dậy thần tốc, như một huyền thoại. Ca ca, hỏi huynh một câu. Đêm xuống, Khương Phi Linh nằm trên lưng hắn, được hắn cõng, đi trên mặt tuyết xanh thẳm. Hỏi gì? Tôn thần và đệ tử khi nào mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau? Nàng tràn đầy mong đợi. Ba ngày, nàng muốn dạo phố cổ phong, nhưng không thể. Chờ thêm chút nữa, khoảng chờ ta có thể đánh bại một số tam nguyên kiếp lão. Dù sao đây cũng là một tin động trời, trái với luân thường. Hắn không chắc người thái cổ thần vực có chấp nhận được không? Dù sao, tôn thần là tín ngưỡng của họ, mà Lý Thiên Mệnh giờ vẫn là đồ đệ của tôn thần, đây là sư đồ luyến. Thậm chí có thể bị kẻ địch chế giễu, lợi dụng để ảnh hưởng sĩ khí của thái cổ thần vực. Ân, được cả Khương Phi Linh gật đầu. Linh Nhi yên tâm, ta còn không muốn lén lút hơn muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ai biết được? Hừ. Chẳng phải huynh còn muốn tặng chí cao kiếp nguyên cho Mộc Tuyết sao? Khương Phi Linh biểu môi. Muội ghen. Vậy ta không tặng. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, người ta vì huynh mà mất đi cộng sinh thú, huynh sao có thể nuốt lời được? người không có uy tín không có chỗ đứng, ca ca. Khương Phi Linh nói. Vậy ta đành miễn cưỡng tặng vậy. Ha ha. Quả nhiên, huynh đang trêu muội. Khương Phi Linh véo tai hắn, rất đáng yêu. Đừng, đừng, Linh Nhi, đừng nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghiêm túc dừng bước. Sao vậy? Khương Phi Linh ôm chặt hơn. Thật phong phú. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Huynh nói gì vậy? Mặt Khương Phi Linh đỏ bừng, thả muội xuống. Ta có nói gì đâu. Ta nói cuộc sống tạm bợ này thật phong phú. Muội đừng nghĩ lung tung. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Lý Tử. Bỗng nhiên một giọng nói trẻ con vang lên từ cộng sinh không gian, là Tiên Tiên. Huynh đừng gạt người, huynh nói phong phú là nói mị mị của nàng. Mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, đứng chôn chân tại chỗ. Cái ai bảo thế khi trở về Hiên Viên Hồ, ta ghé qua nhà Mộc Tuyết một chuyến, tiện thể nhờ ngu nhi cho tiểu hỏa tử thêm chút dược. Vũ Thịnh, Thiển Vũ cùng mấy bằng hữu từng tham gia thiên hạ để nhất hội cũng đều ở đó. Thiên Mệnh, huynh thật là biến thái, đi một chuyến thiên tinh cảnh, họa lại thành phúc, chẳng những bỏ xa chúng ta, còn thiệt cả quỷ vương. Một chữ, trâu. Hai chữ cha nội, ha ha. Bọn hắn vốn cho rằng ta lên tầng cao hơn sẽ khó gần, ai ngờ ta vẫn vậy. Hàng huyên chuyện thiên tinh cảnh xong, ta muốn đi. Ta bảo Mộc Tuyết tiễn ta một đoạn. Chí cao kiếp nguyên sinh ra được 999 ngôi sao cộng sinh thú, là bảo vật vô giá, ta muốn tự tay trao cho nàng. Bảo tuyết tạnh lâu rồi, nhưng tuyết động còn đó. Ta sóng vai nàng đi trong đống tuyết lấp lánh ánh u quang. Loáng cái đã tới cửa. Cái này tặng muội. Ta lấy băng minh thần tinh từ nhẫn trữ vật ra. Gì vậy huynh? Mộc Tuyết đứng giữa trời đông, dừng bước. Gió nhẹ lay động, tóc mai rơi xuống, nàng đưa tay vén tóc ra sau tai. Thứ ta hứa, chỉ cao kiếp nguyên. Ta mỉm cười. Nghe nói cộng sinh thú của huynh tiến hóa đến 999 tinh. Huynh nghiêm túc đó chứ? Mộc Tuyết ngơ ngác. Đương nhiên rồi. Ta trao băng minh thần tinh cho nàng, muội là bằng hữu tốt nhất của ta ở Thái Cổ Hiên Viên Thị. Cứ nhận lấy đi, ta có bốn cộng sinh thú, dư một cái thì tặng muội thôi. Huynh mà bán đi, đổi bao nhiêu bảo bối đó? Mộc Tuyết nói. Muội coi thường ta quá rồi, ta giờ thân phận này, có thèm mấy thứ đó đâu. Ta cười. Cũng đúng há. Mộc Tuyết gật đầu. Muội trước giờ dứt khoát lắm mà, đừng khách khí với ta. Ta nói. Được thôi, đa tạ huynh, Thiên Mệnh. Huynh là quân tử. Mộc Tuyết hai tay đón lấy băng minh thần tinh, bảo vật vô giá đủ sức đổi vận mệnh của nàng, ngón tay nàng khẽ run. Đừng khen, ta ngại lắm. Ta cười, lại lấy ra một cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, cái này nữa, chia hai lần tiến hóa, để cộng sinh thú của muội từ từ mà thích nghi. Đã nhận trọng bảo rồi, cấp 7 thiên địa kiếp nguyên ta cũng không từ chối. Để ta tiễn huynh thêm đoạn nữa. Mộc Tuyết nói. Đi thôi. Dọc theo mặt băng Hiên Viên Hồ, ta và nàng đi về phía Nhiên Linh Cung. Nghe nói năm thần vực đã tổng động viên, khai chiến chỉ là chuyện mấy ngày tới. Mộc Tuyết cúi đầu. Ừ, nhưng muội đừng lo, Thái Cực Phong Hồ có 9 tầng kết giới, không dễ gì mà phá được. Ta nói. Ta không lo nơi này, mọi người đang lo 108 tòa thần thành. Nếu địch dùng cách tấn công tàn bạo, giết người luyện thi khôi thi thú, rồi dùng chúng đánh hạ tòa thành khác, Thái Cổ thần vực sẽ thành địa ngục. Đến lúc đó, chúng ta phải rời thần tông, bảo vệ con dân thần vực. Mộc Tuyết đỏ hoe mắt. Thái Cổ thần vực, ngoài thần tông Thái Cực Phong Hồ ra, thì 108 tòa thần thành là trụ cột. Mỗi tòa thần thành là trung tâm của một khu vực lớn. Bây giờ thời chiến, dân chúng đều tập trung về thần thành. Thần thành như một tiểu tông môn, có Thái Cổ thần quân và vệ quân trấn giữ, có kết giới bảo vệ. Đương nhiên, trang bị không thể so với Thái Cực Phong Hồ. Thực tế, tranh phong giữa chính thần vực trăm ngàn năm qua ít khi ảnh hưởng tới dân thường, chủ yếu là tông môn đối đầu. Cho dù đánh hạ thần thành, chiếm đất cướp của, cũng không tận diệt. Thường chỉ nhằm vào quân đội, không giết bách tính, thu nhận đầu hàng. Thế mà, Cửu Cung Quỷ Tông ở Thiên Tinh Cảnh vừa mở đã đồ thành ngũ hành thần vực, bất kể quân dân vô tội, đều một loạt giết sạch, luyện thi khôi thi thú, cứ vậy mà tích lũy vốn liếng chiến tranh. Nói cách khác, vì thắng, vì dục vọng, chúng đã mất hết nhân tính, còn thua súc sinh. Nếu không phải huynh ở Thiên Tinh Cảnh làm chúng trọng thương, chắc còn phách lối hơn. Trong mắt Mộc Tuyết chứa đầy lo âu về Thái Cổ thần vực. Nàng lớn lên ở đây, đây là quê hương nàng, là nơi nàng thề chết bảo vệ. Chuyện ở Thiên Tinh Cảnh chỉ càng khơi dậy cơn giận của chúng, lũ ác độc vô lương tâm đó sẽ sớm mở cuộc tấn công lớn hơn, sự tàn bạo của chúng sẽ sớm lộ rõ. Ta nói, Thiên Mệnh, ta không hiểu, ai cũng là sinh mệnh, đều là phàm nhân, sao chúng lại coi mạng người như cỏ rác? Bản tính chúng vốn ác sao? Cả cửu cung thần vực to lớn, không một ai lương thiện sao? Mộc Tuyết nói, ai cũng sống trong bóng tối, nàng cần được trút bầu tâm sự. Ác, chắc chắn là ác, trên đời này, có nhiều kẻ vì quyền thế, vì chà đạp người khác, vì địa vị tối cao vô thượng, vì người người thần phục, vì tài vật mỹ nhân, mà bán linh hồn, vứt bỏ lương tâm, đổi lấy sức mạnh bằng bi kịch của người khác. Chỉ có sức mạnh mới cho chúng cảm giác an toàn. Một khi bước chân vào con đường này, thì không thể quay đầu. Ta không nói cửu cung quỷ tông đều là vậy, nhưng ta từng thấy nhiều kẻ không có điểm dừng. Trong chúng chắc chắn có người lương thiện, nhưng giữa một môi trường ô nhiễm, người chính nghĩa không thể sống sót, nên không quyết định được cục diện. Mộc Tuyết, muội tin không? Không cần chịu trách nhiệm giết chóc, sẽ gây nghiện. Không ai sinh ra đã ác. Nhưng một cái vạc lớn sẽ khiến người sinh ra trong đó đều ngậm mùi máu tanh. Cũng phải, ta nghe nói phần lớn người cửu cung thần vực không thấy mình hung tàn, chúng gọi đó là dân phong bưu hãn. Mộc Tuyết lắc đầu. Ta trầm tư. Một lúc sau, ta nói, Mộc Tuyết, lần này chúng lấy giết tôn thần làm mồi, quyết tâm chiếm đoạt thái cổ thần vực mạnh mẽ như vậy, bản tính chỉ là một phần, có lẽ trước đây vạn năm chúng ít dùng ác độc, nên ta đoán, khiến chính quỷ vương nổi điên, chắc chắn có lý do khác ngoài bản tính. Là gì cơ? Ta chỉ lên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên thấy thiên nguyên đỉnh ngũ sắc thần quang, xông lên hôi tinh, chống đỡ kết giới trên hôi tinh. Hôm qua ta nói với kiếp lão ở độ kiếp phong, dù mục đích thực sự của chúng là gì, nhất định liên quan đến thiên nguyên đỉnh. Muội biết chuyện này là được, đừng nói với ai khác. Ta nói. Muội hiểu rồi, nước sâu thật. Mộc Tuyết hít sâu, trong mắt có quyết đoán, nàng bỗng lấy băng minh thần tinh ra, đưa cho ta, mỉm cười nói, bạn tốt, trả huynh đây. Vì sao? Ta ngớ ra. Ta sợ lãng phí. Mộc Tuyết nói. Ý gì? Ta và ca ca đã xin phép mẫu thân, 3 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường, đến thần thành biên giới. Làm gì? Ta sửng sốt. Chúng ta là thái cổ hiên viên thị, nếu cần người ngăn ma quỷ tàn phá nhân gian, huynh muội ta nguyện xông lên trước nhất. Ta ở thần tông gần 20 năm, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất thần vực, khi thương sinh vạn dân sinh tử mong manh, ta không thể trốn ở thái cực phong hồ, ta phải gánh vác trách nhiệm, cống hiến sức mình. Nếu có người phải chết, thì để thượng thiên lấy mạng chúng ta trước, để người vô tội sống sót. Giữa đêm tuyết tĩnh lặng, nàng mỉm cười, mắt đỏ hoe, lời nói dứt khoát. Muội nhỏ quá, chưa đến lúc muội gánh vác trách nhiệm. Ta run lên hồi lâu, mới trầm giọng nói ra. Không nhỏ, lần này không đi, hối hận cả đời. Nàng ánh mắt rực lửa, không chỉ huynh muốn làm anh hùng, chúng ta cũng vậy, huynh không cần khuyên ta. Mẫu thân ta đồng ý rồi. Ta bội phục muội. Ta chân thành nói. Hồng trần, loạn thế, nhi nữ tình trường, mỗi người đều là có máu có thịt. Thái cổ hiên viên thị truyền thừa 200.000 năm, trong lòng mỗi người đều có tộc hồn bất diệt. Giống như 20 vạn năm trước, thủy tổ hiên viên đại đế dẫn dắt nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Cầm về đi, ta không có nhiều cơ hội sống sót, cho ta là lãng phí. Tiếc lắm. Nó có thể tạo nên một tông chủ đó. Mộc Tuyết nhìn băng minh thần tinh trong tay, mắt hơi run rẩy. Tuy là thần vật, tiếc là không có duyên. Cầm lấy. Ta nói. Thật sự sẽ lãng phí, ta không xứng với nó. Mộc Tuyết nói. Thần thành biên giới sẽ gánh chịu đợt tấn công đầu tiên, nơi đó nguy hiểm nhất. Cầm lấy. Ta gỡ tay nàng đang buông ra, đặt lên băng minh thần tinh, rồi mỉm cười hỏi, 3 ngày sau, có bao nhiêu người ra thần thành biên giới? Có một nhóm mấy trăm nhị nguyên kiếp lão, còn 5.000 nhất nguyên kiếp lão và 20.000 kiếp lão thường, mấy người chúng ta tới sinh tử kiếp cảnh có thể trà trộn vào làm kiếp lão thường. Mộc Tuyết nói. Mấy người các muội. Còn ai nữa? Đại ca ta, tỷ Thiển Vũ, và mấy huynh đệ đồng tộc. Huynh đều biết. Mộc Tuyết nói. Được, 3 ngày sau, ta cùng các muội ra tiền tuyến. Ta nói. Không được, huynh là đế tử, không thể đi được. Dù sao thân phận của huynh quan trọng. Mộc Tuyết hỏi. Ta nói đi được là đi được. Ta nói. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Điện cao nhất quỷ tông là cửu quỷ thiên cung, nơi quỷ vương tọa. Ngày thường, chính quỷ vương gặp gỡ ở đây, bàn đại sự tông môn. Đương nhiên, khách quý thật sự của quỷ tông cũng được tiếp đãi ở đây. Hôm nay cửu quỷ thiên cung náo nhiệt hơn trước. Trước kia đệ nhất, đệ nhị quỷ vương cơ bản không có mặt, chỉ có 7 quỷ vương bàn đại sự. hôm nay vẫn bảy quỷ vương, nhưng có thêm vài vị khách bảy gã quỷ vương này, Thiếu Huyết Ý và Thanh Minh, lại có thêm một lão già áo đen và một tiểu nữ hài bạch bào. Bọn chúng nghiễm nhiên chiếm cứ những vị trí cao nhất, mang tư thái của chủ nhân. Năm gã quỷ vương còn lại, chia ra đứng hai bên. Khách nhân có thể đặt chân vào Cửu Quỷ Thiên Cung, tổng cộng có bốn vị. Lần lượt là Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Trưởng Tôn Thần Khung và Tân Nhậm Tứ Tượng Hải Long Vương Long U Nguyệt. Bốn người bọn hắn đại diện cho bốn tông môn liên minh với Cửu Cung Quỷ Tông, hơn nữa, đều nắm giữ quyền uy tối cao. Không giống như Nhất Nguyên, Tam Tài những tông môn kia, tông chủ có tới ba người. Âm Dương Ma Tông tuy có hai tông chủ, nhưng Tần Phong Dương căn bản không có quyền thế gì, chỉ là vật tượng trưng. Bọn chúng đã bàn bạc một hồi. Lúc này, Tử Tiêu Quỷ Vương đứng lên, cất giọng, ta tóm tắt lại kết quả bàn bạc, hiện tại, ngũ hành thần vực đã bị chấn phục, không dám phản ứng, chúng sợ vỡ mật, không còn chút huyết khí nào. Tam Tài Tiên Tông, Bát Quái Tâm Tông sẽ do Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông lần lượt đối phó, nhưng các ngươi vây mà không đánh, hù dọa một phen là được. Long Tông Chủ, Trưởng Tôn Tông Chủ, chủ lực thật sự của các ngươi sẽ cùng chúng ta hợp lực, đến lúc đó, ngũ đại thần vực quân đoàn cùng nhau từ năm phương hướng nhấn chìm toàn bộ 108 tòa thần thành của Nhất Nguyên thần vực. Nếu chúng dám từ Thái Cực Phong Hồ ra cứu viện thần thành, vậy thì tốt nhất, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Nếu chủ lực của chúng có đầu rụt cổ trong Thái Cực Phong Hồ, với lực lượng hùng hậu của chúng ta, cũng đủ sức phá vỡ 9 tầng kết giới. Về phần còn lại ngũ hành, tam tài và bát quái, chúng đã là cá nằm trên thớt, chờ Nhất Nguyên thần vực diệt vong, chúng ta sẽ lần lượt chiếm lấy, sau cùng, dựa theo nhu cầu ban đầu, phân chia chiến lợi phẩm. Nói thật, chúng cho rằng ý đồ của chúng ta vẫn là bức ép ba tông môn nhỏ kia phản chiến, vậy thì chúng ta dứt khoát một phen, không chơi trò mèo nữa, trực tiếp diệt thần tông. Về kế hoạch này, chư vị có ý kiến gì không? Nói xong, Tử Tiêu Quỷ Vương đảo mắt nhìn quanh. Đợt công kích đầu tiên, ai sẽ ra quân? Phong Thanh Ngục hỏi. Chúng ta. Tử Tiêu Quỷ Vương mỉm cười, đáp, chúng ta ở ngũ hành được hơn 60 năm, nhất định có bí pháp bảo mệnh siêu tuyệt, nếu có cơ hội, xin cho ta được mở mang kiến thức. Phong Thanh Ngục nói. Chỉ là xấu thuật, không đáng nhắc đến. Lão già áo đen đáp. Đến đây, Phong Thanh Ngục không nói thêm gì nữa. Cửu Quỷ Thiên Cung lâm vào tĩnh mịch. Tử Tiêu Quỷ Vương thấy vậy, bè nói, nếu đã thỏa đàm, các vị không còn dị nghị gì về chi tiết, vậy thì có thể trở về, lập tức xuất binh. Đúng lúc này, Long U Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Chư vị, ta có dị nghị. Các quỷ vương có chút bất ngờ. Theo lý thuyết, Long U Nguyệt là kẻ không có quyền thế nhất ở đây. Ngay cả Long Thương Nguyên cũng chỉ có thể làm chó, huống chi là nàng. Nàng còn dám có ý kiến. Nói. Tử Tiêu Quỷ Vương lạnh nhạt đáp. Dựa theo quyết định ban đầu, Kiếm Tông và Ma Tông có thể chia cắt Nhất Nguyên thần vực. Thất Tinh Thiên Tông có thể chiếm được 1/3 lãnh thổ của ngũ hành thần vực, nhưng Hải Tông ta lại chỉ có thể đạt được 1/5 đất đai của Bát Quái Tâm Tông, mà chúng ta lại phải vì việc này đổ máu và dốc sức, cho nên ta cảm thấy sự an bài ban đầu đối với tứ tượng thần vực của ta khó tránh khỏi có chút bất công. Long U Nguyệt nói năng không kiêu ngạo không tự ti. Câu nói này vừa dứt, khiến tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào nàng. Nói hết chưa? Tử Tiêu Quỷ Vương mỉm cười hỏi. Nói xong. Long U Nguyệt đáp. Nói xong thì cút. Tử Tiêu Quỷ Vương lạnh lùng nói. Vậy sao? Long U Nguyệt đứng lên, vậy tứ tượng thần vực ta, xin rút khỏi liên minh. Nói xong, nàng đứng lên, xoay người rời đi. Bước ra khỏi cánh cửa này, trong vòng 10 ngày, sẽ không còn người này trên đời. Tứ tượng Hải Tông sẽ có tông chủ mới. Tử Tiêu Quỷ Vương uy hiếp. Cứ thử xem. Long U Nguyệt quay đầu mỉm cười, vậy mà không hề e ngại. Nếu là Long Thương Nguyên, đã sớm lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ. Đang lúc nàng định bước ra ngoài, bà Sa Quỷ Vương bạch bào cất tiếng, vậy ngươi muốn gì? Ta muốn toàn bộ Bát Quái thần vực. Long U Nguyệt dừng bước, vô cùng dứt khoát đáp. Lời này vừa thốt ra, vốn nên gây nên tiếng cười vang, nhưng những người có mặt đều không cười. Với thân phận của Long U Nguyệt, không thể nào nói ra những lời mê sảng như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, Long U Nguyệt tự nhận mình có tư cách này. Rất tốt, vậy thì đi thẳng vào vấn đề, hãy đem chiêu bài của ngươi ra đây. Tử Tiêu Quỷ Vương ra lệnh. Để người của ta đi là đủ. Long U Nguyệt đáp. Ồ, còn có người khác. Bảy vị quỷ vương cùng ba vị tông chủ khác đều lộ vẻ tò mò, hướng về phía cửa nhìn ra ngoài. Phanh phanh. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến cánh cổng uy nghiêm, cẩn trọng của Cửu Quỷ Thiên Cung bỗng bật mở. Một thân ảnh cao lớn, khoác trường bào đỏ thẫm giao nhau, giữa mi tâm hiện lên con mắt đỏ như máu thứ ba, từ từ bước vào. kẻ đó chớp mắt đã đứng bên cạnh Long U Nguyệt. Nàng khẽ lùi một bước, nép sau lưng hắn, thái độ rõ ràng lấy người này làm chủ. Độc Cô Tẩn. Tử Tiêu Quỷ Vương nhếch mép cười khẩy, kiếp lão của thần tông, giờ lại đi Tứ Tượng Thần Vực làm tân vương. Bọn người Hải Tông các ngươi đồng ý cả rồi sao? Tông chủ là ta, nhưng ta và hắn là phu thê. Long U Nguyệt đáp lời. Rõ ràng, kẻ nắm quyền thật sự ở Tứ Tượng Thần Vực bây giờ chỉ có thể là Độc Cô Tẩn, thân phận của hắn rốt cuộc là gì, căn bản không còn quan trọng. Ồ, vậy chúc mừng hai người. Tử Tiêu Quỷ Vương nhíu mày, nhìn Độc Cô Tẩn dò xét, vấn đề là, có thêm một Độc Cô Tẩn, thì phải chia cho cả Tứ Tượng Thần Vực, dựa vào cái gì? Ngoại trừ Nhất Nguyên Thần Tông, ba thần vực còn lại về cơ bản đều là miếng thịt trong miệng Cửu Cung Quỷ Tông. Thất Tinh Thiên Tông còn phải chia sẻ, Tứ Tượng Hải Tông, dựa vào đâu mà cướp đi một phần lớn như vậy? Tử Tiêu Quỷ Vương, chỉ bằng cái này. Giữa tĩnh lặng, trong tay Độc Cô Tẩn xuất hiện một thanh thần giản tinh hồng, khí thế ngút trời. Thần giản vừa hiện, toàn bộ Cửu Quỷ Thiên Cung chìm vào bầu không khí túc sát. Sát thần giản. Thật sao? Lão già áo đen phía trên kinh ngạc nhìn binh khí trong tay Độc Cô Tẩn. Địa Tạng Quỷ Vương, muốn thử uy lực của nó không? Độc Cô Tẩn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vị Quỷ Vương đứng đầu kia. Địa Tạng, Bà Sa, hai bóng hình Quỷ Vương này đã bao trùm Viêm Hoàng Đại Lục mấy trăm năm. Trong suốt thời gian dài như vậy, kẻ có thể uy hiếp bọn hắn, về mặt cường giả, chỉ có Lục Đạo Kiếm Ma. Thế mà, hôm nay Độc Cô Tẩn lại dám thốt ra những lời ngông cuồng này, thật to gan. Thần vật tuy tốt, còn phải xem người dùng. Tử Tiêu Quỷ Vương trong lòng đã bất mãn, thản nhiên nói. Độc Cô Tẩn không đáp lời, con mắt đỏ rực giữa mi tâm nhìn chằm chằm Địa Tạng Quỷ Vương áo đen phía trên, ánh mắt vô lễ. Đến đi. Địa Tạng Quỷ Vương lên tiếng. Múa rìu qua mắt thợ. Lời vừa dứt, sát thần giản trong tay Độc Cô Tẩn rung lên, một đạo huyết ảnh cương khí từ thần giản chấn động mà ra, trong nháy mắt lao đến trước mặt Địa Tạng Quỷ Vương. Ông. Không khí xé toạc, phát ra tiếng rít chói tai. Giữa ánh lửa chập chờn, Địa Tạng Quỷ Vương chậm rãi đưa tay ra. Trên bàn tay hắn dường như có một vòng xoáy đen, trực tiếp nuốt chửng đạo huyết ảnh cương khí kia. Mọi thứ như chìm vào im lặng, nhẹ nhàng tan biến. Nhưng ngay sau đó, chiếc ghế Địa Tạng Quỷ Vương vừa ngồi lại vang lên một tiếng răng rắc, hóa thành bột phấn. Điều này khiến Địa Tạng Quỷ Vương không thể không đứng lên. Hắn nheo mắt, liếc nhìn Độc Cô Tẩn, cười nói, không tệ, không tệ, giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Xem ra ngươi ở thiên tinh cảnh đã đạt được tạo hóa khó lường, vượt hai tầng cảnh giới, trực tiếp đăng nhập con đường thành thần cuối cùng. Ngươi và Phong Thanh Ngục đều có hy vọng thành thần. Địa Tạng Quỷ Vương quá khen rồi, hai vị mới là những kẻ gần thần nhất. Độc Cô Tẩn khiêm tốn đáp. Sai, chúng ta tạo nghiệp quá nhiều, thiên đạo không dung, chỉ còn chút tàn hơi. Ha ha. Địa Tạng Quỷ Vương cười gượng nói. Ngoài hắn ra, các quỷ vương, tông chủ tại đây, kể cả Phong Thanh Ngục, đều thay đổi hoàn toàn ánh mắt nhìn Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn trước kia chỉ có thể coi là cường giả đỉnh phong, bây giờ người đã bước vào hàng ngũ cao nhất, dưới thượng thần, ít ai địch nổi. Bây giờ đúng là thịnh thế của chín đại thần vực, ít nhất 100.000 năm qua chưa từng có nhiều tầng 12 tử kiếp cùng tồn tại như vậy. Nói đến đây, Bà Sa Quỷ Vương áo trắng cười híp mắt nhìn Phong Thanh Ngục, nói, Phong Tông Chủ, nếu người đã thông hiểu, thì đừng đè ép cảnh giới nữa, cùng ba người chúng ta cảm thụ mị lực của tầng 12 tử kiếp đi. Ta không có lá gan lớn như ba người các ngươi, cứ xem đã. Phong Thanh Ngục đáp. Hắn khác với những người cùng cảnh giới, hắn có thể bước vào bước cuối cùng bất cứ lúc nào. Nhưng mấu chốt là, một khi bước vào, đó chính là con đường không thành thần thì hẳn phải chết. Ngay cả hai vị quỷ vương này còn đang giãy dụa trong đó, dựa vào những bí pháp tàn khốc để kéo dài tuổi thọ. Độc Cô Tẩn vốn chỉ là 11 tầng tử kiếp, giờ lại biến hóa, trực tiếp tiến vào bước cuối cùng. Bước cuối cùng, tự nhiên sẽ cường đại hơn rất nhiều. Tiếp đó là lúc thực sự cần đến lực lượng, rất nhiều kiếp lão kẹt ở sinh kiếp, chỉ cần có thể tiến vào tử kiếp, đều từ sinh nhập tử, liều mình một phen. Mặc kệ bọn hắn nói gì, Phong Thanh Ngục vẫn nhẫn nhịn. Dù hắn có thể tiến vào tử kiếp bất cứ lúc nào, đối với hắn mà nói, vẫn chưa phải lúc. Dù không tiến vào tử kiếp, trong số những kẻ nắm chắc tầng 12 sinh kiếp, hắn cũng không có đối thủ. Thực lực của Độc Cô Tẩn rõ ràng đã thay đổi thái độ của mọi người đối với Tứ Tượng Hải Tông. Trực tiếp bước vào tử kiếp cuối cùng, chiến lực đơn thể của hắn, cộng thêm sát thần giản, có lẽ còn mạnh hơn Phong Thanh Ngục. Nhìn như biến hóa hai tầng cảnh giới, nhưng thật ra, ở cấp độ của bọn họ, đó là một bước lên trời. Trực tiếp chạm đến trần nhà của thế giới. Bát Quái Thần Vực rất nhỏ, không biết hiện tại, Tứ Tượng Thần Vực chúng ta, có tư cách tiếp nhận. Độc Cô Tẩn thẳng thắn nói. Các quỷ vương liếc nhìn nhau. Bọn họ tỏ vẻ do dự, tự mình bàn luận rất lâu, cuối cùng Địa Tạng Quỷ Vương lên tiếng, chỉ cần độc cô huynh đệ dẫn dắt tứ tượng thần vực, cống hiến hết lực lượng vốn có, ta chỉ cần bát quái thần vực, Phong Tông Chủ, Lý Tông Chủ và Trưởng Tôn Tông Chủ, cũng sẽ không có ý kiến. Ý tứ là đã đồng ý, bát quái thần vực không liên quan đến Phong Thanh Ngục và bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Nghe vậy, vì thực lực của độc cô tẩn, Cửu Cung Quỷ Tông đã nhượng bộ to lớn. Đa tạ các vị. Ngoài ra, ta còn có một khát vọng nhỏ nhoi. Độc cô tẩn nói. Lời này vừa ra, các quỷ vương không còn thoải mái như trước. Phải biết, cả một bát quái thần vực đã là một miếng thịt béo bở. Nói. Địa Tạng Quỷ Vương lên tiếng. Thiên Tinh Diệu Long thần kích, đối với các vị vô dụng, nhưng các vị không biết, ta và Thái Cổ Hiên Viên Thị còn có một số liên hệ huyết thống. Cho nên, sau khi công phá Thái Cổ thần vực, bảo bối này thuộc về ta, thế nào? Độc cô tẩn nói. Cửu Quỷ Thiên Cung chìm vào tĩnh mịch. Có vài vị quỷ vương, sắc mặt đã khó coi. Thiên Tinh Diệu Long thần kích là thần binh cường hãn, dù không thể dùng, bọn họ cũng không dễ dàng cho người khác. Theo ước định trước kia, ai đoạt được, thì thuộc về người đó. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Nếu có thể, ngoài ước định, để Thiên Tinh Diệu Long thần kích thuộc về ta, thì càng tốt hơn. Độc cô tẩn không kiêu ngạo không tự ti nói. Không ổn, đối với ba vị tông chủ khác không công bằng. Địa Tạng Quỷ Vương từ chối. Hai vị có thể nói riêng không? Độc cô tẩn nói. Đi thôi. Địa Tạng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương quay người đi vào thâm cung, độc cô tẩn theo sau. Trong mật thất, ba cường giả đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục, đối diện nhau. Huyết Long Phong Ma, Thiên Nguyên Trấn Ngục. Độc cô tẩn mỉm cười hỏi bọn hắn. Người biết cũng không ít. Địa Tạng Quỷ Vương thản nhiên nói. 200.000 năm, lịch sử quá xa xưa, Thái Cổ Hiên Viên Thị vì gần như diệt tộc, sử tộc đều vứt bỏ gần hết, nên cửu tầng địa ngục đã xuất hiện, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Còn ta, Huyết Long nhất tộc tuy ít người, nhưng vẫn bảo lưu lịch sử hoàn chỉnh. Độc cô tẩn nói. Cho nên, người biết, chúng ta muốn làm gì? Bà Sa Quỷ Vương lạnh lùng nói. Đó là tự nhiên, hai vị tổ tiên là Dương Nhiệt Quỷ Thần, Huyết Long Phong Ma đã phá, chỉ chờ Thiên Nguyên Trấn Ngục tan thành mây khói, quỷ thần thượng tộc các ngươi sẽ có thể tái nhập nhân gian. Độc cô tẩn ánh mắt được lửa, không hề sợ hãi nhìn bọn hắn. Ồ, xem ra ngươi biết nhiều hơn các quỷ vương khác. Bà Sa Quỷ Vương nói. Độc cô tẩn, Huyết Long nhất tộc từng là cánh tay đắc lực của Hiên Viên Đại Đế, tổ tiên các ngươi lại phản bội vào thời điểm quan trọng, khiến Hiên Viên Đại Đế thất bại trong gang tấc. Ngươi giận dữ, đồ sát 100.000 Huyết Long nhất tộc, dùng long hồn các ngươi đúc thành Huyết Long Phong Ma kết giới, để tổ tiên ngươi vĩnh viễn chịu khổ, sống không được, chết không xong, đến hôm nay mới được giải thoát, đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Đúng, nhưng những chuyện đã qua, không đơn giản như ngươi nghĩ, phản bội chỉ là kẻ thắng viết sử, được làm vua thua làm giặc, ngươi hiểu chứ? Độc cô tẩn nói. Ta có biết hay không không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi, ngươi biết đại nghiệp của chúng ta, ngươi muốn đứng ở đâu? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Hai vị nghe ta nói, chỉ cần ta nói kế hoạch thật sự của các ngươi cho Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, bọn họ lập tức sẽ quyết liệt với các ngươi, thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục cũng sẽ chống lại các ngươi. Cửu Cung thần vực tuy mạnh, nhưng cũng khó địch lại số đông, đúng không? Độc cô tẩn nói. Đúng, vậy thì sao? Thật ra, ta không muốn đứng ở phía đối lập với các ngươi. Độc cô tẩn nhếch mép cười, con mắt giữa mi tâm lóe lên ánh đỏ dữ tợn. Vì sao? Tổ tiên ta 100.000 người, tích lũy 200.000 năm oán hận, tràn vào linh hồn ta. Từ thiên tinh cảnh đi ra, ta ngày ngày bị tra tấn, các ngươi biết, họ muốn ta làm gì không? Thanh âm độc cô tẩn đã mang theo điên cuồng. Xin lắng nghe. Họ muốn báo thù, muốn ma quỷ tái nhập nhân gian, muốn con dân bạo quân chết sạch. Họ không muốn nhân tộc thắng, họ chỉ muốn nhìn bạo quân, vất vả xây dựng mọi thứ, tất cả trở lại 20 vạn năm trước, nhân tộc yếu đuối, chỉ xứng làm súc sinh. Độc cô tẩn nói. Nhưng ngươi cũng là nhân tộc. Bà Sa Quỷ Vương nói. Ta nghe nói quỷ thần các ngươi, để có thể sinh tồn ở nhân gian, cưỡng ép đưa huyết mạch nhân tộc vào cơ thể, còn dùng huyết thần khế ước ký kết cộng sinh thú làm chướng nhãn pháp. Chỉ cần quỷ thần chi huyết trở lại, các ngươi có thể trở lại quỷ thần, ta lập công cho các ngươi, đến lúc đó, ta cũng muốn trở thành quỷ thần. Độc cô tẩn nói. Ngươi biết chuyện, thật là nhiều. Bà Sa Quỷ Vương ngẩn người. Còn nữa, dù sao, 20 vạn năm trước, Huyết Long nhất tộc chúng ta cũng chỉ muốn làm quỷ thần. Nói đến đây, Địa Tạng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương liếc nhìn nhau. Vậy ngươi còn muốn Thiên Tinh Diệu Long thần kích không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Không cần, thậm chí, bát quái thần vực cũng không quan trọng, quan trọng là ta muốn làm quỷ thần. Trong bóng tối, nụ cười trên mặt Độc Cô Tẩn càng thêm quỷ dị, trên thụ nhãn giữa mi tâm, 100.000 huyết long gào thét bọn hắn từ mật thất đi ra, ba người thần sắc đều vô cùng tự nhiên, căn bản không thể nào nhìn ra ai đã khuất phục. Chư vị, có thể khai chiến rồi. Địa Tạng Quỷ Vương lên tiếng. Mọi người đứng dậy, rời khỏi Cửu Quỷ Thiên Cung, tiến ra bên ngoài. Ngước mắt nhìn lên, trên trời lơ lửng một viên tinh thần ngũ sắc khổng lồ, ngay phía trên Quỷ Thần Sơn Mạch. Từ phương bắc có một đạo quang trụ ngũ sắc, nối thẳng lên tinh thần ngũ sắc kia. Tự như một sợi dây thừng, trói chặt tinh thần ngũ sắc vào đại lục Viêm Hoàng này. Trước khi khai chiến, nói thẳng một chút, đây là cái thứ quỷ gì? Lý Thải Vi chỉ tay lên tinh thần ngũ sắc trên trời, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hai vị quỷ vương Địa Tạng, Bà Sa. Thiên Tinh Cảnh có trọng bảo Hiên Viên Đại Đế lưu lại, như hôm nay Thiên Nguyên Đỉnh tạo thành quang trụ ngũ sắc này, có lẽ đợi chúng ta đạt được Thiên Nguyên Đỉnh, liền sẽ biết trên tinh thần kia, rốt cuộc có cái gì? Tử Tiêu Quỷ Vương đáp lời. Chỉ vậy thôi sao? Lý Thải Vi chớp mắt hỏi. Hiện tại Thiên Tinh Cảnh chỉ xuất hiện 10.000 kiếp nguyên cùng 100.000 kiếp khí, đều đã bị hủy diệt. Nhưng theo ghi chép, số lượng bảo tàng trên đó, hẳn là không chỉ có thế. Ta đoán đều nằm trong tinh thần ngũ sắc kia. Tử Tiêu Quỷ Vương giải thích. Bảo vật như vậy, tuyệt đối không thể để thần tông có được, bọn họ nắm giữ Thiên Nguyên Đỉnh, chiếm tiên cơ, chúng ta còn phải phái người canh giữ ở Thiên Tinh Cảnh. U Ảnh Quỷ Vương nói thêm. Lý Thải Vi khẽ cười, không rõ có tin lời các quỷ vương hay không. 200.000 năm quá xa xôi, vô số lần biến động đến nay, người ta chỉ có thể từ những bức bích họa, hiểu được chút ít về cố sự thời thái cổ. Lý Thải Vi liếc nhìn Phong Thanh Ngục một cái. Hắn không nói gì, nàng cũng chẳng muốn nhiều lời. Hiện tại Độc Cô Tẩn lại trỗi dậy, nàng rõ ràng cảm thấy, địa vị của nàng và Âm Dương Ma Tông trong liên minh này lại càng thêm suy giảm. Chính nàng cũng không ý thức được, tất cả nghi ngờ của nàng lúc này đều bắt nguồn từ vài câu nói của Lý Thiên Mệnh. Bí mật của Thiên Nguyên Đỉnh và tinh thần ngũ sắc, thần tông kia, nhất định không biết. Có lẽ, lần khai chiến này sẽ cho chúng ta thấy rõ. Ngũ đại thần vực đã toàn diện xuất động. Cục diện như vậy, một mình nàng, không thể thay đổi. Nàng trầm ngâm hồi lâu, chợt ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tẩn một cái. Hắn có thể cùng hai vị quỷ vương kia, tự mình trò chuyện, chẳng lẽ hắn biết những chuyện mà ta không biết. Cuộc chiến Viêm Hoàng lần này, thật sự là vì giết tôn thần, để tái lập trật tự, phân chia lại thế giới. Lưỡng nghi thần vực vận mệnh, đang đến ngã ba đường. Đi con đường nào, đều đặt cả lên vai nàng. Thần Tông, Hiên Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh thu thập xong, đem tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh giấu sâu trong Nhiên Linh Cung, rồi bước ra. Khương Phi Linh nhập vào thân hắn, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chinh chiến. Thiên Mệnh. Bỗng có người gọi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thấy Hiên Viên Đạo mặc long bào màu vàng, vác thất tinh diệu long thần kích, đứng trước cửa Nhiên Linh Cung. Hỏi ngươi lần cuối, ngươi quyết định đi thật sao? Hiên Viên Đạo lớn tiếng hỏi. Tông chủ, con đã quyết định, không thể không đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Nhất định là Mộc Tuyết bày ra chủ ý này cho ngươi, quay về ta phải đánh nó một trận. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Không phải tỷ ấy nghĩ kế, là do con tự quyết định. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng biết, chủ lực thần tông, nhất định phải ở lại Thái Cực Phong Hồ, ta cùng Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý ba người, cũng không thể rời đi, ngươi đi bên kia, chẳng khác nào lại đến những nơi như Thiên Tinh Cảnh, chiến sự hiểm nguy, căn bản không ai có thể bảo hộ ngươi, chuyến đi này, là sinh tử do mệnh. Hiên Viên Đạo nói. Không sao, con quen rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi là đệ tử, nếu ở lại tông môn khổ tu, nếu có thể tiến bộ, chúng ta lại cố thủ thêm một hai năm nữa, ngươi biết đâu có thể thay đổi được nhiều hơn. Hiên Viên Đạo khuyên nhủ. Tông chủ, còn không đợi được lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Được thôi. Hiên Viên Đạo hít sâu một hơi, nhìn chàng thiếu niên anh dũng bằng ánh mắt khác, nguyện thủy tổ phù hộ cho ngươi. Nhất định. Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ngươi đã muốn đi phương Nam, vậy hãy đến Thiên Mệnh Thần Thành. Thiên Mệnh Thần Thành là đệ nhất thành của thần vực phương Nam, cũng là thần thành lớn nhất, gần biên giới phương Nam nhất. Quân đội đối phương đã tập kết ở bên ngoài biên giới, mục tiêu đầu tiên chính là Thiên Mệnh Thần Thành. Đệ đệ ta Hiên Viên Tà đang dẫn 500.000 Tà Long quân trấn thủ nơi đó. Hắn sẽ chăm sóc ngươi. Hiên Viên Đạo nói lớn. Thiên Mệnh Thần Thành, cái tên này đã có lịch sử 30.000 năm, trùng tên với Lý Thiên Mệnh, chỉ là một sự trùng hợp. Lý Thiên Mệnh nhìn bản đồ thái cổ thần vực. Vị trí của tòa thần thành này chính là tiền tuyến thực sự, một khi khai chiến, nơi đầu tiên bị địch quân tấn công, chắc chắn là Thiên Mệnh Thần Thành. Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ, chính là muốn đến nơi này. Một khi đối phương phá được trọng trấn số một thần vực phương Nam này, các thần thành phía sau chỉ còn đường lụi tàn. Thái cổ thần vực hiện tại ba mặt thù địch, nhưng nói thật, cuộc tấn công hung mãnh nhất chắc chắn đến từ phương Nam. Bởi vì quân đội cửu cung thần vực cùng lục đạo kiếm tông đã tập kết ở đó. Tông chủ còn sẽ đến thiên mệnh thần thành. Nói xong, hắn dứt khoát rời đi, bóng dáng trẻ tuổi biến mất trong tầm mắt của Hiên Viên Đạo. Là đệ tử, nó vất vả thoát khỏi hiểm cảnh, đáng lẽ phải ở lại đây, nhưng nó lại chọn nơi nguy hiểm nhất. Trong loạn thế này, mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Thái cực phong hồ là căn bản của thần vực, càng cần Hiên Viên Đạo trấn thủ. Lý Thiên Mệnh ở nơi này không giúp được gì, hắn chọn đến chiến trường sinh tử khốc liệt nhất. Sự dũng cảm này, e rằng ngũ đại thần vực liên minh đều tuyệt đối không ngờ tới. Đệ tử, nhất định phải sống sót. Độ kiếp phong. Đờ kiếp lão đầu tiên trợ giúp thần thành phương Nam đã tập kết ở đây. Trong đó, có 20.000 vừa đến tam trọng sinh tử kiếp cảnh kiếp lão bình thường, 5.000 nhất nguyên kiếp lão, còn có mấy trăm nhị nguyên kiếp lão. Tổng cộng hơn 25.000 người đều là cường giả tinh anh. Đám người này do ba cường giả cấp tam nguyên kiếp lão chỉ huy, trong đó người phụ trách chính, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra. Hắn chính là điện chủ trạm tinh dịch tinh ẩn. Bị trọng thương ở thiên tinh cảnh, thời gian ngắn ngủi, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đã lao tới chiến trường. Có thể thấy tên gia hỏa này, ẩn dưới vẻ ngoài tuấn mỹ âm nhu kia, là một trái tim kiên cường. Hai vị tam nguyên kiếp lão khác, lần lượt là Đạo Nguyên Nhất cùng Trần Tàng Thư, đều là phó điện chủ trạm tinh điện, sinh tử chi giao của dịch tinh ẩn. Hai vị trưởng bối này, ăn nói điềm đạm, vẻ mặt nghiêm túc. Không có quá nhiều lời hoa mỹ, nhân viên tập kết hoàn tất. Họ đã sớm biết đệ tử muốn đi theo, cho nên khi Lý Thiên Mệnh bước vào đám người, họ không hề khuyên can. Ngược lại, nhiều trưởng bối trong số họ đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong số họ, có một bộ phận người đã nhận được kiếp nguyên và kiếp khí mà Lý Thiên Mệnh mang về từ thiên tinh cảnh. Trong đó, thiên địa kiếp nguyên thậm chí giúp họ đột phá gông cùng, trở nên mạnh hơn. Huynh đệ, ngươi là loại người vĩ đại nhất mà ta từng gặp. Trong đám người, có vài khuôn mặt non nớt, phần lớn đều là đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lý Thiên Mệnh vừa đến, Hiên Viên Vũ Thịnh đã ôm chầm lấy hắn một cái, lần này tự như trở lại địa ngục chiến trường năm xưa, lại được sóng vai chiến đấu. Mong rằng ta và huynh đệ không kéo chân sau của ngươi, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đến lúc đó, các ngươi hãy bảo vệ tốt bản thân mình. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Đó là đương nhiên rồi, không giết nhiều vài tên, ta e là bệnh thiếu máu mất, Hiên Viên Vũ Thịnh cười nói. Bắc Cung Thiển Vũ đi theo bên cạnh hắn, nàng dù sao cũng là con gái của Kiếm Vô Ý, trong đám người trẻ tuổi này, nàng là người duy nhất thuộc Thái Ất kiếm tộc. Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra hốc mắt của Hiên Viên Mộc Tuyết ửng đỏ, hình như nàng vừa mới khóc xong. Muội làm sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi han. Vừa lúc xuất phát, mẫu thân ta nghe tin huynh muốn đi phương Nam, liền mắng muội một trận, bảo là muội xúi dục huynh đi chịu chết. Ha ha, cái từ xúi dục này dùng rất hay đấy. Lý Thiên Mệnh cười đáp, việc tiến hóa có thành công không? Đã dùng cấp 7 thiên địa kiếp nguyên, coi như thành công. Còn băng minh thần tinh, vẫn là để sau đi. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Nữ tử này, vẫn lo hắn chết thì lãng phí bảo bối kia. Trước khi lên đường, Hiên Viên Tiêu tìm đến bọn họ. Thiên Mệnh, giúp ta một việc. Hiên Viên Tiêu nói. Điện chủ cứ phân phó. Lý Thiên Mệnh đáp. Hiên Viên Tiêu lấy ra một thanh hoàng kim kiếp khí, đặt vào tay Lý Thiên Mệnh. Đây là vật gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người, cảm thấy khá quen thuộc. Vũ hành kháng long thần giản, giúp ta cắm nó trên chiến trường. Nó báo mộng cho ta, nói muốn ra chiến trường. Hiên Viên Tiêu mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh thu kháng long thần giản vào. Trong lòng hắn hiểu rõ, nơi nào có chuyện báo mộng chứ? Chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của Hiên Viên Vũ Hành mà thôi. Lý Thiên Mệnh đã đạt được phùng tinh thiên ý của hắn, mọi thứ thuộc về Hiên Viên Vũ Hành đều nằm trong đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. Nhân sinh đôi khi khó nói rõ, có lẽ Lý Thiên Mệnh sẽ bằng một phương thức khác tiến vào thần tông, biết đâu hắn và Hiên Viên Vũ Hành còn có thể trở thành bằng hữu. Các ngươi, những người trẻ tuổi, mong rằng các ngươi không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Hiên Viên Tiêu khoát tay, quay người rời đi. Vừa lúc đó, Diệt Tinh Ẩn đã kiểm kê xong nhân số. Xuất phát. Vút. Hơn 2 vạn người xông lên mây xanh, hướng về phương Nam bay đi. Một bầu nhiệt huyết vĩnh không dừng lại. Từng đoàn cường giả xuất phát, chạy tới 3 phương Đông, Tây, Nam. Rất nhiều người đều biết, những ai rời khỏi Thái Cực Phong Hồ đều là đang mang đầu trên lưng, dùng sinh mạng của mình để bảo vệ Thái Cổ Thần Vực, để thủ hộ chúng sinh vạn dân. Nhưng bọn họ giải dầu mưa gió, không oán không hối. Trên đỉnh Thiên Nguyên, bên cạnh cột sáng ngũ sắc, một người say tóc tai bù xù, tay ôm bầu rượu, tưới ướt cả thân. Các huynh đệ, lão đệ ta không giúp được gì, chỉ có thể ở đây, kính các ngươi một chén, ngâm một câu thơ, tiễn các ngươi lên đường. Hắn cầm trường kiếm, vung vẩy loạn xạ, viết trên không trung, vừa viết vừa ngâm nga. Thanh hải trường vân ám tuyết sơn, cô thành diêu vọng quỷ môn quan. Các vàng bách chiến xuyên kim giáp, bất trảm yêu ma chung bất hoàng. Trên đường tiến về phương Nam, các trưởng bối phần lớn đều im lặng. Lý Thiên Mệnh cơ bản là đi cùng Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác. Tình hình hiện tại của đối phương, đối với chúng ta rất bất lợi. Hiên Viên Vũ Thịnh nghiến răng nói. Sao lại nói vậy? Mấy tháng trước, đối phương tấn công ngũ hành thần vực, ta vốn cho rằng mục đích của chúng là ép ba tông môn đồng minh của chúng ta phản chiến. Nhưng lần này, chúng không tiếp tục như vậy nữa. Chúng để Thất Tinh Thiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông, ngăn chặn hai tông môn Tam Tài và Bát Quái, trợ giúp con đường của chúng ta, uy hiếp họ. Đồng thời, chúng giữ chân ngũ hành địa tông tại chỗ, vượt qua ngũ hành địa tông. Như vậy, chúng ta sẽ ở trong tình thế tứ cố vô thân, hứng chịu toàn lực tấn công của Cửu Cung, Lục Đạo và Lưỡng Nghi. Một khi ba tông môn đồng minh của chúng ta ra tay giúp đỡ, chúng sẽ quay lại tiêu diệt. Nếu họ không ra tay, Tứ Tượng và Thất Tinh sẽ cùng nhau vây quét chúng ta. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Vậy có nghĩa là, chúng ta là mục tiêu chính của chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên. Dù sao chúng muốn sát tôn thần, mà thực lực của chúng ta lại mạnh nhất. Giải quyết chúng ta, rồi vây giết ba tông môn kia, dễ như trở bàn tay. Ta đoán chừng ba tông môn kia, hoặc sẽ liều chết một trận, hoặc là sẽ trúng kế đầu hàng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Muốn sát tôn thần. Sau sự việc ở Thiên Tinh Cảnh, Lý Thiên Mệnh càng tin rằng, mục tiêu của chúng có lẽ liên quan đến Thiên Nguyên Đỉnh. Hiện tại, quân đoàn của Cửu Cung Thần Vực và Lục Đạo Kiếm Tông đang tập kết ở biên giới phương Nam, số lượng cụ thể chưa rõ, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Quan trọng là, chúng đang luyện chế 3 triệu thi khôi và thi thú ở ngũ hành thần vực, và sẽ ngay lập tức tấn công 5 tòa thần thành ở phương Nam. Chúng ta muốn đến Thiên Mệnh Thần Thành, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Một khi thành bị phá, đối phương e rằng sẽ tiến quân như chốn không người. Nếu chúng tiếp tục áp dụng thủ đoạn tàn ác như phá thành, đồ thành, luyện chế thi khôi, tình hình sẽ càng tồi tệ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Ta có một nghi vấn, vì sao chúng không bay thẳng đến Thái Cực Phong Hồ, tập trung toàn lực công kích chúng ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến tranh khác xa so với tranh phong võ đạo, điểm này không phải sở trường của hắn. Chắc chắn không được. Thứ nhất, chính tầng kết giới của Thái Cực Phong Hồ chúng ta không dễ dàng phá vỡ như vậy. Thứ hai, một khi cuộc tấn công của chúng rơi vào bế tắc, 108 tòa thần thành của chúng ta đều có quân đội và cường giả đóng quân. Nếu có cơ hội tiền hậu giáp kích, chúng ta có thể gây ra trọng thương cho chúng. Đó là lý do vì sao trước khi khai chiến, chúng ta đã khẩn cấp chuyển di dân chúng từ các thành trì và hương trấn thông thường đến các thần thành. Mỗi một tòa thần thành đều có kết giới thủ hộ. Chúng ta trên dưới một lòng, một thần thành có hơn 10 triệu dân, cung cấp lực lượng cho kết giới. Đối phương dù có thể công phá, cũng phải trả giá đắt. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Thì ra là thế, 10 triệu người lực lượng. Dù phần lớn chỉ là thiên ý cảnh, địa thánh cảnh, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Dù vậy, Hiên Viên Đạo và những người khác vẫn không thể rời khỏi Thái Cực Phong Hồ. Bởi vì, không thể loại trừ khả năng đối phương sẽ dùng số lượng lớn cường giả đỉnh cao, tấn công Thái Cực Phong Hồ. Như vậy, 108 tòa thần thành, thủ hộ chúng sinh của Thái Cổ Thần Vực, có tác dụng vô cùng lớn. Điều đáng sợ nhất là đối phương vô nhân tính, dùng cấm thuật luyện chế thi khôi thi thú, tạo hiệu ứng quả cầu tuyết. Một khi thần thành bị phá, chúng sinh nguy nan. Bởi vì có kết giới thủ hộ, muốn công thành đoạt đất, đương nhiên phải trả giá bằng nhiều thương vong hơn. Chiến tranh thực sự không chỉ là so sánh về nhân số. Đôi khi, kết giới thủ hộ có thể biến một nát thành thần kỳ. Đáng tiếc, thần thành nhiều nhất chỉ có thể chứa được hàng ngàn vạn người. Vẫn còn rất nhiều người ẩn náu trong núi rừng. Nếu gặp phải địch quân, họ tuyệt đối không có đường sống. Đương nhiên, nếu thần thành bị phá, với thủ đoạn của đối phương, e là càng khó thoát hơn. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Tập trung nhiều người ở thần thành đã là giới hạn. Thái Cực Phong Hồ tuy có 9 tầng kết giới, nhưng không thể dung nạp toàn bộ chúng sinh của Thái Cổ Thần Vực, mà đường đi lại xa xôi. Hiện tại, mỗi một thần thành đều là căn cứ chiến lược của Thái Cổ Thần Vực. Khi đối phương xâm nhập vào nội địa thần vực và muốn tạo hiệu ứng quả cầu tuyết, Thiên Mệnh Thần Thành ở tiền tuyến có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Tà Long Quân, một trong 9 đại thần quân của Thái Cổ Thần Vực, đóng quân tại 5 tòa thần thành này. Thiên Mệnh Thần Thành có 500.000 Tà Long Quân tinh nhuệ, 500.000 thiên mệnh thành vệ quân, lại có Nhật Nguyệt tinh thần kết giới của điện chủ dịch tinh ẩn. Dù không biết phía sau 3 triệu thi khôi thi thú, có bao nhiêu địch quân, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, kết giới thủ hộ của thiên mệnh thần thành là tác phẩm của điện chủ dịch. Đương nhiên, nếu không, sao có thể để hắn, trong tình trạng trọng thương chưa lành, ra tiền tuyến. Để hắn toàn lực ổn định Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. Chỉ có hắn mới làm được. Một kết giới uy lực cường hãn, tương đương với 1 triệu quân đội. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới là tam nguyên kiếp văn kết giới, đẳng cấp cao nhất, có thể so sánh với bất kỳ tầng nào trong 3 tầng đầu của 9 tầng kết giới Thái Cực Phong Hồ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói thêm, ta tin tưởng hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn Dịch Tinh Ẩn. Hắn là một mỹ nam trung niên có tài hoa. Là một người kiên cường. Khi màn đêm buông xuống, Lý Thiên Mệnh thấy Thiên Mệnh Thần Thành, tòa thành lớn nhất ở phương nam của Thái Cổ Thần Vực. Đó là một tòa thành trì màu trắng ở cuối chân trời, xây dựng trên dãy núi, nguy nga trùng điệp, như một người khổng lồ. Đây là Nam Đại Môn của Thái Cổ Thần Vực. Nhìn từ xa, trên tường thành màu trắng, đầy những vết tích sặc sỡ, chứng minh tòa thành này trong lịch sử đã trải qua vô số cuộc tấn công. Nhưng nó vẫn hiên ngang đứng vững, khí độ kinh thiên. Có lẽ vì nó có cùng tên với mình, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, đã yêu mến tòa thành này. Hắn cảm thấy tòa thành này giống như chính mình, đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống đám kiến hôi ở phương Nam, có khí khái một người dự ải, vạn người không thể qua. Trong loạn thế này, nó đứng lên đầu tiên, ngăn chặn ý đồ tiến lên phía bắc của địch quân. Ngẩng đầu nhìn về phía trước của Thiên Mệnh Thần Thành, hướng đó, mây đen dày đặc, gào khóc thảm thiết. Vô tận hôi vụ tràn ngập giữa trời đất, mây đen xà xuống, mưa gió sắp đến. Vô số tiếng kêu thảm thiết, hội tụ vào một chỗ, đánh thẳng vào trái tim của 10 triệu dân trong Thiên Mệnh Thần Thành. Phần lớn thời gian, Lý Thiên Mệnh đều ở Thái Cực Phong Hồ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thái Cổ Thần Vực thực sự. Kỳ thực, chúng sinh nơi đây cũng không khác gì bách tính của thập phương đạo quốc, chỉ là trình độ tổng thể cao hơn một chút. Vô số người hội tụ vào một chỗ, tạo thành vạn trượng hồng trần. Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương và những tồn tại đỉnh cao khác đều xuất thân từ loại hồng trần này. Cho nên, họ có lẽ yêu thích nhân gian của Thái Cổ Thần Vực này hơn những người thuộc Tam Đại Thị Tộc. Đến bây giờ, sắc mặt của Dịch Tinh Ẩn vẫn trắng bệch, nhưng hắn đã đến. Hiện tại, đội ngũ của bọn hắn chỉ còn lại 1/3, 2/3 còn lại, đi đến 4 tòa thần thành lân cận. Thiên Mệnh Thần Thành là quan trọng nhất, Dịch Tinh Ẩn, Đạo Nguyên Nhất và Trần Tàng Thư đều đến nơi đây. Lão Dịch. Trên Thiên Mệnh Thần Thành, một người mặc hắc giáp hoàng kim, khoác áo choàng hỏa hồng, tóc tai bù xù, dẫn đầu một đám người nghênh đón. Giữa mi tâm của hắn có một con mắt thứ 3 màu vàng. Người này luộm thuộm, thoải mái phóng khoáng, nụ cười có chút tà khí, khí tràn bá đạo. Hắn chính là Hiên Viên Tà, một trong 9 đại thần soái của Thái Cổ Thần Vực, nguyên soái của Tà Long Quân hắn, Hiên Viên Tà, là thân đệ của Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo, nhân vật số 2 đích thực của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lão Tà. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười, đón nhận cái ôm nồng nhiệt của Hiên Viên Tà. Không có ngươi thì ta xong đời. Ngươi yếu đuối thế kia, còn đòi đến giúp lão tử. Ngươi định hố chết ta đấy à? Hiên Viên Tà nắm lấy cánh tay Dịch Tinh Ẩn, mặt lộ vẻ ghét bỏ mà nói. Đừng có mà coi thường người khác, ta đã đến đây, kết giới sẽ không vỡ đâu. Dịch Tinh Ẩn đáp lời. Được được, đừng có mà chém gió nữa, ta già rồi không chịu được đâu đấy, tin ngươi là được chứ gì. Ha ha. Hiên Viên Tà lại quay sang chào hỏi Đạo Nguyên Nhất và Trần Tàng Thư. Bên cạnh Hiên Viên Tà còn có một nữ tử vận bạch y, nàng lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài phất phới, điềm tĩnh tự nhiên, khí chất thanh tao thoát tục, nhìn là biết một người phụ nữ có tu dưỡng. Tuổi tác của nàng xem chừng cũng sắp xỉ Hiên Viên Tà, nhưng dung mạo trẻ trung xinh đẹp, giống như tỷ tỷ của bọn hắn hơn. Vãn Phong, đã lâu không gặp. Dịch Tinh Ẩn mỉm cười. Đã lâu không gặp. Tô Vãn Phong khẽ gật đầu đáp lại. Nàng chính là thành chủ của Thiên Mệnh Thần Thành. Trong 108 tòa thần thành của Thái Cổ Thần Vực, chỉ có 10 thành có thành chủ đạt đến Tam Nguyên Kiếp Lão. Tô Vãn Phong là một trong số đó. Đừng thấy nàng dịu dàng hòa nhã, nàng có thể trấn giữ thần thành đệ nhất phương Nam, ắt hẳn phải có chỗ hơn người. Lão Dịch, ta cảnh cáo ngươi đấy, đừng tưởng rằng cái mặt chục mày gian của ngươi là có thể liếc mắt đưa tình với vợ ta, cách xa vợ ta ra. Hiên Viên Tà trừng mắt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngươi vẫn là cái tính cách trẻ con đó, ngươi xứng là thần soái sao? Dịch Tinh Ẩn buông tay, khinh bỉ nói. Ấy chà chà, để ta chọc cho ngươi nở hoa cúc. Tô Vãn Phong mỉm cười nhìn hai người đùa nghịch. Được rồi, cùng nhau hơn 300 tuổi rồi, đừng có như trẻ con lên ba nữa. Vào thành thôi, lũ gia hỏa phương Nam sắp đến rồi. Tô Vãn Phong lên tiếng. Nhanh lên nhanh lên. Ta vừa nghe nói đế tử đến. Hiên Viên Tà vỗ đầu một cái, vội vàng tìm kiếm trong đám người. Hắn quả thật rất lợi hại, dù trước kia chưa từng gặp mặt, hắn liếc mắt một cái đã thấy được Lý Thiên Mệnh. Đế tử. Hắn vội vàng tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, dò xét một hồi rồi nói, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu lắm rồi, trăm nghe không bằng một thấy, ngươi thật là có khí chất. Thần soái cũng như trong truyền thuyết, tiêu sái đẹp trai. Lý Thiên Mệnh đáp lại. Ha ha, có mắt nhìn đấy, người trong cùng một dục rồi. Hiên Viên Tà tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi nói, ta thật sự vô cùng khâm phục ngươi, mới trốn từ thiên tinh cảnh đến, lại vội vàng đến đây ngăn địch, quá kích thích. Bất quá, để cho đối phương biết ngươi ở đây, cái Thiên Mệnh thần thành này, e rằng sẽ thu hút càng nhiều hỏa lực đấy. Ta sẽ gây thêm phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao cả, cùng lắm thì ngươi tự mình chạy, phải không? Hiên Viên Tà thoải mái đáp. Có lý. Lý Thiên Mệnh cười. Theo ta vào thành, ta đoán ngươi không có thời gian nghỉ ngơi đâu, đối phương tập kết cũng gần xong rồi, e rằng trời vừa nhá nhem tối, bọn chúng sẽ tấn công đấy. Hiên Viên Tà nói. Được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn về phía phương Nam. Bên kia huyết khí ngút trời, bóng ma tử vong bao phủ trên mặt đất mênh mông. Bốp bốp bốp. Hiên Viên Tà quay sang cho Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết mỗi người một bạt tai. Ai cho phép đám gà mờ các ngươi đến đây tìm cái chết hả? Tự ta muốn đến. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Ngươi mấy tầng rồi, có bản lĩnh gì? Giết được mấy người? Hiên Viên Tà giận dữ nói. Giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, mạng của ta, ta tự quyết định. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Ha ha, cũng có chút gan đấy, lát nữa cho các ngươi thấy cái gì gọi là thi khôi thi thú, cái gì gọi là chiến trường, đừng có mà sợ vải đái ra quần, làm mất mặt thái cổ Hiên Viên thì đấy. Hiên Viên Tà cười lạnh. Ngươi yên tâm, sẽ không đâu. Bọn họ đồng thanh đáp. Rất tốt, đã đến rồi, khuyên các ngươi một câu, ta cho phép các ngươi chết, nhưng nếu để ta thấy, các ngươi quỳ xuống đầu hàng, lão tử tự tay giết chết các ngươi. Nhất định sẽ không. Những người trẻ tuổi kia khí huyết sôi trào, dồn hết sức lực nói ra bốn chữ này. Hiên Viên Tà biểu môi, không thèm để ý đến bọn họ. Đế tử, để ngươi chê cười rồi. Hiên Viên Tà nói. Không phải chê cười, chỉ nói rõ ngươi quan tâm đến bọn họ thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đau đầu thật đấy, ta chỉ là không muốn Hiên Viên thị tuyệt hậu thôi mà, đám nhóc con này, tương lai còn dài, trốn trong nhà không thơm à. Hiên Viên Tà buồn bực nói. Thần soái, ta cũng là nhóc con mà. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói cũng phải. Hiên Viên Tà vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, đã vậy, thì để cho chúng ta, tổ hợp thanh thiếu niên này, đánh cho đối thủ rụng răng hàm. Người trung niên. Im miệng. Thiên Mệnh thần thành rất lớn. Luận về quy mô, ít nhất cũng tương đương với một thần đô. Cái Nhật Nguyệt Tinh thần kết giới kia, có thể bao trọn cả Thiên Mệnh thần thành vào trong, có thể thấy được nó lớn đến mức nào. Đây chính là sức mạnh của Tam Nguyên Kiếp Văn kết giới. Các kiếp lão đến giúp đỡ, toàn bộ bước vào bên trong Thiên Mệnh thần thành. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, căn bản không thể che giấu được. Sau đó, sau khi vào thành, Hiên Viên Tà dẫn bọn hắn bay lên trên cao của thần thành. Trên không trung, cái hình bán cầu Nhật Nguyệt Tinh thần kết giới tỏa ra vô số linh tuyến kết giới. Những linh tuyến kết giới kia ngũ quan thập sắc, giăng khắp toàn bộ thành trì, xuyên qua từng gian phòng. Mà trong những gian phòng san sát nhau đó, có hơn 10 triệu dân chúng. Họ được đưa đến thần thành là may mắn hay bất hạnh, giờ đây căn bản không có câu trả lời. Quốc phá gia vong, không ai có thể có đường lui. Các vị huynh đệ tỷ muội cô dì chú bác trẻ con, đều ra đây xem, ai đến Thiên Mệnh thần thành của chúng ta này. Thanh âm của Hiên Viên Tà trung khí 10 phần, hắn gào thét một tiếng, gần như phân nửa Thiên Mệnh thần thành đều rung chuyển. Rất nhiều người ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn, rồi chú ý đến, bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc trắng. Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn họ. Vô số người, già trẻ lớn bé, ai nấy đều sống trong sự khủng hoảng và u ám, cùng người thân bạn bè tụ tập lại một chỗ. Nói cho ta biết, hắn là ai? Hiên Viên Tà lại lần nữa gào thét. Đế. Đế tử. Từ người đầu tiên nhận ra, sau đó, tiếng hoan hô vang dội như sấm dậy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Mệnh thần thành. Cả thành trì, trực tiếp sôi trào. Đế tử giáng lâm. Thủy tổ ban ân, thủy tổ ban ân. Thanh âm mãnh liệt bàn bạc kia, đến từ hơn 10 triệu người, chấn động mà lên, quả thực đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác một chút. Đến nơi này, hắn mới biết, thì ra mình tại Thái Cổ Thần Vực lại có danh vọng lớn đến vậy. Từ thiên hạ đệ nhất hội đến trận chiến tại Thiên Tinh Cảnh, hắn tạo ra kỳ tích, đã trở thành trụ cột tín ngưỡng của toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Đây là sức mạnh của chúng sinh, là tín ngưỡng. Trong đôi mắt hắn, có thể nhìn thấy vô số thiên ý hội tụ, đây là trước khi khai chiến. Âm âm âm. Rõ ràng, sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh lại kích phát chiến ý ngút trời của bọn họ. Nói vài lời đi. Hiên Viên Tà vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Lần đầu tiên với tư cách một nhân vật như vậy, đối mặt với thương sinh bách tính, Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Các vị. Hắn hít sâu một hơi. Đế tử vô địch. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nói gì, tiếng gầm vang vọng đã nuốt chửng hắn đi cửa Nam. Hiên Viên Tà trực tiếp mang theo bọn hắn, lướt qua hàng vạn bá tánh, tiến thẳng đến Nam Thành Tường. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi qua, trong Thiên Mệnh Thần Thành, vô số người vẫn còn bàn tán về hắn. Đế tử vừa mới ở Thiên Tinh cảnh chém giết hai quỷ vương cùng tứ tượng Hải Long Vương, vậy mà lập tức đến ngay tuyến đầu Thiên Mệnh Thần Thành, khí phách bực này, thật khiến người ta bội phục. Người ca ca này, xem ra tuổi còn nhỏ a, hắn thật lợi hại như vậy sao? Một tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi. Tuy rằng nghe nói Thiên Tinh cảnh phong cấm kết giới, áp chế lực lượng của các quỷ vương, nhưng một người trẻ tuổi mới 20 tuổi, có thể làm thịt bọn chúng, đó quả là yêu nghiệt. Phụ thân của cô bé ánh mắt nóng rực, gần như trở thành tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Thực tế, trong Thiên Mệnh Thần Thành, vô số người nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, lại thêm việc hắn đến nơi chiến trường sinh tử này, đều trở thành tín đồ của hắn. Đứng trên cửa Nam, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Thiên Mệnh Thần Thành một chút. Kỳ thật, hắn vừa muốn nói một câu, mọi người cùng nhau sống sót. Câu nói này không nói ra miệng, nhưng đã khắc sâu trong lòng. Chỉ cần ta không ngã xuống, bọn họ sẽ không ngã xuống. Năng lực càng lớn, hưởng thụ càng nhiều, thì phải gánh vác trách nhiệm càng lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn về phương Nam Hôn Thiên Ám Địa, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh em, bên này giao cho vợ chồng các ngươi, ba người chúng ta đi kết giới hạch tâm, ta đi tinh thần vị, Tàng Thư đi thái dương vị, Nguyên Nhất đi thái âm vị, Dịch Tinh ẩn sắc mặt nghiêm túc nói. Cố gắng lên, mệnh giao cho ngươi. Hiên Viên Tà thu hồi nụ cười, ánh mắt rực lửa. Kết giới sẽ không vỡ, cùng lắm thì, ta đem mệnh lấp vào đó. Dịch Tinh ẩn nói xong, cùng Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất bước vào hạch tâm Thiên Mệnh Thần Thành. Ông. Khi bọn hắn vào vị trí, toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới bắt đầu lập lòe, tựa như phồn tinh kết giới, trên bầu trời Thiên Mệnh Thần Thành xuất hiện tinh không sáng chói, ức vạn tinh thần gần trong gang tấc, thậm chí có cả mặt trời, ánh trăng, trấn giữ phương Nam. Toàn bộ kết giới quang mang hội tụ, xông lên mây xanh, trong nháy mắt quán xuyên mây đen ngưng tụ trên bầu trời thần thành, trong lúc nhất thời, đầy trời sao có thể thấy rõ ràng. Ánh sáng của những ngôi sao kia hội tụ mà xuống, bị Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới hấp thu, khiến cho màn trời tinh không trên đỉnh đầu mọi người càng thêm sáng chói. Dựa vào tinh thần quang mang, Lý Thiên Mệnh đứng trên cổng thành cao ngất, thấy được từng đôi mắt nóng rực trong thành trì. Linh Nhi, nhân sinh cũng là một cuộc hành trình, chúng ta may mắn ở đây, cùng hàng vạn người cùng trải nghiệm tôn nghiêm sinh mệnh, dũng khí chiến đấu với kẻ địch mạnh và quyết tâm chịu chết, đều là ân huệ của vận mệnh. Ta hiện tại đã hiểu sâu sắc một đạo lý, cái gì gọi là vạn vật tùy tâm. Người tu luyện chính là tu luyện tâm, cái gọi là con đường tu hành, mãi mãi không phải bế quan khổ tu, mà là đi khắp thế gian, nhìn người, làm việc, tu tâm, học cách là một người không thẹn với lương tâm, mới có thể trở thành một vị thần chí cao vô thượng. May mắn là, khi ta còn nhỏ, đã có cha và nghĩa phụ chỉ đường sáng cho ta, hôm nay ta đứng ở đây, nhất định sẽ không để bọn họ thất vọng. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, lực lượng của hắn bây giờ, so với cường giả đỉnh cao đại lục, còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng về tâm tu hành, hắn không cho rằng mình kém hơn bọn họ. Mỗi người đều có thể lựa chọn con đường của mình, ai có thể thực sự đi ra con đường thông thiên, hãy chờ xem. Hắn đứng trên đỉnh cao cửa thành, nhìn về phía địch quân đang nhốn nháo ở nơi xa trong đêm tối, hào khí ngất trời, hăng hái. Địch quân xuất hiện, toàn thành đề phòng. Phanh phanh phanh. Trống trận làm từ da hung thú, phát ra những tiếng nổ như sấm. Nhiệt huyết bùng nổ ở cửa Nam, bao trùm toàn bộ thành trì. Có đế tử ở đây, sợ cái gì? Đế tử giáng thế, chứng tỏ thủy tổ đang bảo vệ chúng ta còn sợ gì? Những lời tương tự vang vọng trong Thiên Mệnh Thần Thành. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết, sự xuất hiện của mình lại cổ vũ họ đến vậy. Âm âm âm. Tiếng trống trận ngày càng dày đặc. Thi khôi thi thú đã xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới mở ra mức độ lớn nhất, phụ thuộc kết giới toàn bộ khai hỏa. Hiên Viên Tà trấn giữ nơi đây, giọng nói của hắn đầy khí phách, bẩm sinh là chất liệu của một vị tướng lĩnh. Dưới mệnh lệnh của hắn, mọi thứ đâu vào đấy. Trên Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, chồng lên hàng trăm phụ thuộc kết giới, chủ yếu là kiếp văn kết giới, sở hữu các loại công hiệu, ví dụ như mê huyễn, bẫy rập, linh tai, vân vân. Bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành 30 dặm là phạm vi thủ hộ kết giới. đối phương cần phải vượt qua 30 dặm kết giới mới có thể leo lên Thiên Mệnh Thần Thành. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Ở cuối đường chân trời, nơi sương mù xám xịt bao phủ, từng đoàn người và thú, trong một mớ hỗn loạn, ầm ầm tiến lên. Tiếng rung chuyển, tiếng kêu khóc thảm thiết thê lương, hòa lẫn vào gió lạnh thổi tới. Ánh sao trên trời chói mắt, đến mức Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy rất rõ những thi khôi và thi thú này. Cái gọi là thi khôi, chính là những ngự thú sư đã chiến tử, bị ngũ quỷ vương tử linh quỷ vương của cửu cung thần vực dùng cấm thuật tử linh ảo tưởng sinh bí pháp chế tạo thành. Bọn chúng đã chết từ lâu, không có thần trí, dựa vào lực lượng chưa tan hết, vẫn còn một chút chiến đấu lực. Mặc dù không thể duy trì lâu dài, nhưng dùng để làm pháo hôi công phá kết giới là lựa chọn hàng đầu. 3 triệu thi khôi và thi thú này đều đến từ ngũ hành thần vực. Đây là cái giá mà ngũ hành thần vực phải trả khi lựa chọn liên minh với Thái Cổ Thần Tông. Hiện tại nội bộ ngũ hành địa tông đang rơi vào nội loạn. Nếu không có cửu cung quỷ thần trực tiếp tiến lên phía bắc, ngũ hành thần vực căn bản không chống đỡ nổi. Nếu Thiên Mệnh Thần Thành thất thủ, chẳng phải chúng ta cũng sẽ biến thành thi khôi, thi thú? Lý Thiên Mệnh nhìn những thi thể tan nát. Bọn họ vốn nên yên nghỉ dưới lòng đất, lại như hung ma, bị người điều khiển. Bọn họ trợn mắt, gào khóc thảm thiết, dương nanh múa vuốt, nhào lộn, đâu còn hình người. Cảnh tượng thảm khốc này khiến nhiều người hít một hơi lạnh. Ầm ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, 3 triệu thi khôi thi thú liếc nhà liếc nhít đã xông đến trước mặt. Tiếng la khóc thê lương càng thêm chói tai. Có những thi khôi đầu đã rơi, vẫn bò về phía trước. Phía sau những thi khôi thi thú này, còn có đám người liếc nhà liếc nhít. Đó là quân đoàn của cửu cung quỷ tông và lục đạo kiếm tông. Rốt cuộc có bao nhiêu người, trên tình báo chưa có con số chính xác, nhưng ít nhất là 1 triệu trở lên. Đó là ai? Lý Thiên Mệnh thấy, phía sau đại quân thi khôi thi thú, có một nữ tử mặc váy dài màu xám che mặt, ngồi trên lưng một con cự thú. Cự thú có chi sau thô to và cái đuôi dài, đầu to lớn, có một cái miệng rộng như chậu máu, dù toàn thân thối rữa, nhưng có thể thấy rõ, nó không phải thi thú, bởi vì trong đôi mắt bốc lửa xanh lục vẫn còn điểm sao tồn tại. Hơn 900 điểm sao. Ngũ quỷ vương tử linh quỷ vương, thi khôi thi thú do ả ta tạo ra, ả có 3 đầu cộng sinh thú, dưới trướng có tử linh quỷ hỏa bạo long, còn 2 đầu, lần lượt là vong linh minh hà quỷ phượng và yêu linh vong phong kỳ lân, đều ở bên cạnh ả. Ả là địch thủ hàng đầu của chúng ta, tầm quan trọng của ả còn cao hơn cả huyết ý quỷ vương và tử tiêu quỷ vương, bởi vì chỉ cần ả chết, sẽ không còn thi khôi thi thú. Hiên viên tà lạnh lùng nói. Đã hiểu, giết ả khó sao? Khó, ả cùng cảnh giới với huyết ý quỷ vương, ta không phải đối thủ, hiên viên tà nói. Hắn không phải đối thủ, Lý Thiên Mệnh càng không phải. Chúng ta có thể chống đỡ đợt thi khôi thi thú này, giữ vững Thiên Mệnh Thần Thành, đã là thắng lợi. Minh bạch. Dưới sự chỉ huy của hiên viên tà, 500.000 tà long quân và 500.000 thiên mệnh thành vệ quân đều đã bày xong trận thế bên trong Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Những kiếp lão đến giúp sức Lý Thiên Mệnh, có thể linh hoạt bổ vị. Đệ tử, ta không quản được phía trên ngươi, tự bảo trọng, hiên viên tà nói. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhảy xuống thành tường. Hắn đã rơi vào phạm vi Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Bên trong kết giới này, đâu đâu cũng là tinh quang chói mắt, mọi người dường như lạc vào tinh không. Đứng ở đây, càng cảm nhận được uy thế to lớn phía trước, hơi thở tử vong tanh máu đã ập đến. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiến lên trong tinh quang, đến trước mặt 100 vạn đại quân. Đến rồi. Các vị, giết. Đồng thời, phía trên truyền đến hiệu lệnh của hiên viên tà. Tà Long quân nghe lệnh, số 6 phương trận, giao Long điện bất chợt tiến lên, cộng sinh thú thần thông chuẩn bị. Thiên Mệnh Thành vệ quân, 2 cánh bọc đánh. Nghe ta hiệu lệnh, giết. Tiếng la giết trung trời, làm náo động toàn bộ chiến trường. Trong chiến trường triệu người, một người, lộ ra quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh biết, nơi này không phải thiên tinh cảnh. Những việc hắn có thể làm, rất ít. Hắn chỉ muốn cống hiến bản thân, cống hiến tất cả những gì có thể. Thiên Mệnh Thần Thành ngã xuống, luôn có một ngày, Thái Cực Phong Hồ cũng sẽ thủng 100.000 lỗ. Cho nên, chống đỡ, chống đỡ. Hắn chỉ là một chiến sĩ rất đổi bình thường. Hắn đứng trước mặt tất cả mọi người, bên cạnh có 4 cộng sinh thú. Trong đó, cánh của Huỳnh Hỏa vẫn chưa lành hẳn. Đến đi. Ngẩng đầu lên, vô số thi khôi thi thú va vào Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Xì xì xì xì. Ngoài hiệu ứng của hàng trăm phụ thuộc kết giới, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thấy hiệu quả mạnh nhất của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Đó chính là vô cực tinh võng. Bên trong kết giới, vô số tinh thần bộc phát ra tinh quang. Tinh quang từng cái xen lẫn kết nối, tạo thành một mạng lưới ánh sáng. Khi những thi khôi và thi thú xông qua vô cực tinh võng, tinh quang nóng rực trực tiếp cắt xé thân thể bọn chúng thành mảnh vụn. Một kết giới có thể so với trăm vạn đại quân, không phải là nói đùa. Chỉ là số lượng đối phương quá đông, luôn có kẻ lọt lưới, xông đến trước mặt họ. Khi số thi khôi thi thú đụng vào ngày càng tăng, số địch quân tiến vào trước mặt Tà Long quân sẽ càng nhiều. Điểm mạnh của những thi khôi thi thú này là chúng không sợ chết. Càng không sợ chết, càng gây phá hoại kết giới, dù cho có đến ngàn vạn sinh linh ra sức chống đỡ kết giới thủ hộ này, quả thật, cũng khó tránh khỏi kiệt lực. Giờ khắc quyết định thắng bại này, Tà Long quân và thành vệ quân liệu có thể ngăn cản được quân địch, bao gồm cả kẻ địch thực sự ẩn sau lũ thi khôi thi thú. Liệu thần thành có thể tránh khỏi cảnh luân hãm hay không, tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến này. Khi lũ thi khôi thi thú còn chưa kịp tiến đến, ta đã ngửi thấy thứ mùi hôi thối nồng nặc, khiến người buồn nôn. Trước mắt ta chỉ là những đống thịt nhão nhét, thậm chí còn lúc nhúc những con ruồi nhặn bâu vào. Chúng đã chết từ lâu, linh hồn tan biến, mặc cho tử linh quỷ vương thao túng. Khinh nhờn người đã khuất, tội ác tày trời. Ta nhìn thẳng về phía tử linh quỷ vương kia. Tội ác của ả còn nặng nề hơn cả Diệt Bồ Đề. Dù ả chỉ xếp thứ năm, nhưng số người ả giết, nghiệt chướng ả gây ra, 10 tên huyết ý quỷ vương gộp lại cũng không sánh bằng. Ả vô tình thao túng, 3 triệu xác chết điên cuồng gào thét, hình ảnh đó, cả đời ta khó lòng quên được. Phốc phốc phốc. Tà ma của ta đã vung ra, trước cả khi lũ thi khôi thi thú kịp xông đến. Hãy yên nghỉ. Giết hại chúng, căn bản không mang lại chút khoái cảm nào. Thậm chí, hành động giết chóc này chỉ khiến ta thêm đau khổ. Chúng đã là người chết, vậy mà còn phải giết chúng thêm một lần nữa. Đến bao giờ, ta mới có thể giải thoát cho chúng? Điều khiến người ta rợn người hơn cả là, nếu thiên mệnh thần thành thất thủ, liệu hàng triệu người dân nơi đây có phải cũng sẽ biến thành những thây ma điên cuồng, tiến đánh các thần thành khác, tàn sát đồng bào của mình? Tuy rằng chiến lực của lũ thi khôi thi thú không quá mạnh, nhưng khi thực chiến, mới biết thế nào là tê dại cả da đầu. Đây chính là lý do Hiên Viên Tà nhắc nhở trước cho Hiên Viên Mộc Tuyết và những người khác. Phốc phốc phốc. Từng đống thịt nát, ngã gục trước mặt ta. Ta đã tê dại. Âm âm âm. Phía trước vẫn còn vô số những thi thể phát ra âm thanh rên rỉ thê lương. Mắt chúng đã rớt ra ngoài, nhưng vẫn tranh nhau chen lấn, lao về phía ta. Đến bao giờ, cuộc chiến này mới kết thúc? Ta vung kiếm chém nát mấy con thi thú đang bò trên lam hoang. Trên người ta, vương vãi đầy thứ huyết tương xám xịt, sắc mặt đã trắng bệch. Chiến trường này, tàn khốc hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Thế nhưng, đây mới chỉ là bình thường của Viêm Hoàng Đại Lục sau này. Ta phóng tầm mắt nhìn ra xa. Tà Long quân và thành vệ quân, ai nấy đều đang chìm trong cuộc chiến với lũ thi khôi thi thú. Thương vong tuy chưa nhiều, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, đối mặt với những thây ma khó hạ gục này, khi bọn họ kiệt sức, Cửu Cung Quỷ Tông và Lục Đạo Kiếm Tông nhất định sẽ thừa cơ xông lên, phát động đợt tấn công hung mãnh nhất. Đến lúc đó, sẽ là thời khắc thiên mệnh thần thành sụp đổ. Ta nhìn về phía xa hơn, bên trong chiến trường hỗn loạn này là vô số kẻ đang rình rập. Đó không phải là thi khôi thi thú, mà là những kẻ địch đang chờ thời cơ, tung ra đòn trí mạng. Tiếp tục thế này, tuyệt đối không ổn. Thần soái và điện chủ chắc hẳn cũng đang đau đầu vì vấn đề này. Lũ thi khôi và thi thú khó đối phó hơn bọn họ tưởng tượng. Ta chém con thi thú trước mặt thành hai mảnh. Kết quả, thứ nội tạng hôi thối của nó bỗng nhiên phát nổ, phá tan cả luyện ngục thuẫn giáp trên người ta. Phiền toái. Không chỉ ta, mà còn rất nhiều người khác cũng bị trúng thương, thậm chí huyết nhục thối rữa. Này này, đối phương thao túng cái đám đồ chơi này, nói trắng ra, cũng là một loại cộng sinh thú hệ mẫu hoàng khống chế, để muội tử thử dùng vĩnh dạ ma chú xem sao. Miêu Miêu sau khi dùng hồn thiên địa ngục nổ tan một đám thi khôi thi thú, bỗng nhiên linh cơ chợt động, nói với ta. Đầu ngươi vẫn rất lanh lợi. Ánh mắt ta sáng lên. Đương nhiên, bản Miêu thông minh tuyệt đỉnh. Miêu Miêu tự tin nói. Đừng kiêu ngạo, đó là vì gà đại ca ta bị thương cánh, nên mới không nghĩ ra thôi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ngươi bị thương cánh, ảnh hưởng đến cả não hả? Miêu Miêu cãi lại. Câm miệng. Huỳnh Hỏa giận dữ. Trong lúc chúng tranh cãi, ta đã để Tiên Tiên cắm rễ xuống chiến trường này. Hiện tại, khởi nguyên thế giới thụ càng thêm to lớn. Dùng vĩnh dạ ma chú. Ừm. Đánh xong phải thưởng đó nha. Tiên Tiên vô lại nói. Ăn. Đến lúc nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn? Ông. Ta bay đến bên cạnh vĩnh dạ sắc vi. Đóa cự tiêu này có vô số điểm sao. Mỗi lần những điểm sao kia rung động, lại có hàng triệu phấn hoa bay ra, rải khắp chiến trường. Có hiệu quả không? Ta vội hỏi. Cho ta chút thời gian, Miêu Ca Ca nói không sai, tử linh quỷ vương khống chế bọn chúng, quả thực là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. trên mỗi con thi khôi thi thú, thực ra đều có một con côn trùng màu xám. Nếu không đoán sai, Tử Linh Quỷ Vương hẳn là có cộng sinh thú thứ tư, chính là hệ mẫu hoàng. Tiên Tiên hiếm khi nghiêm túc nói. Đều có côn trùng. Ta ngây người. Thì ra, đây chính là chân tướng. Dùng cộng sinh thú hệ mẫu hoàng thêm vào cấm thuật, tạo ra đại quân thi khôi thi thú, thật sự quá tuyệt. Trong lòng ta dâng lên một cổ nhiệt huyết. Tại thiên tinh cảnh, Tiên Tiên chính là khắc tinh của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, mặc kệ là thanh minh trùng hay phệ tâm trùng, dưới vĩnh dạ ma chú của nó, đều chỉ có thể tự tàn sát lẫn nhau. Số lượng của chúng còn lên đến hàng trăm triệu. Mà bây giờ, chỉ có 3 triệu. Sau khi chúng khống chế thi khôi thi thú, đơn thể mạnh hơn rất nhiều, nhưng mấu chốt là, ta có thể bắt được bản thể của chúng. Khi Tiên Tiên nói những lời này, những sợi rễ đen của nó đã đâm vào cơ thể một vài con thi khôi. Những con thi khôi vẫn còn chiến đấu, lập tức phản ứng dữ dội, bứt đứt sợi rễ của Tiên Tiên. Nhưng, một số thi khôi đã bị phanh thây, thân thể khó bề cử động. Ngươi nhìn. Tiên Tiên cuối cùng cũng trúng mục tiêu, đem một con tiểu trùng màu xám, cỡ con mũi, mang đến trước mặt ta. Ngươi tin không? Chúng chính là hạt tâm khống chế thi khôi liều mạng tấn công. Tiên Tiên hưng phấn nói. Ngươi có thể giết hết chúng cùng một lúc không? Ta hỏi. Không thể, chúng ý thức được nguy hiểm, sẽ khiến thi khôi thi thú tự bảo vệ, nhưng ta có thể dùng vĩnh dạ ma chú, khiến chúng hỗn loạn, không cần giết chết, chỉ cần có thể khiến chúng phản công. Tiên Tiên ngạo kiều nói. Đi thôi, mau làm đi. Ta kích động nói. Nếu chỉ dựa vào Tiên Tiên, có thể phá giải lũ thi khôi thi thú, đây tuyệt đối là một người, thay đổi toàn bộ chiến cục của Viêm Hoàng Đại Lục. Tiên Tiên mà thành công, Tiểu Lý Tử định báo đáp thế nào đây? Tiên Tiên bay lơ lửng trước mặt ta, khoanh tay, vẻ mặt đắc ý cười. Từ nay về sau, ngươi có thể ăn thả ga, ta thuê mướn 10.000 người, làm đầu bếp cho ngươi. Ta nói. Qua, ta phát tài rồi. Bây giờ đến lượt Tiên Tiên phát cuồng. Thực ra nó không biết, ta hiện tại, khẩn trương đến mức nào. Ta nhìn thấy kẻ địch vây quanh, nhìn thấy thiên mệnh thần thành cửu tử nhất sinh, nhìn thấy lũ thi khôi thê thảm. Ta nằm mơ cũng mong, có thể làm chút gì đó cho nơi này. Trước đó, đối mặt với vô tận thi khôi thi thú, ta và mọi người giống nhau, đều hoàn toàn không nhìn thấy tương lai. Nhưng bây giờ, bình minh đã đến. Ta nhìn thẳng vào Tu La địa ngục trước mắt. Tất cả đều trông chờ vào Tiên Tiên. Gã gia hỏa nhỏ bé này đã nhiều lần tạo ra kỳ tích. Xuyên qua vạn giới khởi nguyên thế giới thụ, cho đến giờ chưa từng khiến ta thất vọng. Nhất định khiến các ngươi, thành cũng cấm thuật, bại cũng cấm thuật, lũ người vô tâm vô đức, cuối cùng sẽ bị phản phệ. Vĩnh dạ ma chú đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Ám tinh phấn hoa theo gió tản ra, thấm vào cơ thể lũ thi khôi thi thú, tìm đến con côn trùng bé nhỏ màu xám kia. Đây chính là bí mật của Tử Linh Quỷ Vương. Có lẽ, ả chưa từng cho rằng, có ai đó có thể hiểu rõ bí mật của ả trấn thủ bên ngoài kết giới, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ả. Thời gian trôi qua, mọi thứ diễn ra đúng như ả dự liệu. 3 triệu thi khôi thi thú, chẳng những tiêu hao uy lực kết giới, mà còn làm rối loạn đội hình của chúng, thậm chí phá hủy ý chí của chúng. Xem thường lũ bảo bối của ta, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ả cười kiều diễm. Sau khi cười xong, ả khẽ vươn tay, chỉ về phía thiên mệnh thần thành. Tất cả nghe lệnh. Thời cơ đã đến, giết. Oanh. Quân đoàn cửu cung quỷ tông và lục đạo kiếm tông đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Trong chốc lát, vô số cường giả và cộng sinh thú, men theo con đường máu do thi khôi và thi thú xé toạc ra, lao vào nhật nguyệt tinh thần kết giới. Âm âm âm. Người còn chưa đến, vô số thần thông của cộng sinh thú đã oanh tạc tới. Bước vào kết giới, như thể chui vào tinh không. Xì xì xì. Vô cực tinh võng lại một lần nữa gia tăng sức mạnh, cản lại phần lớn mọi người. Chỉ bất quá, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, bọn chúng căn bản không hề e ngại. Xông vào thần thành, tàn sát không ngừng, nhật nguyệt tinh thần, tự sụp đổ. Tuân lệnh. Âm âm âm. Bên trong kết giới, càng thêm hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu có 400.000 quân đoàn cửu cung quỷ tông và 300.000 quân đoàn lục đạo kiếm tông xông vào. Bọn chúng đi theo sau lũ thi khôi thi thú và đã thấy Tà Long quân và Thành Vệ quân. Bọn chúng không xong rồi, ha ha. Lên đi, làm thịt lũ súc sinh này, đợi quỷ vương luyện chế bọn chúng thành thi khôi, mở đường cho chúng ta, công phá thần thành tiếp theo. Zha, còn dám chống cự, thật là cười chết ta rồi, ngoan ngoãn chết đi không tốt sao? Máu tanh, phút chốc tràn ngập. Ngay khi bọn chúng đuổi kịp lũ thi khôi và thi thú. Bốn tên các ngươi nhìn cho kỹ, bản cô nương bắt đầu biểu diễn. Tiên Tiên giận dữ nói. Muội tử, ngươi nói sai rồi, ta không phải nam nhân, mà là hùng kê. Huỳnh Hỏa nói. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Vĩnh Dạ Ma Chú ngày càng cường đại của Tiên Tiên lại có thể đồng thời phát tác. Trong chốc lát, khi những con tiểu trùng màu xám kia lâm vào hỗn loạn, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Thần soái, lập tức rút quân. Ta trước đó đã nói chuyện này với Hiên Viên Tà. Hiên Viên Tà lựa chọn tin tưởng ta. Khi ta ra hiệu, Hiên Viên Tà tại chỗ tuyên bố rút lui. Tà Long Quân và Thành Vệ Quân ở trong kết giới có thể hành động tự nhiên. Bọn họ vốn là bên phòng thủ, nên việc rút lui tương đối dễ dàng. Kìm chân bọn chúng. Mệnh lệnh của Hiên Viên Tà đồng thời truyền đến chỗ Dịch Tinh Ẩn và những người khác. Trong chốc lát, vô cực tinh võng của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới từ kiên cường biến thành mềm mại, tựa như đao biến thành dây thừng. Tuy rằng lực sát thương giảm đi, nhưng khả năng dây dưa tăng lên rất nhiều. Với tiền đề như vậy, còn lại tối thiểu có 2 triệu thi khôi và thi thú, đột nhiên quay đầu. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào những kẻ từ Cửu Cung Quỷ Tông và Lục Đạo Kiếm Tông ở phía sau. Bọn chúng đã tiến vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng, hỗn loạn không phải thi khôi thi thú, mà chính là lũ côn trùng khống chế chúng. Đừng nói là Cửu Cung Quỷ Tông, mà ngay cả bản thân lũ thi khôi thi thú cũng trực tiếp tàn sát lẫn nhau. Bên trong kết giới, đột nhiên diễn ra một trận đại hỗn chiến. Thi khôi thi thú chẳng những nhắm vào những quân đoàn mới tiến vào kia, mà còn bắt đầu cắn xé, giằng co lẫn nhau. Cục diện hỗn loạn như vậy vượt quá sức tưởng tượng của chúng. Bọn chúng vốn chỉ cần nhanh chóng rút lui là được, nhưng mấu chốt là bọn chúng đã xâm nhập kết giới, hơn nữa còn bị vô cực tinh võng mềm mại dây dưa. Trong chốc lát, tối thiểu có 3/4 số người lâm vào một trận tàn sát hỗn loạn. Thi khôi thi thú từng mang đến tai họa cho Tà Long Quân và Thành Vệ Quân, hiện tại đến phiên chính bọn chúng nếm trái đắng. Lão Dịch toàn lực kìm chân bọn chúng. Đối phương tối thiểu có 1,5 triệu đại quân, trong đó gần một nửa đã tiến vào kết giới. Một nửa trong số đó lại có 3/4 chưa kịp đi ra, đã bị thi khôi thi thú nhấn chìm. Chưởng khống một chút, mặc kệ thi khôi thi thú hành động, chỉ dây dưa địch nhân. Hiên Viên Tà lại hô to. Ta biết. Dịch Tinh Ẩn là người sáng tạo ra kết giới, đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, quả thực chưởng khống tự nhiên. Các vị, đệ tử đã tạo ra kỳ tích, cơ hội báo thù đến rồi, ta cần các ngươi, cống hiến lực lượng mạnh nhất. Thắng bại tại đây, liều mạng a. Nghe được lời của Hiên Viên Tà, hàng triệu người dân bên trong Thiên Mệnh Thần Thành, lệ nóng doanh trồng, tiến vào trạng thái bùng nổ. Sức mạnh kinh khủng như vậy, chỉ khiến năng lực phong tỏa của Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới trở nên đáng sợ hơn. Đây chính là sức mạnh của sự đồng lòng. Đây là lực lượng của chúng sinh. Ta đứng trên tường thành. Khi kết giới chi lực đạt đến đỉnh phong, vô số ý chí của chúng sinh hóa thành xương trắng, tràn vào trong thần hồn của ta. Tất cả những điều này đều chứng minh ta đang làm đúng. Cho nên, giết đi. Trong sự hỗn loạn này, đối phương căn bản không dám để người tiến đến giải cứu những kẻ đang mắc kẹt trong kết giới. Tuy rằng không ngừng có người chạy trốn, nhưng cũng có nhiều người hơn chiến tử tại chỗ dưới sự tấn công của kết giới và thi khôi thi thú. Sao? Làm sao có thể? Địa phương âm u, truyền đến âm thanh khó tin của Tử Linh Quỷ Vương. Nhưng, đây chính là hiện thực. Ta không quan tâm ả nghi hoặc đến đâu, bị phẫn ra sao. Ta chỉ quan tâm đối phương chết bao nhiêu người. Trận hỗn chiến này chỉ kéo dài một canh giờ. Cuối cùng, mặc kệ là thi khôi thi thú hay quân đoàn của hai đại tông môn, chỉ cần còn ở trong kết giới, trên cơ bản đều bị tru sát sạch sẽ. Tà Long Quân và Thành Vệ Quân vào trận sau cùng, thu thập tàn cục, lãnh huyết bổ đao. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, Thiên Mệnh Thần Thành chết thành núi thay biển máu. Bọn chúng cùng nhau, tối thiểu có 500.000 người chết trận, mà lại 3 triệu thi khôi thi thú, toàn quân bị diệt. Tối thiểu nhất, trận chiến này, Đại Hoạch toàn thắng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần có Tiên Tiên ở đây, đại quân thi khôi thi thú do Tử Linh Quỷ Vương tạo ra bằng cộng sinh thú hệ mẫu hoàng sẽ tự sụp đổ. Tin tức như vậy, đối với Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực đều là một đòn giáng mạnh. Ta đứng trên mảnh đất nhuốm máu này, nhìn 3 triệu vong hồn thi khôi thi thú. Ta bốc một nắm đất vàng, cắm Kháng Long Thần Giản của Hiên Viên Vũ Hành trên chiến trường, sau đó nhắm mắt lại. Hãy yên nghĩ thực tế, ngay từ khi Ngũ Hành Thần Vực khai chiến, bên trong Thiên Mệnh Thần Thành đã có vô số người rời bỏ gia viên, lên phía Bắc lánh nạn. Những kẻ còn ở lại nơi đây đều yêu mảnh đất này sâu đậm, nguyện cùng Thiên Mệnh Thần Thành đồng sinh cộng tử. Lần này, đại quân áp sát, thì khôi thi thú mở đường. Đối phương muốn tạo khí thế, giành lợi thế ban đầu, ắt sẽ dùng hỏa lực mạnh mẽ nhất để tấn công. Người trong thần thành chỉ có một hy vọng duy nhất là cố thủ cho bằng được. Dù thần thành có thất thủ, cũng phải khiến địch nhân trả một cái giá thảm khốc. Trong bối cảnh như vậy, Tà Long quân và thành vệ quân gần như không tổn thất, mà địch nhân với 3 triệu thi khôi thi thú, cùng hơn 1 triệu quân đoàn, còn chưa leo lên được tường thành đã hao tổn hơn nữa. Chiến quả này vượt ngoài dự đoán, niềm vui đến quá bất ngờ. 3 triệu thi khôi thi thú, toàn bộ tiêu diệt rồi. Nhờ vào thủ hộ kết giới của chúng ta, ít nhất có 450.000 địch quân cùng cộng sinh thú của chúng bị chiến tử. Trời à, khi chiến báo lan truyền khắp thần thành, toàn bộ người dân thiên mệnh thần thành gần như phát cuồng vì vui sướng, thậm chí kích động đến mất trí. Cửu cung quỷ tông, lục đạo kiếm tông, không chỉ bị trọng thương, mà còn mất đi tiên cơ, mặt mũi bầm dập rồi. Có lẽ 450 vạn quân đoàn, đối với ngũ đại thần vực liên quân không là gì, nhưng thiên mệnh thần thành của chúng ta gần như không có tổn thất. Tin tức này lan truyền đi, chắc chắn sẽ khiến thái cổ thần vực tràn ngập lòng tin và hy vọng. Rốt cuộc là làm thế nào? Nghe nói đế tử thay thế tử linh quỷ vương, nắm quyền điều khiển thi khôi thi thú, dụ địch xâm nhập, sau đó liên hợp với kết giới phản công, chúng ta đều góp sức. Diệt tinh ẩn điện chủ, dùng sức mạnh của chúng ta, dùng nhật nguyệt tinh thần kết giới vô cực tinh võng, trói chân đối thủ. Đế tử, lại là đế tử, lại là hắn mang đến kỳ tích. Ta dám nói, hắn chính là thủy tổ chuyển thế. Có hắn và tôn thần, chúng ta bách chiến bách thắng. Đúng, hắn chính là thượng thần chân chính. Trong hàng ngàn vạn người, có vô số ánh mắt nóng bỏng hướng về phía thiếu niên tóc trắng đứng trên nam thành tường. Từ nóng rực, đến cuồng nhiệt, rồi thành tín ngưỡng. Hàng vạn người xem hắn như cứu thế chủ. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn quay đầu, dùng đế quân chi nhãn, có thể nhìn thấy toàn bộ thiên mệnh thần thành tràn ngập vô số sương trắng. Gần như mỗi người đều phát ra loại vũ khí mà chỉ mình hắn có thể thấy. Thiên đạo, chúng sinh ý chí, công đức lực lượng, lại đáng sợ đến vậy sao? Hỗn độn thần đế, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, vì có thể nhận lấy ý chí của vạn dân, tăng cường sức mạnh bản thân thông qua hành thiện tích đức, thật sự quá kinh khủng. Làm việc nghĩa, trở thành một phần của mọi người, huyết mạch tương liên, thấy chết không sờn, chiến đấu ở tiền tuyến, vậy mà có thể nhờ vào sự giúp đỡ của họ để bước lên thông thiên chi lộ. Đây chính là quy tắc của thiên đạo. Ai còn dám coi vạn dân là kiến cỏ? Sức mạnh của thủ hộ kết giới, 80% đến từ họ. Thật ra, ta không phải anh hùng thực sự, là chính họ. Họ dựa vào thủ hộ kết giới, đánh tan đối thủ. Họ dùng ý chí, nâng đỡ ta tiến lên. Khi họ xem ta là thần, ta càng không thể thất bại. Lý Thiên Mệnh không hề kiêu ngạo. Những người này cảm tạ hắn, nhưng hắn lại cảm tạ tất cả mọi người trong thần thành này. Thật ra, là các ngươi tạo nên ta. Có lẽ, đế quân là mỗi người. Mà ta, chỉ là hóa thân ý chí của các ngươi. Lý Thiên Mệnh không mù quáng đề cao bản thân, thật sự coi mình là thần. Hắn nhìn về phía những luồng chúng sinh thiên ý đang hội tụ. Trong thần thành, hơn ngàn vạn người, mỗi người đều là sinh mệnh sống sơ sơ, có máu có thịt. Họ cơ bản lấy gia đình làm đơn vị, ôm nhau thật chặt. Có người già, trung niên, phụ nữ, trẻ em. Dù là trẻ nhỏ, cũng nắm lấy linh tuyến kết giới, cung cấp sức mạnh cho nhật nguyệt tinh thần kết giới. Chúng sinh thiên ý đến từ trẻ con, đặc biệt thuần khiết, đặc biệt mãnh liệt. Chúng muốn hỏi cha mẹ, cha, mẹ, đại ca ca kia, thật là thần sao? Lớn lên, con cũng muốn làm thần như vậy. Lý Thiên Mệnh nghe thấy. Hắn phúc chí tâm linh, mỉm cười. Vì sao nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh? Bởi vì, mỗi người, đều là một phần của thần. Mà thần chân chính, là một thị tộc, một đám sinh mệnh truyền thừa, ý chí, là vô số cuộc đời, là bất tử bất diệt chi hồn. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, những suy nghĩ của hắn lúc này đã vượt qua mức độ mà Viêm Hoàng Đại Lục và bản thân hắn có thể gánh chịu. Tất cả đều là đế quân mang đến cho hắn tạo hóa. Cảm ơn các ngươi. Hắn dang rộng hai tay, đón nhận ý chí của chúng sinh, đồng thời gánh vác trách nhiệm bảo vệ họ. Từ giờ phút này trở đi, thành phá thì ta vong. Hắn đứng ở cửa nam, nhìn về phía phương nam mây đen giăng kín, như thần long điêu khắc của thiên mệnh thần thành, lẫm liệt đứng vững, sừng sững bất động. Phương nam, dưới màn mây đen, hai đại tông môn quân đoàn, ngay người bên ngoài thiên mệnh thần thành, chìm trong tĩnh mịch tuyệt đối. Ở trung tâm quân đoàn cửu cung thần vực, một nữ tử áo xám, đứng trên đỉnh đầu tử linh quỷ hỏa bạo long. Nàng không mang giày, đôi chân ngọc màu xám tro nhạt, dẫm trên lân phiến bạo long, đầy tính thị giác. Nàng thân hình yếu điệu, khuôn mặt che mạng đen, đôi mắt xám thăm thẳm nhìn thiên mệnh thần thành nguy nga, cùng với kết giới vạn tinh lấp lánh trên tòa thành. Ánh mắt nàng, chìm vào hoang mang vô tận. Mọi người đều biết, tâm tình nàng vô cùng nóng nảy, nhưng không ai dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt nàng. Nhiệm vụ ngũ đại thần vực liên minh giao cho nàng là huyết tẩy thiên mệnh thần thành, chứ không phải đối phương gần như vô sự, còn thi khôi thi thú mà nàng vất vả luyện chế thì toàn quân bị diệt. Quan trọng là, những cường giả cửu cung thần vực ngã xuống ngay trước thành, thậm chí còn chưa chạm được vào viên gạch nào, cũng đã mất 27 vạn. Con số này, tuyệt đối khiến người ta đau lòng. Cho nên, không thể diễn tả bằng lời, sự kinh ngạc và phiền muộn của họ. Cho đến giờ, hơn 1 triệu đại quân còn lại, đều rối loạn trong gió, mặt mũi ngơ ngác. Rốt cuộc là vì sao? Tử Linh Quỷ Vương vắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu vì sao thi khôi thi thú của mình lại phản chiến. Tử thể lâm vào hoắc loạn, ta đã mất khống chế chúng. Trong cộng sinh không gian, có một giọng nói vang lên. Rồi sao? Vì sao? Không biết. Đây là chiêu bài của nàng, giá trị lớn nhất của nàng ở cửu cung thần vực. Nhưng đột nhiên lại không còn. Quỷ Vương, tiếp tục công sao? Phó tướng hỏi. Cút. Dù nàng mang đến đều là tinh nhuệ, nhưng xông lên lúc này cũng chỉ là chịu chết. Phong Tông chủ, đã đến, sao không hiện thân? Tử Linh Quỷ Vương nói về phía sau. Ta đến chậm một bước, ngươi liền để Lục Đạo Kiếm Tông của ta 200.000 người chịu chết. Trong hắc vụ phía sau, một nam tử thanh y bước ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Thiên Mệnh Thần Thành. Chuyện này ta không thể ngờ, vốn là theo kế hoạch, không cần ngươi, chúng ta cũng có thể dễ dàng phá Thiên Mệnh Thần Thành. Nàng nghiến răng, hỏi, ngươi có biết, vì sao đại quân thi khôi thi thú của ta lại mất hiệu lực không? Tán tận lương tâm chi pháp, bị trời phạt chăng? Giết người dứt khoát, cường giả chân chính, không cần dựa vào người chết để phô trương. Phong Thanh Ngục chăm chọc nói. Phong Tông chủ thật biết đùa. Tử Linh Quỷ Vương nói. Không đùa, ta thực sự chướng mắt thủ đoạn này của ngươi, hỏng rất tốt. Đối diện đã đồng lòng hiệp lực, muốn giữ vững Thiên Mệnh Thần Thành, chỉ dựa vào chúng ta không đủ. Nhanh chóng tiếp viện đi. Phong Thanh Ngục nói. Không có thi khôi thi thú, dù có chiếm được thần thành, cũng phải một đám người chịu chết, để Lục Đạo Kiếm Tông gánh chịu sao? Tử Linh Quỷ Vương cười lạnh hỏi. Không cần, người tranh thủ thời gian điều người đi. Nói xong, Phong Thanh Ngục hướng về phía Thiên Mệnh Thần Thành mà đi. Phong Tông chủ định làm gì? Bắt giặc phải bắt vua trước, ta đi giết Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong. Nghe nói Dịch Tinh Ẩn cũng ở đó. Không có ba người này, cộng thêm người của các ngươi, Thiên Mệnh Thần Thành sẽ sớm bị phá. Chờ ta mang đầu bọn chúng ra, hy vọng viện binh của các ngươi đã đến. Đã muốn đánh trận, thì đừng lầm ba lầm bầm. Phong Thanh Ngục nói. Phong Tông chủ lợi hại, ta bội phục. Vậy chờ tin tốt của ngươi. Về phần tiếp viện, chúng ta đang đồng thời công kích 5 tòa thần thành. Chẳng bao lâu nữa, 4 tòa thần thành còn lại sẽ bị phá, đến lúc đó, ít nhất 3 triệu đại quân sẽ hội tụ ở đây. Tử Linh Quỷ Vương nói. Có thể. Phong Thanh Ngục cười lạnh một tiếng, lóe lên rồi biến mất, đã tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Kết Giới. Trên cửa nam, Hiên Viên Tà đang bố trí lại, chuẩn bị cho trận tử chiến tiếp theo. Người trong thần thành thấy quân đoàn đối phương rút lui một khoảng cách, liền thả lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh đang nhận tẩy lễ chúng sinh thiên ý đúng lúc này. Một đạo thanh quang đột nhiên xông vào kết giới, lấp lánh mà đến. Là Lục Đạo Kiếm Ma, Lão Dịch. Hiên Viên Tà sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn. Phong Thanh Ngục xông vào lúc mọi người lơ là, ý đồ đã quá rõ ràng. Đó là trảm thủ. Ta, Vãn Phong và Lão Dịch đều có thể là mục tiêu của hắn. Dịch Tinh Ẩn trong thần thành cũng không ngờ Lục Đạo Kiếm Ma lại xuất hiện ở đây. Nhưng hắn vẫn lập tức phản ứng. Điều chỉnh kết giới, hội tụ toàn bộ uy lực, chỉ nhắm vào Phong Thanh Ngục. Hắn cùng Trần Tàng Thư, đạo nguyên nhất trưởng quản Nhật Nguyệt Tinh Thần Kết Giới, ngay lập tức đã thay đổi phương thức. Lục Đạo Kiếm Ma đến rồi. Hắn muốn giết thần soái. Mọi người tiếp tục, ép hắn đi. Dân chúng vừa nghỉ ngơi, nghe nói cường giả tuyệt thế hàng đầu thiên hạ xông vào chiến trường, lập tức lại đầu nhập chiến đấu. Bên ngoài kết giới, Tử Linh Quỷ Vương đã thấy, toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần Kết Giới đều thay đổi vì Phong Thanh Ngục. Quỷ Vương, chúng ta có nên thừa cơ tấn công vào không? Phó tướng hỏi. Không cần, hiện tại nhân số không đủ, mạo hiểm quá lớn. Dù phá được thần thành, cũng không đủ người ngăn chặn đối phương trốn thoát. Hơn nữa, nàng cười lạnh, Lục Đạo Kiếm Ma này đã chướng mắt thủ đoạn của ta. Nghe đồn hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, tự nhận thanh cao. Ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lĩnh gì. Trong vạn quân, lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Ha ha. Cũng đúng, nếu Thi Khôi còn ở đây, hắn vào trảm thủ còn được, giờ vẫn lao vào, thật là quá tự tin. Quỷ Vương, chờ chúng ta chiếm được bốn tông môn này, sau đó có động thủ với lục đạo, lưỡng nghi không? Phó tướng cười lạnh. Ngươi là người thông minh, tuyệt đối đừng nghĩ tới vấn đề này, vô nghĩa. Tử Linh Quỷ Vương nói. Vâng, trong lúc bọn chúng giằng co, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, vô cực tinh võng lại biến ảo khôn lường. Vô vàng tinh quang hội tụ, khóa chặt thân ảnh Phong Thanh Ngục, trước mặt hắn giăng ra một tấm tinh võng dày đặc, không một kẻ hở. À, Phong Thanh Ngục tay nắm song kiếm, bốn thanh kiếm khác lượn lờ xung quanh. Các ngươi có thể đỡ được ta, nhưng đỡ được kiếm của ta chăng? Kiếm khí cuồng bạo, thân pháp hắn chợt tăng, bốn thanh trong Chu Thiên Lục kiếm xé toạc tinh võng. Hai thanh lao thẳng về phía Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong. Hai thanh còn lại xông vào thần thành. Những trường kiếm này tự như có mắt, tùy ý tung hoành. Bởi lẽ, trên bốn thanh kiếm này đều có kiếm thú, cộng sinh thú của Phong Thanh Ngục. Ngay lúc này, một kiếm thú nọ bỗng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi lại dám ở đây? Phong Thanh Ngục kinh ngạc thốt lên. Chớp mắt sau, kinh ngạc biến thành sát cơ lạnh lão. Mạng chó của ngươi đáng giá chẳng kém gì tôn thần của các ngươi, vậy mà ngươi dám đến đây chịu chết. Chẳng lẽ ngươi xem thường ta? Phong Thanh Ngục lập tức điều khiển một thanh kiếm, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Bốn thanh kiếm, bốn kiếm thú, đối phó bốn người. Đây không phải thiên tinh cảnh, Phong Thanh Ngục ở trạng thái đỉnh phong, lại có kiếm thú, Chu Thiên Lục kiếm trong tay, thực lực mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn gần như khóa chặt Lý Thiên Mệnh, kiếm đã đâm tới. Lý Thiên Mệnh thấy hắn thì vốn định tránh né. Nhưng hắn lại dứt khoát chui vào Thái Nhất Tháp, còn không quên hô lớn. Ở thiên tinh cảnh ngươi không phá được Thái Nhất Tháp của ta, ngươi chỉ có thể trách thiên tinh cảnh. Giờ ngươi thử xem. Ha ha. Bỗng trường kiếm kia đâm thẳng vào Thái Nhất Tháp. Keng. Thái Nhất Tháp bị hất văng, đầm nát vô số kiến trúc. Tiếng kim loại chói tai vang vọng, khiến toàn bộ thần thành phải bịt tai. Ngoài thanh kiếm này ra, ba thanh còn lại, một thanh lùng sục dịch tinh ẩn trong thần thành, hai thanh còn lại giao chiến long trời lở đất với Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong. Hiên Viên Tà có ba thần long cộng sinh thú của Tô Vãn Phong lại tựa một con bướm. Ngoài họ ra, còn có cường giả đến giúp. Tiếc thay, hễ ai đến gần, Phong Thanh Ngục liền dễ dàng tru sát. Về phần Phong Thanh Ngục, bị vô cực tinh võng do 10 triệu sinh linh chèo chống giam chân. Vô cực tinh võng kết thành một quả cầu, Phong Thanh Ngục tay nắm song kiếm, toàn lực xuất chiêu, kiếm quang của hắn va chạm, mà sát với tinh quang Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, tạo nên hào quang chói lóa. Nhật Nguyệt tinh thần kết giới biến hóa liên tục, tạm thời còn có thể cản Phong Thanh Ngục. Cho chúng kiến thức sức mạnh của hơn ngàn vạn người chúng ta. Ầm ầm ầm. Dưới ý chí điên cuồng của mọi người, Phong Thanh Ngục có phần chật vật. Nhưng bỏ qua kết giới mạnh nhất, dù là thần soái Hiên Viên Tà cũng chỉ có thể cản một kiếm thú của hắn. Thậm chí bên Tô Vãn Phong, nguy hiểm liên tục ập đến, khiến Dịch Tinh ẩn phải phân bớt lực lượng kết giới trợ giúp nàng. Nhưng Phong Thanh Ngục vẫn còn hai thanh kiếm. Một thanh giao chiến với Thái Nhất Tháp, liên tục chém giết, đánh cho Thái Nhất Tháp nghiêng ngả. Lý Thiên Mệnh trong tháp đã sớm muốn nôn. Phong Thanh Ngục là kẻ cực kỳ tự phụ, dù mấy lần không phá được Thái Nhất Tháp, hắn vẫn tin chắc trên đời này không gì Chu Thiên Lục kiếm không phá nổi. Chỉ là, đáng sợ nhất vẫn là thanh kiếm sau cùng, truy tìm Dịch Tinh ẩn. Dịch Tinh ẩn hiện tại không có năng lực chiến đấu, một khi hắn bị tìm thấy, bị giết, uy lực kết giới sẽ giảm sút, đến lúc đó liệu có còn cản được Phong Thanh Ngục hay không, ai mà biết. Một khi kết giới yếu đi, ít nhất Tô Vãn Phong sẽ là người chiến tử trước. Một Phong Thanh Ngục mà đã ép chúng ta đến mức này. Lý Thiên Mệnh thực sự ý thức được, cuộc chiến này, hy vọng sống sót của Thái Cổ Thần Vực quá mong manh. Giờ khắc này, mọi người đều đang đánh cược. Điểm đột phá của Dịch Tinh ẩn và đồng đội nằm ở bản thể Phong Thanh Ngục, còn điểm đột phá của Phong Thanh Ngục lại nằm ở Dịch Tinh ẩn. Cố lên, mọi người cố lên. Cần lực lượng của tất cả mọi người, nhờ cậy các vị. Lý Thiên Mệnh biết, Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi vốn không phải kẻ thuận theo cửu cung thần vực. Nếu không, nếu vừa nãy 3 triệu thi khôi thi thú tấn công, Phong Thanh Ngục trà trộn vào thì có lẽ thần thành đã vỡ. Vậy nên, có lẽ mâu thuẫn giữa chúng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đương đương đương. Thái Nhất Tháp liên tục bị thanh kiếm kia oanh kích. Thái Nhất Tháp mới mở một tầng đã có Thần Hồn Tháp và Tử Phủ Tháp, bên trên còn hai tầng nữa, sẽ có gì? Lý Thiên Mệnh bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Phá. Kiếm thú điều khiển kiếm, lại đâm tới, nó đang tìm nhược điểm của Thái Nhất Tháp, nên gần như mọi vị trí nó đều muốn đâm thử. Ken. Lại một tiếng vang vọng. Trong những chấn động liên hồi, Lý Thiên Mệnh cắn răng bám trụ Thái Nhất Tháp. Hắn nhớ đến người áo trắng. Đế Hoàng Chi Kiếm, Bất Tử Chi Tháp. Bất tử bất diệt, chính là Vĩnh Hằng. Trong tuyệt cảnh này, máu tươi của hắn từng chút thấm vào Thái Nhất Tháp. Ngay lúc này, keng. Lý Thiên Mệnh nghe một tiếng giòn tan. Thái Nhất Tháp vỡ. Hắn giật mình run rẩy. Không đúng. Hắn nhìn kỹ, kinh ngạc nhận ra tiếng giòn tan phát ra từ thanh kiếm đang tấn công hắn. Trên thanh kiếm xuất hiện một vết nứt. Vết nứt rất nhỏ, nhưng đối với Chu Thiên Lục kiếm hoàn chỉnh mà nói, nó có thể trí mạng. Rống. Một tiếng thú gầm kinh thiên động địa vang lên, một con kỳ lân lửa ngút trời từ trong thanh kiếm lao ra. Kỳ lân này to lớn như Lam Hoang, trong mắt tối thiểu có hơn 980 ngôi sao. Đây là cộng sinh thú của Phong Thanh Ngục. Khi thanh kiếm xuất hiện vết nứt, trên người nó cũng có một vết thương, sâu hoắm thấy xương, máu me đầm đìa. Nó ngậm chặt thanh kiếm, giận dữ nhìn Thái Nhất Tháp, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Nó không phá được Thái Nhất Tháp, ngược lại bị Thái Nhất Tháp làm nứt kiếm. Nói ra ai dám tin? Cái gì? Chính Phong Thanh Ngục cũng ngây người. Nghe đồn thần vật trên người tiểu tử này đều do Hiên Viên Si cho, Hiên Viên Si là con ma chết yểu, thần vật nàng tùy tiện cho còn mạnh hơn cả Chu Thiên Lục kiếm của Lục Đạo kiếm thần. Sao có thể? Thật tình mà nói, trong nhận thức của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, uy lực của Chu Thiên Lục kiếm là thần thoại cấp lịch sử. So với Thái Nhất Tháp Đông Hoàng kiếm vô danh vô tích, Chu Thiên Lục kiếm uy phong hơn nhiều. Đó là lý do Phong Thanh Ngục tự tin có thể bổ nát Thái Nhất Tháp. Nhưng giờ phút này, thấy Chu Thiên Lục kiếm nứt toát, tìm hắn như đứt từng khúc. Chu Thiên Lục kiếm trong mắt hắn trân quý như sinh mệnh. Hốc mắt Phong Thanh Ngục đỏ ngầu, nổi giận tại chỗ. Nhưng giận dữ vô dụng. Vì kiếm thú đã hiển hình thì không dễ dàng tự do ra vào trong Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, kỳ lân lửa to lớn vừa lao ra, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới liền giáng Vô Cực Tinh Võng xuống. Vô Cực Tinh Võng có sát thương mạnh hơn với cộng sinh thú to lớn này. Vô Cực Tinh Võng quấn chặt lấy thân nó, tinh quang chói mắt thiêu đốt thân thể nó, điên cuồng siết chặt, thậm chí luồn vào trong vết thương của kỳ lân lửa. Rống. Kỳ lân lửa lại gào thét kinh thiên. Đè nó xuống. Hiên Viên Tà rống to. Diệt Tinh Ẩn và mọi người tụ tập mọi lực lượng, cuốn lấy Phong Thanh Ngục, toàn lực tấn công kỳ lân lửa, đây là điểm đột phá của họ. So độ cứng với Thái Nhất Tháp của ta. Lý Thiên Mệnh cười. Chu Thiên Lục kiếm gì chứ, chó má. Ở Thiên Tinh Cảnh, Phong Thanh Ngục đã thất bại một lần. Hiện tại, hắn lại lần nữa vấp ngã trước Thái Nhất Tháp. Cục diện đảo chiều, Phong Thanh Ngục vô cùng khó chịu. Khi hơn ngàn vạn người đều muốn cho Hỏa Kỳ Lân chết, Lục Đạo Kiếm Ma đã mất hết tiên cơ. Phong Thanh Ngục nổi giận. Một lũ kiến hôi không biết sống chết. Ánh mắt hắn u ám đầy máu. Hắn không dây dưa với Lý Thiên Mệnh nữa. Hắn vẫn còn một thanh kiếm, đang truy tìm Dịch Tinh Ẩn. Ngay lúc này, hắn chuyển hướng thanh kiếm này về phía chúng sinh. Chết hết cho ta. Phốc phốc phốc. Thanh kiếm kia xuyên qua lồng ngực từng người. Có người già, cha và con gái, thậm chí cả đứa trẻ 3 tuổi. Phốc. Một bé gái buộc tóc đuôi ngựa, ôm ngực. Nàng đã bị xuyên tim. Trước mắt nàng tan rã, mờ mịt. Bên cạnh nàng có một con chó nhỏ trắng như tuyết. Vào giây phút cuối cùng, nàng nắm lấy đuôi chó. Nữu nữu, sau này không chơi với con được nữa. Cứ thế, nàng ngã xuống. Bên cạnh nàng, hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống vũng máu. Trường kiếm chỉ đâu, nơi đó là địa ngục, là Tu La Tràng. Vô số tiếng nứt nở vang vọng khắp Thiên Mệnh Thần Thành. Nhân gian, trong nháy mắt thành địa ngục. Lý Thiên Mệnh ngây người, nhìn cảnh sinh ly tử biệt trước mắt. Khoảnh khắc này, hắn nắm chặt song quyền. Trong mắt hắn ngập máu, ngọn lửa giận trong lòng ngực muốn nhấn chìm toàn thân. Lục Đạo Kiếm Ma. Chỉ trong nháy mắt, ít nhất có 100.000 người chết dưới Chu Thiên Lục Kiếm. Tiếng khóc thảm thiết vang vọng thần thành. Rất nhiều người gục trên thi thể người thân, khóc đến tê tâm liệt phế. Phụ thân, đừng đi mà, người động đậy đi, người mở mắt ra đi, con cầu xin người. Con sợ lắm, con sợ lắm. Kẻ mạnh phô trương uy thế, coi mạng người như cỏ rác, dùng thần kiếm của hắn biến sinh mệnh vô tội thành kiến hôi. Lúc này, mình có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh lập tức lao ra khỏi Thái Nhất Tháp. Đến đây, giết ta đi. Hắn gào lớn trong cuồng phong. Keng. Thanh kiếm nhuốm máu đột ngột dừng lại trên không trung, rung động dữ dội. Chớp mắt sau, nó quay đầu lại, thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Vút. Trường kiếm xé gió. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, nhân hoàng long giáp khoác lên người. Trước mắt có Khương Phi Linh bố trí thiên giới vi thành. Banh banh banh. Dưới trùng kích của Chu Thiên Chi Kiếm, thiên giới vi thành vỡ tan. Thanh kiếm đã giết đến trước mắt, nhanh như sấm sét. Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn vung kiếm, nghênh đón uy hiếp trí mạng. Hắn không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy làm vậy mới là chính mình. Toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh mịch. Keng. Một tiếng va chạm vang lên. Một bóng người chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn vì Lý Thiên Mệnh đánh bay thanh kiếm kia. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, là Hiên Viên Tà. Được đấy, đế tử. Hắn vỗ đầu Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn giơ cao kiếm trong tay, hướng về Thiên Mệnh thần thành, hàng ngàn vạn người mắt đỏ hoe, giận dữ hét lớn, thấy không? Đây chính là kẻ được gọi là mạnh nhất. Hắn vô tình tàn sát, hắn coi mạng thân nhân bằng hữu của chúng ta như tro bụi, chà đạp. Cùng sinh làm người, dựa vào cái gì hắn hô phong hoán vũ, chúng ta quỳ mọp làm chó. Có kiếm đạo, không nhân đạo, xứng làm cường giả cái gì? Kẻ như vậy, tại sao chúng ta phải phủ phục run rẩy trước hắn? Đời người chỉ sống một lần, dù phải chết cũng phải cho hắn biết, thái cổ thị tộc sẽ khiến hắn trả giá đắt hết chương 856. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.